Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 857 tới chương 876. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Niên hiệu mới được định vào mùa đông năm ngoái. Khi ấy, Chu Minh đang thống lĩnh quân đội ở Liêu Dương, nhận được hơn 10 niên hiệu dự bị được gửi đến. Hắn chẳng ưng ý cái nào, thế là tự mình đặt ra một cái. Hơn nữa còn là niên hiệu 4 chữ, Phục Hưng Trung Hoa. Khi Chu Quốc Tường nhận được niên hiệu này, kinh ngạc đến suýt chút nữa phun cả nước, bèn vội vàng đi thỉnh giáo nội các cùng lễ bộ. Sau đó, Chu Quốc Tường phát hiện, hình như thật sự có thể dùng. Số lượng chữ của niên hiệu không hề giới hạn, 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ đều được. Niên hiệu 3 chữ tương đối hiếm thấy, ví như Vương Mãn có Thủy Kiến Quốc. Niên hiệu 4 chữ thì lại nhiều vô kể, ví như Thái Sơn Nguyên Tướng, Kiến Vũ Trung Nguyên, Thái Bình Chân Quân, Thiên Sách Vạn Tuế, Thái Bình Hưng Quốc, Trung Tâm Tường Phù vân vân. Nội các cùng lễ bộ nghiên cứu một hồi, cho rằng chữ Phục Hưng bắt nguồn từ Tả Truyện, có điều khi đó còn viết là Hưng Phục. Mãi đến thời Đại Tống, Phục Hưng từ đầu đến cuối đặc biệt chỉ việc chấn hưng tông miếu, xã tắc, quốc phúc. Tạm thời chưa có nghĩa dân tộc Phục Hưng, sản nghiệp Phục Hưng, văn hóa Phục Hưng. Bởi vậy, nếu muốn lấy Phục Hưng làm niên hiệu, nhất định phải thêm từ ngữ đặc biệt, nếu không vào lúc quốc triều vừa lập lại mang hàm nghĩa trái ngược. Còn Trung Hoa bắt nguồn từ thời Ngụy Tấn, là cách gọi chung của Trung Quốc và Hoa Hạ. Sau loạn Ngũ Hồ, nó lại được giao phó ý nghĩa đặc thù. Có lẽ đối với người hiện đại mà nói, Phục Hưng Trung Hoa chỉ là một khẩu hiệu rất thường gặp. Nhưng giờ phút này, hai chữ này lần đầu kết hợp lại, ý nghĩa của nó rõ ràng là muốn tái tạo Hán Đường thịnh thế, khôi phục vũ nội nhất thống. Cái niên hiệu mà Chu Quốc Tường xem là trò đùa này, trong triều đình vậy mà không ai phản đối, thậm chí còn cảm thấy hoàng đế bệ hạ ông chí lớn. Đơn giản thôi, lần thứ nhất khác với vô số lần. Bốn chữ Phục Hưng Trung Hoa, Chu Quốc Tường đã nghe đến mòn cả tai, nhưng văn võ bá quan lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần sứ giả Tây Hạ, khi biết Đại Minh sử dụng niên hiệu này, phản ứng đầu tiên là cảm thấy khủng hoảng bất an. Đại Minh Phục Hưng Trung Hoa Nguyên Niên, Tây Nguyên năm 1133. Trong khi đại điển hiến tù binh còn đang chuẩn bị, Chu Minh lần đầu tiên với tư cách hoàng đế chủ trì thi đình. Đề mục thi đình năm nay, dịch ra nôm na là Thượng Cổ Thần Châu có Chư Hạ, cũng có Mang Di Nhung Địch. Khi đó Trung Quốc, đặc biệt là Trung Nguyên chỉ bé bằng từng này. Hiện tại Trung Quốc đã bắt chống đỡ Đại Mạc, nam đến biển cả. Khi đó Mang Di Nhung Địch, đời sau rất nhiều đều biến thành người Trung Quốc. Đất đai họ ở, cũng đều đã thành Trung Quốc. Vì sao lại thế? Bây giờ bên trong Trung Quốc, có Hán, có Khương, có Hề, có Thổ Phiên, có Khiết Đan, có Đảng Hạng, có Nữ Chân, có hồi hộp các tộc cùng tồn tại ở Trung Quốc, liệu có thể hòa lẫn thành một đại tộc? Lại nên hòa lẫn như thế nào? Bên ngoài Trung Quốc, cũng có Hán Đường cố thổ chưa thu phục. Liệu có nên thu phục cố thổ, lại nên chi phối các tộc ở đó như thế nào? Hoàng đế đối với điều này cảm thấy rất nghi hoặc, mời các vị thí sinh nghị luận kỹ càng. Lần trước cả nước Hưng đại ngục, mất đầu, lưu vong, ngồi tù rất nhiều quan viên. Bây giờ lại thu phục mảng lớn quốc thổ, càng cần quan viên quản lý. Bởi vậy, năm nay danh ngạch tiến sĩ rất nhiều, trúng tuyển trọn vẹn 400 người. Chu Minh liếc nhìn các thí sinh trong đại điện, có người vò đầu bứt tai, có người múa bút thành văn, lại có người đang lén lút quan sát hoàng đế. Những sĩ tử có thể tham gia thi đình đều rất thông minh, sau khi nhận được đề mục, phản ứng đầu tiên của họ là liên hệ với niên hiệu. Niên hiệu đều có ngụ ý, đại biểu cho phương châm chấp chính hoặc nguyện cảnh tốt đẹp của triều đình. Đề mục thi đình cũng có lai lịch, ắt hẳn là vấn đề mà hoàng đế đang chú ý. Niên hiệu cùng thi đình kết hợp, còn có thể không hiểu sao. Ba ngày sau, các đại thần chấm bài thi đem kết quả khảo thí dâng lên. Chu Minh lười nghe họ đọc, trực tiếp cầm lấy xem. Mấy bài đầu đều viết văn chương nổi bật, luận điểm tươi sáng, luận cứ đầy đủ. Nội dung đều không khác mấy, chỉ là thiên về những điểm khác biệt, đơn giản là tộc nguyên huyết mạch, vũ lực chinh phục, đức trị giáo hóa. Đến khi nhìn thấy bài thi thứ 18, Chu Minh cảm thấy có chút mới mẻ. Bài thi này hành văn tương đối giản dị, điển cố cũng không nhiều, có thể lọt vào mắt xanh của hoàng đế thật không dễ. Mở đầu cũng nói về Viêm Hoàng huyết mạch, dần dần cường điệu luận thuộc vấn đề dân tộc. Hơn nữa lấy tộc Thổ Phiên ở biên giới Thiểm Tây làm ví dụ, hắn cho rằng tổ tiên của những người Thổ Phiên này vào thời Đường đại đa số đều là người Hán. Vì sao mấy trăm năm trôi qua, đời sau lại Thổ Phiên hóa? Tiếp đó, lại phân tích các yếu tố cấu thành dân tộc, tức ngôn ngữ, văn tự, phục sức, phong tục, bề ngoài. Chu Minh cầm bút khoanh một vòng, bình luận, thiếu tôn giáo. Tiếp theo, lại thảo luận quá trình người Hán Thổ Phiên hóa, vũ lực chinh phục là tiền đề lớn nhất. Người Hán ở đó sống trong áp bức cường quyền, vì sinh tồn chủ động dựa vào tộc Thổ Phiên, mô phỏng phục sức và phong tục của họ. Hơn nữa, vì trường kỳ không được giáo hóa, họ đã mất đi ngôn ngữ và chữ viết của người Hán. Những điều trên, kỳ thật vẫn chưa là gì. Vị thí sinh này còn phân tích ảnh hưởng của hoàn cảnh địa lý, trình bày rằng ngay cả trong tộc thổ phiên, phong tục tập quán cũng có sự khác biệt rất lớn. Những tộc thổ phiên lấy làm nông làm chủ, khác biệt rất lớn so với những tộc thổ phiên sống bằng chăn thả, từ trang phục, hôn nhân đến các tập tục khác. Cuối cùng, đưa ra kết luận rằng, nếu Đại Minh muốn hòa lẫn các tộc, không thể cưỡng ép áp đặt, nhất định phải dựa vào tình hình thực tế ở đó để tìm điểm chung, gác lại những điểm bất đồng. Ví dụ như, với những người Hán bị thổ phiên hóa mà sống bằng chăn thả, nếu muốn Hán hóa lại họ, không thể cưỡng cầu họ thay đổi tập tục hôn nhân. Bởi vì những chế độ hôn nhân nhìn như không hợp lễ nghi, trái với luân thường, lại sinh ra từ hoàn cảnh sinh hoạt khắc nghiệt, chỉ có thông qua thu kế, dị bối cưới các phương thức mới có thể kéo dài sự sinh tồn của bộ tộc. Chu Minh tự mình đọc 30 bài thi, chuyển bài thứ 18 lên vị trí thứ nhất, những thứ hạng khác đều không thay đổi. Hủy quyển nháp đi, Chu Minh chỉ vào quyển khâm định trạng nguyên nói, lễ bộ đem hành trạng của vị trạng nguyên này đưa tới. Mỗi thí sinh khi vào kinh đều phải đăng ký tư liệu tại lễ bộ. Rất nhanh, tài liệu chi tiết của tân khoa trạng nguyên đã xuất hiện trước mặt hoàng đế và các đại thần. Mấy vị đại thần chấm bài thi đều có vẻ mặt khá quái dị. Lý Trung, chữ thành tâm thành ý, người Hoàng Châu, Thiểm Tây. Thông tin về cha hắn coi như bình thường, là một tướng lĩnh cấp thấp của biên quân Tiền Tống, được điều đến Hoàng Châu khi thu phục Hà Hoàng. Thông tin về ông nội hắn có chút khác thường, lại là sĩ quan phiên binh được Tống Triều chiêu mộ. Dù không viết rõ ràng, nhưng ai hiểu chuyện đều biết, chắc chắn là người dị tộc ở khu vực biên giới Đại Tống. Đại điển truyền lô. Một thanh niên có hốc mắt hơi lõm, mũi cũng rất cao, được gọi lên phía trước, độc chiếm vị trí đầu. Khi tân khoa tiến sĩ cùng nhau đi đổi quan phục, thanh niên này đã thu hút vô số ánh mắt. Không còn cách nào, một sĩ tử mang đặc thù dị tộc rõ ràng, lại được khâm điểm là tân khoa trạng nguyên, thật sự có chút quá không hợp lẽ thường. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Các tiến sĩ được dẫn vào đại điện, trạng nguyên Lý Trung đi ở trước nhất, các quan viên trong điện cũng nhao nhao nhìn ra. Sau khi bái kiến hoàng đế, mọi người đứng thẳng hàng. Chu Minh hô, quan trạng nguyên tiến lên. Lý Trung vội vàng bước lên trước. Chu Minh quan sát tỉ mỉ, tổ tiên ngươi là tộc nào? Lý Trung thành thật trả lời, bẩm bệ hạ, gia tổ phụ là người Hồi Hột, gia tổ mẫu là người Thổ Phiên, tăng tổ phụ là người Đảng Hạng. Bất quá, gia mẫu là người Hán, tổ tiên của gia tổ mẫu cũng có thể là người Hán. Thành phần dân tộc thật phức tạp. Chu Minh không tiếp tục truy cứu, bởi vì chắc chắn có vấn đề. Một phiên binh ở biên giới Bắc Tống, bình thường mà nói thuộc loại pháo hôi. Con trai lại làm tướng lĩnh cấp thấp, cháu trai lại có tiền đi học khoa cử, điều này quá không hợp lẽ thường. Kỳ thật rất đơn giản, ông nội của Lý Trung làm sĩ quan phiên binh cho Đại Tống, khi Tống quốc thực hiện chế tài mậu dịch với Tây Hạ, ông ta đã lợi dụng tộc nhân giúp buôn lậu muối xanh cho Tây Hạ. Dần dần, ông ta có quan hệ rất tốt với vài vị thượng quan, kết nghĩa huynh đệ, giúp con trai mưu cầu chức sĩ quan. Đến thời cha của Lý Trung, được điều đến Hà Hoàng đảm nhiệm tướng lĩnh cấp thấp, bắt đầu lén lút làm ăn với hoàng đầu Hồi Hục. Đại Minh sau khi khai quốc, không khuyến khích tướng lĩnh kinh doanh buôn bán, nhưng thúc phụ của Lý bên trong lại có thể làm được. Hắn không cần dựa vào quân đội, cứ thành thật buôn bán trên con đường tơ lụa, đem hàng hóa bán đến Tây Hạ Sa Châu là có thể kiếm lời. Việc bổ nhiệm quan chức cho các tân khoa tiến sĩ đã được định, Chu Minh tạm thời thay đổi, tự mình nói, trạng nguyên Lý bên trong không cần giữ lại trong triều làm việc, trực tiếp đến Nhu Sa nhậm chức chủ bộ. Tạ bệ hạ. Lý bên trong thở dài bái tạ. Dân cư huyện Nhu Sa vô cùng phức tạp, là bàn đạp quan trọng để triều đình khống chế mạc Nam Mông Cổ. Nếu Lý bên trong làm việc nghiêm túc, đoán chừng chỉ cần 1-2 năm là có thể thăng làm huyện lệnh Nhu Sa. Bản nhãn năm nay là Hoàng Công Độ, người phủ Phúc Kiến, trong lịch sử hắn từng thi đậu trạng nguyên thời Nam Tống. Thám Hoa lại không có danh tiếng gì, tên là Lưu Truyền Trước, người khai phong phủ. Nếu không có Chu Minh thay đổi lịch sử, có lẽ hắn đã chết trong Tỉnh Khang Chi nạn, cho nên mới không được sử sách ghi lại. Các tân khoa tiến sĩ đều nhận được quan chức bổ nhiệm, bái tạ hoàng đế rồi xếp hàng rời đi. Họ ra khỏi Đông Hoa Môn, cài hoa lên mũ, cưỡi ngựa dạo phố. Khai phong phủ Doãn Đích thân dắt ngựa cho Trạng Nguyên, Lý Bình trong ngồi trên lưng ngựa ngỡ như đang trong mộng. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Hà Hoàng, căn bản không có danh sư chỉ dạy. Sau khi Đại Minh khai quốc, hắn được phụ thân đưa đến Lan Châu bồi dưỡng, cuối cùng cũng được học hành kinh điển Nho Gia một cách đàng hoàng. Nhưng hắn thi cử nhân hai lần đều thất bại, thế là mang theo tiền bạc đến Dương Châu cầu học thư viện Dương Châu bây giờ rất nổi tiếng. Hắn dựa vào các môn vật lý, toán học để kéo điểm, cuối cùng cũng thi đậu cử nhân ở Thiểm Tây. Năm nay thi hội, hắn cũng xếp hạng gần cuối, suýt chút nữa thì trượt bảng. Với cái học lực tồi tệ này, bỗng nhiên làm trạng nguyên thì là cái quỷ gì? Hai bên đường phố vang lên tiếng hoan hô, Lý Bền trông như người mộng du cưỡi ngựa đi hết cả chặng đường. Chạng vạng tối, các tân khoa tiến sĩ tổ chức liên hoan, hết vị tiến sĩ này đến vị tiến sĩ khác chạy đến mời rượu Lý Bền trông, mong kết giao. Lý Bền trông tửu lượng rất tốt, ai đến cũng không từ chối. Bản Nhãn Hoàng Công Độ ngồi bên cạnh hắn, không nhịn được hỏi, thành tâm thành ý huynh, có thể cho ta biết ngươi đã viết gì trong bài thi đình không? Bài thi hội nhất định phải công bố, để thể hiện tính công bằng của khoa cử, ngăn chặn những bài văn rác rưởi được chấm điểm cao. Thậm chí còn in thành sách để sĩ tử thiên hạ học tập, tham khảo. Nhưng bài thi đình thì cơ bản không được tiết lộ ra ngoài, ngược lại không có chuyện thi trượt, chỉ là phân thứ hạng mà thôi. Hoàng Công Độ trong lòng vô cùng bồn chồn, hắn tự phụ tài văn chương nổi bật, dùng điển tích tinh diệu, có lý có cứ, thực sự không nghĩ ra mình lại thua một sĩ tử biên cương. Lý Bên Trong đã không nhớ rõ từng câu chữ trong bài văn, chỉ đơn giản thuật lại nội dung chính. Một bàn tân khoa tiến sĩ nghe xong, cơ bản xác định hai chuyện. Thứ nhất, vị trạng nguyên này tạo nghệ nho học rất kém cỏi, văn chương điển cố cũng không tinh thông, nếu ở phương Nam thì đoán chừng trúng cử cũng khó khăn. Thứ hai, một số nội dung trong bài thi đình của vị trạng nguyên này đã được hoàng đế tán thành. Hoàng Công Độ mấy ngày nay bận rộn tối mắt tối mũi, thân là bản nhãn, giao thiệp xã giao vô cùng nhiều. Sau khi dạo phố trăm hoa, ngày kế tiếp ban ngày tế bái văn miếu đem Khổng Tử cha hắn mời ra khỏi văn miếu mới. Ban đêm, tham gia Quỳnh Lâm Yến. Say khước ngủ một giấc, lại đến lễ bộ tập luyện, học tập các loại lễ nghi. Liên tục mấy đêm liền phải uống rượu. Luôn có tân khoa tiến sĩ gia cảnh giàu có, nhiệt tình mời đồng niên. Hoàng gia đặc biệt mở Kim Minh Trì, tùy ý đám tiến sĩ đến đó uống rượu vui đùa. Nếu ban ngày không tập luyện lễ nghi, mọi người liền đến Kim Minh Trì làm văn hội, ngầm thờ đối đáp, vui vẻ vô cùng. Hễ có tác phẩm xuất sắc nào xuất hiện, chỉ một ngày sau là lan truyền khắp kinh thành. Hoàng Công Độ tuy chỉ là bản nhãn, nhưng lại nổi bật hơn cả Trạng Nguyên. Bởi vì thơ từ của hắn vô cùng xuất sắc, ngay cả những tác phẩm cũ trước đây cũng được đám ca kỹ Đông Kinh truyền xướng. Hoàng Công Độ ở thời không này đã định sẵn một cuộc đời tốt đẹp hơn. Trong lịch sử, năm hắn thi đậu Trạng Nguyên, liền được Tể tướng Triệu Đỉnh thưởng thức. Vì ủng hộ Triệu Đỉnh và Nhạc Phi, hắn mới làm quan 2-3 năm đã bị Tần Cối vu hãm bãi quan. Mấy năm sau được triệu hồi kinh thành, rất nhanh lại bị biếm đi quản lý đạo quán. Một vị Trạng Nguyên, phí hoài hơn 10 năm, vẫn chỉ là Triệu Khánh Phủ thông phán. Cho đến khi Tần Cối chết bệnh, hắn mới được thăng làm viên ngoại lang. Rất nhanh sau đó hắn cũng bệnh chết, bởi vì trước kia bị vặn vẹo tới vặn vẹo lui, bồn ba qua lại ở những châu huyện hẻo lánh, cơ thể đã suy nhược vô cùng. Mặc quan phục mới phát, Hoàng Công Độ dậy sớm, cùng một đám tân khoa tiến sĩ tụ tập tại đường Tuấn Nghi. Tất cả mọi người lộ vẻ hưng phấn, bởi vì hôm nay có đại điển hiến tù binh. Lý Bên Trong đứng trước Hoàng Công Độ, hắn đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Lý Bên Trong cảm nhận được, dù mọi người đối với hắn rất nhiệt tình, nhưng đó chỉ là ngụy trang bên ngoài. Cha hắn ở Tống Triều còn thuộc hàng tướng lĩnh cấp thấp, đến Đại Minh xuống làm sĩ quan đóng giữ Hoàng Châu, thậm chí còn không tính là tướng lĩnh chính thức. Hắn, một người con của phiên sĩ quan, nếu thực sự tài học hơn người, có lẽ còn được đám đồng niên tiến sĩ nhìn bằng con mắt khác. Vấn đề là trong bụng hắn chẳng có bao nhiêu chữ, hơn nữa thơ từ cũng viết xoàng xỉnh, ngay cả toán học, vật lý cũng không tính là đỉnh tiêm. Loại người như hắn mà cũng trúng Trạng Nguyên, trong lòng không ít người không phục. Hoàng Công Độ cũng không phục lắm, nhưng vẫn tỏ ra phong độ. Có đôi khi, Lý Bên Trong bị hỏi đến thơ từ thì rất xấu hổ. Hoàng Công Độ chủ động giúp hắn giải vây, chuyển chủ đề sang các tộc Tây Bắc, đồng thời thỉnh giáo Lý Bên Trong một vài vấn đề dân tộc. Lý Bên Trong thao thao bất tuyệt về vấn đề dân tộc, trong bữa tiệc có người vỗ tay tán thưởng, nhưng cũng có nhiều người lộ vẻ khinh thường. Chư vị tiến sĩ, đại điển sắp bắt đầu, mời đi lên phía trước. Lại viên lễ bộ chạy tới nhắc nhở. Lý Bên Trong vội vàng đi lên phía trước, Hoàng Công Độ theo sát phía sau. Bọn họ xếp sau rất nhiều quan văn, chậm rãi đi về phía ngự đường phố, rồi tiến sát đến Tuyên Đức Lâu. Dừng bước. Mọi người chậm rãi chờ đợi, không ai dám lên tiếng. Chuông cổ lâu sắp điểm giờ, trên lầu Tuyên Đức lần lượt truyền đến vài tiếng hô lớn, Hoàng đế thăng lâu. Bỗng nhiên, tiếng lễ nhạc vang rền. Bách quan tiến lên. Đám tân khoa tiến sĩ đi theo sau lưng văn võ bá quan, tiến gần hơn về phía Tuyên Đức Lâu. Theo tiếng của lễ quan, Hoàng Công Độ cắm hốt bảng sau lưng, hướng về phía Hoàng đế lễ bái sơn hô vạn tuế, sau đó đứng lên vui sướng khiêu vũ. Ngay sau đó, văn võ bá quan lui sang hai bên. Lễ quan lại hô, Hoàng đế duyệt binh. Các triều đại thay đổi đều có duyệt binh, nhưng chỉ tiến hành ở trường trận hoặc vùng ngoại ô, rất ít hoàng đế kéo quân đội vào thành kiểm duyệt. Nhà khúc lại đổi, càng thêm sôi động. Từ ngự đường phố đi thẳng về phía nam đến cửa Nam Huân, một nửa đại lộ trung tâm Đông Kinh, hai bên đường phố đều có dân chúng dừng chân xem lễ. Quân đội cũng từ cửa Nam Huân mà vào, để tất cả dân chúng đều có thể nhìn thấy. Hoàng Công Độ bỗng nghe thấy một tràng kinh hô, tiếp theo là tiếng reo hò. Loảng xoảng tiếng bước chân chỉnh tề từ xa đến gần, Hoàng Công Độ không nhịn được lén nhìn. Đi đầu là trọng giáp thị vệ, do đại nội thị vệ thống lĩnh Bạch Thắng dẫn đầu, phía sau là Cổ Ba và Thạch Bưu chỉ huy tiến lên. Chỉ có ba vị tướng lĩnh này lộ mặt, còn lại bộ binh trọng giáp đều đã kéo mặt nạ xuống. Toàn thân bọn họ được khôi giáp bao phủ, chỉ chừa ba lỗ hổng cho mắt và miệng, dựng thẳng trường thương, nhịp nhàng tiến bước, từ xa đã cảm nhận được sát khí. Sứ giả hồi hộc hoàng đầu được mời vào kinh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa bị dọa sợ hoàn toàn, dù sao bọn họ lấy kỵ binh làm chủ, bộ binh trang bị tinh lương cũng không đuổi kịp. Rất nhanh, biểu lộ của sứ giả hồi hộc hoàng đầu từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ. Bởi vì sau bộ binh hạng nặng là kỵ binh hạng nặng do Trần Tử Dực thống lĩnh. Ngay sau đó là kỵ binh dũng mãnh do Lý Ngạn Tiên thống lĩnh, chiến mã thuần một sắc khoác giáp vải giảm trọng lượng. Căn cứ lệnh thay đổi trang phục do Chu Minh hạ đạt, trong 5 năm tới, trọng kỵ và kỵ binh dũng mãnh đều phải đổi sang giáp vải. Chỉ là giáp vải chế thức khác nhau, trọng lượng giáp vải của kỵ binh hạng nặng chỉ giảm đi một chút so với trước kia, nhưng lực phòng ngự lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có chức năng giữ ấm vào mùa đông. Còn giáp vải của kỵ binh dũng mãnh nhẹ hơn rất nhiều so với giáp gỗ trước kia, nhưng lực phòng ngự không thay đổi nhiều. Bộ binh hạng nặng đi đến dưới lầu Tuyên Đức. Chào quân lễ. Thượng thư bộ binh hô lớn. Đám bộ binh hạng nặng tay phải nắm chặt trường thương, đồng loạt chống xuống đất, tay trái nắm tay đặt ngang ngực. Chu Minh đứng trên lầu thành, cũng tay trái nắm tay đưa ngang ngực đáp lễ. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Trong nháy mắt, tiếng hô vang vọng trời đất, Hoàng Công Độ nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Trọng giáp bộ binh chia làm hai đội, sau khi thuần thục hoàn thành nghi lễ, dọc theo phố nam rẽ trái phải tiến lên, đi đến vị trí đã định rồi đứng thẳng bất động. Xuống ngựa. Bên cạnh kỵ binh hạng nặng còn có tùy tùng đi theo, giúp đỡ kỵ sĩ xuống ngựa, cùng nhau hướng về phía cổng thành chào quân lễ. Sau đó hô to vạn thắng, lại lên ngựa, dọc theo bên trái phố nam tiến lên. Tiếp theo là kỵ binh dũng mãnh, lặp lại động tác của trọng kỵ, dọc theo bên phải phố nam tiến lên. Hoa Vinh dẫn đầu súng kiếp thủ theo sau, đi đến trước lầu Tuyên Đức hành lễ. Bọn họ không hô vạn thắng gì cả, mà giơ súng kiếp lên trời, phanh phanh phanh phanh đồng loạt bắn. Chu Minh biểu môi, hắn đã thấy có vài khẩu súng kiếp kích phát thất bại, không có khói lửa. Vẫn phải tiếp tục cải tiến thôi, phải tăng tỷ lệ kích phát lên. Đây chính là hỏa súng sao? Đám tân khoa tiến sĩ xôn xao bàn tán. Bọn họ đa số đều nghe qua uy danh của hỏa súng, biết Đại Minh có một chi thần cơ quân, đánh cho đám kim binh hung tàn chạy trối chết. Hoàng Công Độ hỏi, thành tâm thành ý huynh có từng thấy súng đạn chưa? Lý bên trong đáp, khi Dương Quốc Công đánh bại Tây Hạ, ta đang ở Lan Châu cầu học, lúc ấy may mắn được thấy. Bất quá hỏa súng khi đó còn có một đầu ngòi lửa, bây giờ thì không có. Đây thật là quốc chi lợi khí vậy. Hoàng Công Độ liên tục khen ngợi. Tiếp theo là đội hỗn hợp, là kéo từng chiếc chiến xa tiến lên, trên chiến xa còn chở rất nhiều chấn thiên lôi. Mỗi chiếc chiến xa phối hợp một tiểu đội, có đao thuẫn thủ, trường thương thủ, người bắn nỏ, binh ném lựu đạn, binh băng bó, vân vân. Cuối cùng ra sân, toàn bộ đều là hỏa pháo. Đi đầu là một môn cự pháo công thành, tiếp theo là hơn 10 khẩu pháo giả chiến, sau đó là mấy chục khẩu các loại tiểu pháo. Ngô Dụng giờ phút này đứng gần châu cầu, nhìn từng đội ngũ đi qua, tinh thần đã hoàn toàn chết lặng. Nhưng Hoàng Nhan Hy Doãn, tù binh đang quỳ ở đó, vẫn đang làm hướng dẫn viên miễn phí, những bộ binh hạng nặng này từng xuất hiện trong trận đại chiến ở bản Thảo Thành. Bọn chúng phối hợp với hỏa súng binh công thành, dũng sĩ Đại Kim căn bản không cản nổi trọng kỵ, kỵ binh dũng mãnh của Minh Quốc, kỳ thật không sánh bằng kỵ binh nữ chân ta kia chính là hỏa súng binh, đạn chì có thể xuyên thủng thiết giáp chiến xa đáng chết, chiến xa đáng chết. Chính là những chiến xa này khiến dũng sĩ Đại Kim ta thất bại trong giả chiến. Dù có bao vây được chúng ở giả ngoại, chúng cũng có thể kết thành xa trận, đánh thế nào cũng không phá được hỏa pháo nhiều hỏa pháo quá đánh thế nào thắng được nhìn lướt qua từng loại binh chủng, vẻ mặt Hoàng Nhan Hy Doãn lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Bị bắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hoàng Nhan Thác lại có lẽ đã biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hắn quỳ ở đó, im lặng không nói một lời, dường như chẳng còn hơi sức để phí hoài. Rất lâu sau, Hoàng Nhan Thác lại mới hỏi, Ngô Xuyết Mãi, ngươi thật sự chưa từng thấy Thắng Đô đâu, à Ngô Xuyết Mãi, ta hỏi ngươi đấy. Ừm. Ngô Xuyết Mãi quay đầu nhìn lại. Hoàng Nhan Thác lại lặp lại, con trai ta, Thắng Đô, không có trốn về Thượng Kinh. Không có. Ngô Xuyết Mãi lắc đầu. Hoàng Nhan Thác lại lẩm bẩm, có lẽ còn sống, có lẽ còn sống. Hoàng Nhan Thắng Đô dẫn theo hơn 10 thân binh bỏ trốn, từ đó bạc vô âm tín. Không bị tướng sĩ Đại Minh bắt được, cũng không trốn về được Thượng Kinh của Kim Quốc. Có lẽ hắn đã trốn đến một nơi nào đó, vứt bỏ chiến mã và vũ khí, ngụy trang thành một tên bại binh bình thường, sau đó bị quân Minh đánh tan và an trí làm dân. Cũng có thể hắn đã chết cống, chết đói nơi hoang dã. Cộc, cộc, cộc, đát. Tiếng vó ngựa vang lên, Lý Bảo phi ngựa tới, ra lệnh, chuẩn bị hiến tù binh. Lý Bảo mặc áo mãng bào, dẫn theo một đám binh sĩ áp giải hơn 30 tù binh, chậm rãi tiến về lầu Tuyên Đức. Những tù binh này phần lớn bị bắt trên chiến trường, một số ít được áp giải từ Thượng Kinh đến. Ngô Xuyết Mãi dùng mặt công tước bào phục của Đại Minh, nhưng vẫn bị trói bằng dây thừng ngũ hoa, dẫn đầu đám tù binh đến thành lầu quỳ lạy. Hiến tù binh. Kim quốc hoàng đế Hoàng Nhan Ngô Xuyết Mãi, nghiệm minh chính thân. Kim quốc phó tướng Hoàng Nhan Hy Doãn, nghiệm minh chính thân. Kim quốc phó nguyên soái Hoàng Nhan Thác Lại. Một vị quan hình bộ tiến lên, sai binh sĩ cởi trói cho Ngô Xuyết Mãi, đồng thời kín đáo đưa cho hắn một chồng đơn kiện. Ngô Xuyết Mãi run rẩy bưng lấy đơn kiện, lẩm bẩm, nữ chân nghịch tặc Ngô Xuyết Mãi, hiệp trợ kỳ huynh A Cốt Đã, cướp ngôi Liêu quốc. Dựng nên Kim quốc, chẳng màng đức chính, bóc lột bách tính, bội tín với Tống, giết chóc vô số, đẩy vạn dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Các châu phủ phương Bắc, nhiều nơi thành đất trống, xương phơi ngoài đồng. Thiên binh Đại Minh đã vây kinh, Ngô Xuyết Mãi cậy hiểm cố thủ, miệng Nam mô bụng một bồ dao găm, phá hoại nghị hòa. Tội đáng chết. Hình bộ thượng thư nói, Ngô Xuyết Mãi tội đáng chết. Nhưng niệm tình là vua một nước, hoàng đế Đại Minh bệ hạ đặc xá. Ngô Xuyết Mãi quỳ sụp xuống ngay trước mặt văn võ bá quan, sứ giả các nước, binh sĩ và bách tính dưới lầu Tuyên Đức, khóc ròng ròng, dập đầu lia lịa, tội nhân Ngô Xuyết Mãi, khấu tạ Đại Minh hoàng đế thiên ân. Hình bộ thượng thư chỉ vào binh sĩ và bách tính, người còn phải tạ tội với binh dân. Ngô Xuyết Mãi bèn quỳ xuống, quay người dập đầu trước tướng sĩ Đại Minh, rồi lại dập đầu trước bách tính Đại Minh. Hình bộ thượng thư nói tiếp, đọc tiếp. Ngô Xuyết Mãi bưng lấy một tờ đơn kiện khác, Kim quốc phó tướng Hoàng Nhan Hy Doãn là kẻ cùng Ngô Xuyết Mãi không được lòng dân, xúi dục quốc quân hiếu chiến. Tội đáng chết. Giải xuống, hành hình. Hoàng Nhan Hy Doãn lập tức bị lôi đi, Ngô Xuyết Mãi sợ hãi nhắm tịt mắt. Hơn 30 tù binh, toàn bộ bị Ngô Xuyết Mãi tự mình tuyên đọc tội trạng, từng người một bị kéo đi chặt đầu. Sau khi giết xong, Ngô Xuyết Mãi cả người tê liệt. Lễ hiến tù binh kết thúc, tiếp đến là ban thưởng tước vị. Các huân thần lần lượt tiến lên, lĩnh nhận tước vị của mình. Cũng có không ít người tước vị không đổi, nhưng bổng lộc và số lượng thực ấp được tăng thêm. Trưởng công chúa Chu Yên được phong làm thuộc quốc công chúa. Hoàng tử thứ hai Chu Khang được phong dự vương. Các hoàng tử khác còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa phong tước. Ngày hôm sau, những cung nữ mới vào cung đều được chuyển đến Lạc Dương Hoàng Cung. Cùng đi còn có một số thái giám, thị vệ và một đội cấm quân từ kinh thành. Người sáng suốt đều hiểu, đây là chuẩn bị dời đô. Giá nhà đất ở Khai Phong bắt đầu chao đảo, trong nửa tháng đã giảm hơn 15%. Hộ bộ vội vàng sai Khai Phong phủ gián bố cáo, tuyên bố dù triều đình dời đô, Khai Phong vẫn mãi là kinh đô. Hơn nữa, một nửa quốc khố sẽ được giữ lại ở Khai Phong, nơi này vĩnh viễn là đầu mối giao thông thủy vận quan trọng, các nhà môn tam ti của tỉnh Hà Nam cũng sẽ không dời đi. Bố cáo vừa ban ra, càng khẳng định tin đồn dời đô, giá nhà đất ở Khai Phong lại sụt giảm thêm 10%. Thật ra, giảm một chút cũng tốt, giá nhà đất ở đây quả thực quá cao. Nhiều tướng lĩnh được phong tước lần lượt rời kinh, sứ giả các nước cũng dần tản đi. Ngô Xin Mua và Đường Quách Thị cùng đoàn người di chuyển về phía Tây đến Lạc Dương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những cung nữ phía trước. Hắn có mấy người con gái. Trưởng nữ được phong Ngạc Quốc công chúa, gả cho Đoạt cùng Cổ A Lân Cận. Vị phò mã này bị thương và bị bắt khi trấn thủ Cẩm Châu, hai ngày trước đã bị xử trảm công khai. Công chúa đã gần 40 tuổi, bị đưa đến Lạc Dương Hoàng Cung giặc vũ. Thứ nữ chết yểu. Tam nữ cũng hơn 30 tuổi, cũng phải đến Lạc Dương Hoàng Cung giặc vũ. Tứ nữ chết yểu. Năm nữ và lục nữ đều khoảng 20 tuổi, bị Chu Minh ban cho các tướng lĩnh làm thiếp. Con gái út còn vị thành niên, được đưa đến Lạc Dương làm cung nữ bình thường. Những tần phi của Ngô Xin Mua, phần lớn cũng đến Lạc Dương Hoàng Cung giặc vũ. Người nào trẻ tuổi hơn một chút thì được ban cho các tướng lĩnh lập công làm thiếp. Nhanh lên, nhanh lên, lề mề làm gì? Một sĩ quan cấm quân quát lớn. Ngô Xin Mua vội cúi đầu, dùng tay áo lau nước mắt. Vị sĩ quan áp giải Ngô Xin Mua tên là Bành, chính là nguyên mẫu của thiên mục tướng Bành trong Thủy Hử truyện. Cuộc đời hắn trong lịch sử còn đặc sắc hơn nhiều so với trong tiểu thuyết. Ban đầu thuộc hạ của Địch Hưng, nửa đường bị ép đầu hàng Ngụy Đủ, sau đó lại hiến thành đầu hàng Lý Việt. Tiếp đến lại theo Lý Việt, cùng Ngưu Cao hợp tác kháng Kim, cuối cùng cả hai đều nương nhờ dưới trướng Nhạc Phi. Nhiều thuộc hạ của Địch Hưng và Lý Việt, sau khi kháng Kim thất bại, đều gia nhập Nhạc gia quân. Vị Lý Việt quyết chí thề thu phục Khai Phong, hiện đang ở Đại Minh, được thăng chức tri phủ. Từng người một lên thuyền, chẳng mấy chốc đến lượt Ngô Sinh Mua, Bành quát, mau đi qua. Ngô Sinh Mua cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên ván, sợ Bành bất ngờ đá cho một cái, mình mơ mơ hồ hồ chết vì sợ hãi. Đoạn phía tây của biển Hà dài khoảng 150 dặm, đại khái ở giữa Huỳnh Dương và Võ Liên Quan, đổ vào Hoàng Hà. Nếu Đại Minh dời đô đến Lạc Dương, đoạn kênh đào này sẽ trở nên vô cùng bận rộn. Lương thực và vật tư từ khắp các địa phương ở phương Nam vận chuyển bằng đường thủy, hội tụ ở Khai Phong, sau đó sẽ tập trung đi theo đoạn phía tây của biển Hà. Qua đoạn phía tây của biển Hà, còn có mấy chục dặm Hoàng Hà, rồi vào Lạc Thủy, thẳng đến Lạc Dương. Đoàn thuyền cập bến bên ngoài thành Lạc Dương, Bạch Sùng Ngạn dẫn một đám quan viên nghênh đón, vô số dân chúng Lạc Dương kéo đến vây xem. Giá nhà đất ở Lạc Dương gần đây tăng vọt. Các đại tộc ở Lạc Dương đã bị phân tán xong xuôi, rải rác khắp các huyện Hà Bắc, Thiểm Tây. Nhưng vẫn còn một số tộc nhân và đất đai ở lại Lạc Dương, hôm nay đều chạy đến đón tiếp đoàn người dời đô đầu tiên, mong rằng có thể chấn hưng gia tộc trong triều đại mới của Đại Minh. Ngô Xin Mua đâu? Đám người hỏi nhau, đều muốn xem mặt quân vương mất nước. Tiếc rằng, Ngô Xin Mua không mặc triều phục, cái đầu trọc lốc cũng bị mũ che khuất, bọn họ tìm kiếm mãi mà không thấy. Các thái giám và cung nữ đi thẳng đến hoàng cung. Thời Đường có sự phân chia giữa cung thành và hoàng thành. Cung thành bao gồm hậu cung của hoàng đế, các loại cung điện, cơ cấu nội đình và công sở trung ương cốt lõi. Hoàng thành là khu vực tập trung làm việc của các cơ quan quan trọng trung ương. Đến thời Bắc Tống ở Khai Phong, đã rất khó phân biệt cung thành và hoàng thành. Đại nội Khai Phong vừa giống hoàng thành, lại vừa giống cung thành. Đã là hoàng thành, lại là cung thành vì địa phương quá hẹp, tất cả nhét chung một chỗ. Thượng thư tỉnh, ngự sử đài, lục bộ nha môn của Bắc Tống vốn nên đặt trong hoàng thành, nhưng hoàng thành thật sự không đủ chỗ chứa, chỉ có thể xây nhà ở bên ngoài hoàng thành, cùng với các loại chùa miếu, dân cư, cửa hàng chen chúc nhau. Tống Huy Tông để có đường đi riêng, còn ném cả nha môn trung thư tỉnh ra ngoài hoàng thành. Ngay cả những cơ quan trung ương làm việc cũng phải tuyên chỉ, triều đình Bắc Tống chẳng khác nào một gánh hát trong. Nhưng Lạc Dương lại khác. Nơi này là nơi Triệu Khuông Dận dự định dời đô, cung thành và hoàng thành đều được bố trí nghiêm ngặt theo bố cục thời Tùy Đường. Chỉ cần Chu Minh dời đô đến Lạc Dương, chu vi cung thành sẽ tăng thêm 1/3. Đồng thời toàn bộ thuộc về hoàng đế, không cần phải chen chúc với thái tử và công sở nữa. Bên ngoài còn có một hoàng thành, chu vi lớn gấp đôi cung thành, thứ này ở Khai Phong căn bản không có. Bên ngoài hoàng thành còn có đông cung chuyên dụng và mấy khu thành kẹp. Những kiến trúc công năng này, Khai Phong cũng không có. Sau khi dời đô, hoàng đế, nội các, thông chính viện làm việc trong cung thành. Thái tử, lục bộ, xu mật viện, giám sát viện các ngành làm việc trong hoàng thành. Lập tức trở nên rộng rãi thoải mái, hơn nữa rõ ràng ngăn nắp. Mấy năm nay phân tán các đại tộc Lạc Dương, lại di chuyển dân chúng trong thành, đã giải phóng rất nhiều đất đai. Cũng đã xây dựng rất nhiều dinh thự quan viên và ký túc xá quan viên bên ngoài hoàng thành. Quan viên cấp bậc thị lang trở lên, có thể ở biệt thự riêng. Mặc dù cũng có 2-3 viện, nhưng diện tích không lớn lắm. Để phòng quá xa hoa, quan lớn sau khi từ nhiệm không muốn dọn đi trừ ngày nghỉ lễ, quan viên nhất định phải ở bên trong. Cũng có thể tự mua nhà riêng, nhưng chỉ có thể ở vào ngày nghỉ lễ hoặc sau khi về hưu. Quan viên cấp bậc dưới thị lang có thể ở ký túc xá quan viên. Đa số là nhà có cổng riêng, số ít cần mấy người ở chung chủ yếu cung cấp cho quan viên cấp thấp không mua nổi nhà, ai mua được nhà thì tùy ý ở đâu. Tân khoa tiến sĩ trong thời gian thực tập ở kinh thành, nhất định phải vào ở tiểu viện mấy người ở chung. Chu Quốc Tường dẫn vợ con vừa đi dạo công trường, vừa du ngoạn trên bờ sông mấy ngày, liền thoải mái nhàn nhã trở về Lạc Dương. Trước khi triều đình hoàn thành việc dời đô, Thái Thượng Hoàng cần tọa trấn Lạc Dương hoàng cung. Chu Quốc Tường cũng là lần đầu tiên đến đây. Hắn vừa nghĩ đến việc cung điện từng dùng xương người lau bụi, trong lòng liền khó chịu. Càng cảm thấy khó hiểu cho Tống Huy Tông, kẻ đó không có ý định dời đô, xây lại cung điện Lạc Dương làm gì? Có lẽ là giúp Đại Minh triều sửa chữa lại. Còn chuyện hoàng cung Đại Tống có thủy ngân, dẫn đến dòng dõi không hưng thịnh, thì chỉ là nhảm nhí, căn bản không có căn cứ. Các triều đại thay đổi hoàng cung đều có một lượng lớn thủy ngân tồn tại, chủ yếu dùng để mạ vàng đồ vật. Khí cụ mạ vàng có tính ổn định hóa học cực cao, đem nấu nước uống cũng không có vấn đề gì. Chu Quốc Tường cầm bản đồ bố cục hoàng thành Lạc Dương, dẫn vợ con ngồi xe đi dạo, mất cả ngày mới miễn cưỡng quen thuộc. Chu Quốc Tường giờ phút này đứng ở đông thành tường của hoàng thành, dưới chân là một cái khuếch thành tên là Đông Thành. Một tòa thành lớn như vậy, Thời Đường chuyên dụng cho thái tử ở và làm việc. Đây mới gọi là Đông Cung thực sự, gần bằng một nửa hoàng cung Khai Phong. Nhưng thành dành cho các hoàng tử và công chúa khác ở phía tây đã bị phá hủy vào thời Triệu Khuông Dận. Diệu Nghi thành phía bắc cũng bị phá hủy, chỉ còn lại một tòa thành tròn dùng để đóng quân. giữ lại cái này cũng tốt, để thị vệ cung đình có chỗ ở, khỏi phải mỗi ngày từ nhà đến hoàng thành làm việc. Trừ hai khu thành này, các khu thành khác đều bị Triệu Khuông Dận phá hủy. Các khu thành bên ngoài hoàng thành Thời Đường có thể giữ bí mật hành tẩu và điều binh, chủ yếu dùng để phòng ngừa chiến biến cung đình. Không còn cách nào khác, chuyện tranh quyền đoạt vị trong cung đình nhà Đường cũng thường nhật như cơm ăn nước uống. Đường Huyền Tông thậm chí còn cho xây phủ đệ của các hoàng tử, vương gia ngay trong thành, thực chất là để giám thị, quản thúc, nhưng lại tuyên bố là để tiện bày giáo dưỡng. Nhìn chung, Chu Quốc Tường vẫn vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn trực tiếp dẫn vợ con vào ở Đông Cung. Thái tử còn nhỏ, vẫn có thể ở lại hậu cung. Đông Cung rộng lớn như vậy, bỏ trống thì thật đáng tiếc, Chu Quốc Tường quyết định ở giúp cháu trai vài ngày. Thực ra là để tiện bề ra vào, chỉ cần qua một cánh cửa thành, Chu Quốc Tường đã có thể ra đường tản bộ. Các thái giám tư lễ sớm được điều đến Lạc Dương cung thấy tình hình này cũng không dám nói gì. Hắn đâu thể nói, Thái Thượng Hoàng, ngài sai rồi, ở đây ngài chỉ là con trai của hoàng đế thôi. Chu Quốc Tường gọi Bạch Sùng Ngạn đến, hỏi dò, bên Đông Kinh, nói khi nào thì có thể dời đô. Bạch Sùng Ngạn đáp, đợt đầu tiên sẽ là các thái giám, nữ quan, cung nữ và cấm vệ, họ phụ trách thu dọn, chỉnh lý các phòng ốc. Đợt thứ hai là các kỹ thuật quan, sử quan, thiền văn quan, để mang các trân bảo và điển tịch trong hoàng thành đến. Đợt thứ ba là một bộ phận quốc khố, kho trân, quan lại, mang theo rất nhiều vật tư bao gồm lương thực, tiền tài. Mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, bệ hạ mới dẫn văn võ bá quan dời đô. Suy tính cũng thật chu toàn. Chu Quốc Tường gật đầu khen ngợi. Bạch Sùng Ngạn nói thêm, thần còn triệu kiến các nông hộ giàu có ở vùng ngoại ô Lạc Dương, để họ năm nay trồng thêm rau quả, nuôi thêm heo dê gà Việt. Chờ triều đình dời đô đến, nguồn cung thịt và rau quả cũng sẽ không quá thiếu. Chu Quốc Tường khen, rất tốt. Bạch Sùng Ngạn còn nói, ruộng thí nghiệm của khuyến nông tư cũng đã chuẩn bị xong, từ việc phân chia ruộng đất của các đại tộc di chuyển đến. Ruộng thí nghiệm khuyến nông tư ở bên kia sẽ bán một nửa cho nông dân lân cận, nửa còn lại sau khi dời đô sẽ thuộc về khuyến nông cục Hà Nam tỉnh. Nghe nói ruộng thí nghiệm ở Lạc Dương đã chuẩn bị xong, Chu Quốc Tường lập tức càng cao hứng hơn. Hắn lại hỏi, việc bày đinh nhập mẫu và cải cách ruộng đất ở Hà Nam tỉnh tiến hành đến đâu rồi? Bạch Sùng Ngạn đáp, đã hoàn thành. Chu Quốc Tường lại tán dương vài câu, thưởng cho hai cái ngân nguyên. Bạch Sùng Ngạn cáo lui rời khỏi Đông Cung, tâm tình vô cùng sảng khoái. Hắn có công cải cách một tỉnh, lại giúp đỡ việc dời đô, kế tiếp ít nhất cũng thăng làm tả thị lang, nếu có chỗ trống thậm chí có thể trực tiếp làm thượng thư. Vô cùng cao hứng về đến nhà, thê tử lại lộ vẻ ngưng trọng, đón chào nói, quê nhà vừa có tin tức, cửu phụ qua đời. Nụ cười trên mặt Bạch Sùng Ngạn trong nháy mắt cứng lại. Lớn triều hội. Chu Minh điểm danh hỏi lễ bộ thượng thư, vì sao đại tang lại phải để 3 năm? Du An Quốc đáp, bẩm bệ hạ, không phải 3 năm mà là 27 tháng. Cha mẹ qua đời tròn 1 năm, còn hiếu sẽ cử hành tiểu tường. 2 năm sau, còn hiếu cử hành đại tường. Rồi 1 tháng sau nữa, cử hành trừ phục. Tổng cộng 27 tháng là hết tang. Chu Minh lại hỏi, tiểu tường là như thế nào? Du An Quốc đáp, còn hiếu có thể dần xả tang phục, thay các phục. Sau tiểu tường, còn hiếu mới được ăn rau quả. Chu Minh hỏi tiếp, vậy đại tường là thế nào? Du An Quốc đáp, sau đại tường, còn hiếu được dùng tương, giấm và các loại gia vị. Chu Minh bỗng ngồi thẳng dậy, hỏi, vậy có nghĩa là, cha mẹ mất 1 năm, còn hiếu mới được ăn rau quả. Cha mẹ mất 2 năm, còn hiếu mới được nêm gia vị vào thức ăn. Du An Quốc đáp, đúng vậy. Chu Minh liếc nhìn quần thần, trong các khanh, ai từng có đại tang? Ai nghiêm chỉnh tuân theo lễ chế, không hề sai sót? Nếu có, đứng ra đây, trẫm trọng thưởng. Quần thần nhìn nhau, không ai dám đứng ra. Đã là thời đại nào rồi? Làm sao còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt loại lễ chế đó? 1 năm không ăn rau quả, 2 năm không ăn tương giấm. Miệng có nhịn được không nói, thân thể con hiếu cũng chịu không nổi. Dù có thật sự là đại hiếu tử, cũng chỉ là trong thời gian để tang, không ăn thịt và các món mặn mà thôi. Giờ phút này, ai dám đứng ra, khoe mình nghiêm thủ lễ phục tang, chắc chắn thành mục tiêu công kích. Biết đâu ngày nào đó, hàng xóm láng giềng lại tung tin, nói người này trong lúc để tang đã ăn rau quả. Đến lúc đó, hiếu hay không hiếu không còn quan trọng, mà là phạm vào tội khi quân. Chu Minh chất vấn, các ngươi đã không tuân thủ lễ chế, vậy còn đinh lo cái gì? Phục tang cái gì? Quần thần không biết đáp sao. Triều đình im lặng hồi lâu, thượng thư hữu bộc xạ địch Nhân Kiệt đứng ra, giờ hốt bản tâu, bệ hạ, lễ là để bày tỏ tình. Thời thế thay đổi, phong tục cũng đổi thay. Lễ của người xưa, này đã không còn phù hợp. Như Tiền Tống và nay, đều đã cải cách chế độ, thần dân để tang quân vương chỉ cần 27 ngày. Lấy ngày thay tháng, lợi nước lợi dân. Hay. Chu Minh lập tức khen, vậy từ nay về sau, quan viên có đại tang cũng chỉ cần 27 ngày, không cần để tang 27 tháng. Du An quốc tâu, quân vương là chủ thiên hạ, mới được lấy ngày thay tháng. Thần tử tuyệt đối không thể như vậy, là vượt quá giới hạn. Chu Minh lười đôi co, sửa lời, vậy đại thần lấy tháng thay năm. Cha mẹ mất một tháng, lập tức thi hành tiểu tường. Cha mẹ mất hai tháng, lập tức thi hành đại tường. Cách một ngày là có thể trừ phục. Nói cách khác, quan viên về nhà có đại tang, thời gian định là 2 tháng lẻ 2 ngày. Quần thần nhìn hoàng đế, không biết nên phản bác thế nào. Bọn họ bị hoàng đế gài bẫy rồi. Bởi vì quan viên có đại tang khó mà nghiêm thủ lễ, nên mới dẫn đến kết luận tang lễ có thể cải cách. Ai dám nói không thể thay đổi, với tính cách của vị hoàng đế này, chắc chắn người đó vừa mất cha mẹ, hoàng đế sẽ phái quan viên giám sát toàn bộ quá trình. Người muốn thủ lễ đúng không? Không thể thay đổi đúng không? Vậy ngươi cứ thành thật đi, trong vòng 1 năm không được ăn rau quả, trong vòng 2 năm không được ăn gia vị. Người giám sát sẽ ở tại nhà ngươi, mỗi ngày nhìn ngươi ăn cơm, xem ngươi chịu được bao lâu. Cho nên, cái này có thể thay đổi. Đã có thể thay đổi, vậy do hoàng đế định đoạt. Lễ bộ thượng thư nói, quan viên không thể như hoàng đế cũng đã thỏa hiệp, vậy còn gì để phản bác. Hơn nữa, hoàng đế kiên quyết cải cách thời gian túc trực bên linh cữu, đám quan chức cũng thoát khỏi tiếng bất hiếu. Đã không mang tiếng bất hiếu, ai lại muốn trì hoãn 3 năm? Đám đại thần thật ra cũng muốn đổi, chỉ là không tiện nói ra. Có hoàng đế chịu trách nhiệm, bọn họ thuận nước đẩy thuyền cũng nên nhận. Chu Minh chốt lại, từ hôm nay, phàm là quan viên cần có đại tang. Thời gian đi lại không tính, tính từ ngày về nhà mặc đồ tang, thời gian để tang chỉ cần 2 tháng lẻ 2 ngày. Cha mẹ qua đời, tâm tình chắc chắn không tốt, có thể nghỉ ngơi thêm. 2 tháng lẻ 2 ngày để tang, còn lại 20 mấy ngày tĩnh dưỡng giải sầu. Đủ 3 tháng là có thể về kinh báo lại bộ. Nếu công vụ bận rộn, cũng không cần nghỉ ngơi, hết tang kỳ là về. Ai còn phản đối? Tự nhiên không ai phản đối, nhưng cũng không tiện nói bệ hạ thánh minh. Quần thần mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngơ ngác đứng ngồi. Chu Minh nói tiếp, Hà Nam Tả Bố chính sứ Bạch Sùng Ngạn, công lao to lớn. Cha cũng là hiền giả, có công với đất nước, truy phong thông nghĩa đại phu. Đám đại thần lúc này mới hiểu, hóa ra là cha Bạch Sùng Ngạn mất. Tuy là mượn chuyện này để cải cách việc để tang, nhưng quần thần vẫn phải nhìn Bạch Sùng Ngạn bằng con mắt khác. Vị này tuy luôn làm quan địa phương, nhưng vẫn được hoàng đế nhớ đến, sau này tuyệt đối không thể đắc tội. Bạch Thắng nhận một việc, đại diện Thái Thượng Hoàng, cùng hoàng đế, đến thôn Bạch, huyện Tây Hương viếng lão Bạch Viên Ngoại. Tiện thể truyền đạt thánh chỉ truy phong, phần mộ lão Bạch Viên Ngoại, được xây theo quy mô quan viên chính tứ phẩm. Ngoài ra, Bạch Nhị Lang đang làm tổng đốc ở Nhật Bản, Chu Minh trực tiếp đoạt tình, bảo hắn đừng về. Bạch Thắng còn 1 tháng nghỉ phép, có thể sửa sang phần mộ cho cha mẹ. Xây thêm tổ trạch thì chưa cần thiết, chờ đứa con bất tài nào đó lớn lên rồi tính, nếu không làm quan được thì ném về nhà giữ tổ trạch. Bạch Thắng đi đường thủy, từ Tương Dương ngược dòng Hán Thủy đến huyện Tây Hương. Quan viên ven đường, nhiệt tình đầy đủ, đều muốn nhân cơ hội lấy lòng vị thống lĩnh thị vệ này. À phải, Bạch Thắng lần này cũng có tước vị, chưa làm gì đã được phong bá tước. Đoàn thuyền dừng ở Đại Minh Hương trước, bến tàu ở đây náo nhiệt hơn, nhưng nhân khẩu lại không bằng thời Chu thôn trưởng. Vì nhiều gia đình đã chuyển đi, từ Đại Minh thôn phát triển thành Đại Minh Hương, đã có hơn 100 nhân vật có máu mặt. Chức quan lớn nhất là Trương Quảng Đạo và Lương Dị, người trước hiện là quốc công, người sau chấp chưởng thông chính viện. Bạch Thắng đi dạo một vòng trên trấn, vậy mà chẳng tìm được mấy gương mặt quen. Bỗng, một trung niên địa chủ, dẫn vợ con chạy tới đón, tiểu dân Trương Lâm, bái kiến Bạch Bạch tướng quân. Bạch Thắng cười ha hả, nắm tay người này nói, Trương Tam, bệ hạ vẫn nhớ ngươi, bảo ta mang hộ cho ngươi 2 cặp nhung hưu. Nhung hưu này là đồ tốt, ngay cả kinh thành cũng hiếm thấy, có tiền chưa chắc mua được. Bệ hạ đối với ta tốt quá. Trương Lâm cảm động đến rơi lệ. Trương Lâm chính là người từng làm thuê ở cửa hàng bán gạo cho cha con Chu gia, tuy không có được chức quan hay tước vị gì, nhưng lại được 2 cha con cho 1 ngọn đồi trồng trà, 1 xưởng chế trà ở Đại Minh Hương và 30 mẫu ruộng nước ở Đại Minh thôn. Bạch Thắng liếc nhìn con cái Trương Lâm, gật đầu khen, ngươi thật nhiều con nhiều phúc. Trương Lâm nói, nhờ phúc của bệ hạ. Còn có con trai đang học ở huyện học, chờ lớn chút nữa sẽ đưa đến thư viện Dương Châu. Mẫn Sơn trưởng sớm đã đồng ý nhận, biết đâu sau này còn thi được tiến sĩ. Dương Châu sớm đã đổi thành Dương huyện, nhưng tên thư viện thì không đổi. Bạch Thắng hỏi, thư viện còn Mẫn Sơn trưởng kia không? Trương Lâm lắc đầu, không phải người đó nữa, người hiện tại là chất của lão Sơn trưởng. Bạch Thắng và Tùy Tùng được Trương Lâm mời về nhà. Vừa đi vừa quan sát, Bạch Thắng nói, Đại Minh Hương này trù phú hơn xưa. Hương dân thực ra đã vơi đi nhiều, những người làm ăn khấm khá đều dọn cả nhà đi nơi khác, đến cả quê quán cũng bán. Cũng có một số sơn dân khốn cùng, nghe nói đổi triều đại, thuế má không còn cao như trước, hơn nữa xuống núi là có ruộng cày, nên tự phát kéo nhau xuống. Nếu không có đám sơn dân này bổ sung, ta còn chẳng chiêu đủ tá điền và người làm trà. Trương Lâm giới thiệu tình hình. Ta thấy bến tàu còn phồn vinh hơn trước kia. Bạch Thắng nói. Trương Lâm cười đáp, thuế ven đường đều bãi bỏ, thuyền buôn trên sông Hán qua lại tấp nập hơn hẳn. Nơi này lại là đất Long Hưng, thương nhân thích ghé vào Đại Minh Hương, bảo là để dính chút vận may phát tài. Khách sạn trên trấn, bệ hạ ban cho nhị gia điền, lúc nào cũng chật kín khách. Bạch Thắng chợt nhớ tới điền nhị, lão nhị điền kia lâu lắm rồi không gặp. Trương Lâm nói, nhị gia điền làm nghề cung ứng cho quan phủ, dọn đi Hồ Châu nhiều năm rồi. Năm ngoái có về một chuyến, tu sửa mộ tổ xong lại đi, khách sạn này là con trai hắn kinh doanh. Buổi trưa, Bạch Thắng ăn cơm ở nhà Trương Lâm, con trai và con dâu điền nhị cũng đến bái kiến. Buổi chiều, Bạch Thắng hứng thú bừng bừng đi leo núi, muốn xem lại Hắc Phong trại năm xưa. Cỗ xe tạo lũ lụt của Chu Quốc Tường vẫn còn đó, năm nào cũng phải bảo dưỡng sửa chữa. Nhưng khi Bạch Thắng leo lên núi, phát hiện Hắc Phong trại đã sớm hoang phế, nhà cửa của cha con Chu gia năm xưa đều mục nát. Dưới núi có đất tốt, ai lại lên núi mà ở chứ? Ngay cả những sơn dân mới đến mấy năm gần đây cũng đều được chia cho ruộng dốc trồng ngô, tiện thể khai khẩn thêm chút ruộng cạn mà thôi. Chỉ có sườn núi Hắc Phong trại trồng đầy những vạt lớn cây dầu trẩu. Khi mới khởi binh, Đằng Giáp vẫn còn dùng dầu trẩu ở đây để ngâm tẩm, giờ thì nơi này đã hoàn toàn biến thành khu trồng cây công nghiệp. Bạch Thắng ngắm nghía phế tích Hắc Phong trại, ban đầu còn hăng hái kể lại những chuyện năm xưa cho tùy tùng nghe. Kể rồi lại thấy cục hứng, người quen năm đó giờ ly tán cả rồi. Khi xuống núi, Bạch Thắng chỉ vào rừng dầu trẩu hỏi, rừng cây này là của ai? Trương Lâm đáp, trước kia đều là của Thái Thượng Hoàng và bệ hạ, Thái Thượng Hoàng ra lệnh, chia cho dân làng lân cận không có ruộng. Nhà nào cũng có phần, tỉa cành còn có thể làm củi. Trà Sơn ở Hạ Du cũng được chia, giờ đổi tên thành Tụ Bảo Sơn, nghe nói năm xưa bệ hạ gặp được thần khuyển Tụ Bảo Bồn ở đó. Ha ha ha ha, đúng là thần khuyển, năm đó còn đá ta một cái. Bạch Thắng cười lớn. Lần này Bạch Thắng trở về, còn có một nhiệm vụ bí mật, là đi xử lý chiếc xe BMW trên núi. Có thể tháo dỡ thì tháo dỡ mang về kinh thành, nếu không phá giải được thì thiêu hủy, dù sao thứ đó ở thời cổ đại cũng khó mà phát huy tác dụng. Khi Bạch Thắng đến Bạch Thôn, di thể của lão viên ngoại họ Bạch vẫn chưa được hạ táng. Người xưa vốn có phương pháp xử lý để bảo quản thi thể, ví như đặt khối băng xung quanh để hạ nhiệt, dùng hoa tiêu và các loại hương liệu để chống phân hủy, dùng vôi trộn gạo nếp làm chất hút ẩm, dùng vải vóc bọc kín thi thể để giảm tiếp xúc với không khí, thậm chí nếu có điều kiện còn dùng thủy ngân để chống thối rữa. Dường như đình thi càng lâu, tang lễ càng thêm long trọng. Các triều đại thay đổi, triều đình luôn đề xướng tiết kiệm trong tang lễ, nhưng dân gian lại thích hậu táng. Thời Tống Nhân Tông, Hàn Lâm học sĩ Tống Kỳ khuyên con trai nên tổ chức tang lễ giản dị cho mình, cụ thể là sau khi chết 3 ngày thì nhập quan, sau khi chết 3 tháng thì hạ táng. Đừng bận tâm chuyện âm dương phong thủy, quan tài chỉ cần dùng gỗ tạp là được, không cần chôn theo vật phẩm quý giá. Một phần chỉ đắp cao 3 thước, xung quanh mộ trồng 5 cây bách là đủ, không cần xây tượng đá hay thú đá gì cả. Qua đó có thể thấy, Tống Kỳ thực sự muốn con trai lo liệu việc mai táng cho mình một cách đơn giản. Nhưng dù là tang lễ giản dị, cũng phải đình thi 3 tháng, đây là tuân thủ nghiêm ngặt theo cổ lễ. Người bình thường, dĩ nhiên không có tài lực như vậy, thường thì trong vòng 7 ngày sẽ hạ táng. Thậm chí hỏa táng ngày càng phổ biến, quan phủ cấm đoán nhiều lần cũng không được mặc gia và Phật giáo mới chủ trương hỏa táng, điều này trái với quan niệm của Nho gia, vì vậy triều đình phản đối hỏa táng. Lúc còn sống, lão viên ngoại họ Bạch đã cho người đào sẵn hầm mộ, để nếu chẳng may qua đời vào mùa hè thì việc đình thi cũng không gặp trở ngại. Trong hầm ngầm trải rất nhiều vôi để chống ẩm, quan tài hai lớp cũng được lót vôi trộn gạo nếp, còn dùng hoa tiêu và các loại hương liệu để khử mùi. Hàng năm vào mùa đông đều trữ băng trong hầm, đến khi ông qua đời thì dùng những khối băng này để hạ nhiệt. Bạch Thắng đại diện hoàng thất đến phúng viếng, hai huynh đệ Bạch Sùng Văn và Bạch Sùng Ngạn lại dựng linh đường, khiêng quan tài ra. Huyện lệnh và chủ bộ Tây Hương cũng hay tin mà chạy đến bái tế. Lần này, lễ truy điệu được cử hành theo nghi thức dành cho quan viên chính tứ phẩm. Bạch Thắng nói với hai người con hiếu thảo, bệ hạ bảo ta truyền lời, tang lễ của lão viên ngoại, hậu táng hay tiết táng đều được, nhưng không được chôn theo vàng bạc khí cụ bằng đồng. Sau này, dù là người trong hoàng thất qua đời, cũng sẽ không chôn theo vàng bạc khí cụ bằng đồng. Bạch Sùng Ngạn đáp, người có đức, tự nhiên sẽ chọn tiết táng. Dân gian càng chuộng hậu táng, thì các bậc đại nho và quân tử càng đề xướng tiết táng. Điển hình nhất là Vương An Thạch và Tư Mã Quang, hai kẻ oan gia này đều yêu cầu sau khi chết sẽ mai táng giản dị và khuyên các sĩ phu, phú thương cũng nên làm như vậy. Thời Bắc Tống có một câu chuyện rất nổi tiếng. Mộ của Yến Thù và Trương Kỳ táng gần nhau, cả hai đều bị trộm. Mộ của Trương Kỳ chung theo rất nhiều vàng bạc châu báu, kẻ trộm mộ chỉ lấy đi tài sản, không hề phá hoại thi cốt và quan tài. Mộ của Yến Thù lại chung cất vô cùng keo kiệt, ngay cả kim cuốn cũng chỉ là gỗ bọc, bên ngoài quét một lớp kim phấn. Kẻ trộm mộ tức giận đến nỗi dùng thi cốt để hả giận, đem hài cốt của Yến Thù nghiền thành tro bụi. Chuyện này gây xôn xao dư luận thời bấy giờ, khiến phe chủ Trương Tiết Tán và phe chủ Trương Hậu Tán tranh cãi ầm ĩ. Những người ủng hộ Hậu Tán nói rằng Trương Kỳ nhờ Hậu Tán mà thân thể được toàn vẹn, còn Yến Thù vì mai táng giản dị mà xương cốt tan nát, từ đó đưa ra kết luận rằng mai táng giản dị không có lợi cho người chết. Nhưng hầu hết các đại nho đều đề xướng mai táng giản dị. Chu Hi còn nói, trong quan tài tuyệt đối không được để bất cứ vật tục tiểu nào. Các đại nho có sức ảnh hưởng lớn, nên triều đình hai tống đều có mai táng sứ. Yêu cầu trong quan tài không được để vàng bạc châu báu, không được dùng phiến đá xây mộ thất và quan tài. Diện tích mộ, độ cao mộ, số lượng thú đá và minh khí đều có quy định nghiêm ngặt theo phẩm cấp quan viên. Việc Chu Minh truy phong cho lão viên ngoại họ Bạch chức quan tứ phẩm, chủ yếu là để nâng cao quy cách mộ táng. Bạch Đại Lang đã cho thợ gốm nung gấp minh khí của quan tứ phẩm có thể dùng phương tương. Ngoài ra, trấn mộ thú cũng có thể điêu khắc thêm vài tòa. Rất nhanh, nghi thức hạ táng được cử hành kể từ khi lão viên ngoại họ Bạch qua đời, đã hơn 30 ngày, Bạch Thắng trên đường đi đã chậm trễ khá lâu. Bạch Sùng Văn và Bạch Sùng Ngạn dựng lều bên cạnh mộ, mỗi đêm thay phiên nhau túc trực bên linh cữu của cha. Bạch Thắng thông báo rằng mình còn nhiệm vụ, mang theo mười mấy người lặng lẽ đi tìm bảo mã. Theo trí nhớ, Bạch Thắng đến chân vách đá dựng đứng. Hắn khi đó đứng ở chỗ này chờ đợi, Chu Minh chỉ đường cho hắn đi Trương Khoan Sơn tìm Thiên Vương Giáp. Mấy người các ngươi, cứ đứng ở đây, thay phiên nhau vung cờ, không được ngừng một khắc nào. Bạch Thắng dặn dò. Nói xong, hắn tự mình dẫn theo mấy người lính và công tượng, men theo vách núi tìm kiếm dốc thoải ở xa hơn. Theo dốc thoải leo lên, vừa đi vừa dò phương hướng. Đêm đó ngủ lại trong núi, ngày hôm sau tiếp tục tìm kiếm. Cứ đi một đoạn, Bạch Thắng lại dùng kính viễn vọng quan sát cẩn thận phía dưới. Cuối cùng, hắn thấy dưới vách đá, đám người đang không ngừng vung cờ. Một đường đi tới, toàn là các loại cây cối, phải dùng đao liên tục chặt phát mở đường, Bạch Thắng rốt cục nhìn thấy một vật kỳ lạ. Một chiếc xe BMW đã bị dây leo bò kín, thậm chí chất đầy lá rụng, trên xe còn mọc đầy cỏ dại. Bạch Thắng nói với binh lính và công tượng dưới quyền, các ngươi nghe cho kỹ, bệ hạ nằm mơ thấy thần linh chỉ rõ phương hướng. Đây là thần ban cho bảo vật. Nếu ai dám hé răng nửa lời, không chỉ đầu mình lìa khỏi cổ, cả nhà cũng phải chôn theo. Đám người liên tục vâng dạ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn họ sợ ngã từ vách đá xuống, nên cột dây thừng vào hông, đầu kia buộc chặt vào cây cối, bắt đầu dọn dẹp dây leo, lá rụng và cỏ dại. Vất vả hơn nửa ngày, miễn cưỡng mới thấy rõ hình dạng ban đầu của chiếc xe BMW. Tước gia, thứ này mọc ra từ vách núi. Một người lính hô. Bạch Thắng cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn, phát hiện đuôi xe BMW bị kẹt cứng trong vách đá, lập tức hạ lệnh, đục đá ra, đào đất lên. Hai người thợ đá buộc dây thừng, vất vả đến trưa, vẫn không thể đục hết đá. Ngày thứ ba, tiếp tục thi công. Đang đục đá, Bạch Thắng đứng trên nóc xe chỉ huy, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đang nghiêng đi. Bạch Thắng hô lớn, mau tránh ra, bảo vật sắp rơi xuống. Thì ra đuôi xe BMW mất điểm tựa, khiến cả chiếc xe đặt trên một chạc cây. Chạc cây lại mọc hơi nghiêng, thân xe mất cân bằng sắp trượt xuống. Bạch Thắng treo dây thừng nhảy sang một bên, chiếc xe trượt khỏi chạc cây, đụng vào vách đá phía dưới. Thân xe liên tục lăn lộn mấy vòng, lại đụng gãy một cây nhỏ, tiếp theo đụng gãy mấy cành cây, cuối cùng kẹt lại giữa vách núi và một cây đại thụ. Đến nước này, Bạch Thắng chỉ có thể dẫn binh sĩ và công tượng treo dây xuống chặt đứt cây đại thụ cản đường. Lại vất vả thêm hai ngày, xe BMW rốt cục rơi xuống đất. Kính chắn gió vỡ nát, kính chiếu hậu cũng rụng mất một cái, thân xe bị đâm móp méo nhiều chỗ. Đám thợ thủ công định tháo dỡ, vừa bắt tay vào làm đã luống cuống. Nói thật, đến cả biển số xe bọn họ cũng không biết tháo thế nào. Bạch Thắng ngồi xổm ở đó xoắn xuýt một hồi, nói, thần vật như thế này, không phải thợ phàm tục có thể tháo dỡ. Dùng dây thừng kéo đến bờ sông Hán, đưa lên thuyền lớn chở về kinh. Đi theo mấy con đường sạn đạo đến Hán Trung chắc chắn không xong, chỉ có thể xuôi theo sông Hán, sau đó chuyển sang Trường Giang rồi đến sông Vận Hà. Tin tốt là, cả đường đều có thể đi thuyền. Bạch Thắng vốn còn định vinh quy bái tổ, ở lại gia tộc thêm vài ngày, rồi đến Tây Hương huyện và Dương huyện chơi bời một chút. Nhưng xe BMW không thể tháo dỡ, càng ở lâu càng dễ lộ bí mật. Sau khi đưa bảo mã lên thuyền, hắn thậm chí không dám rời đi. Ngay cả vị cáo từ Bạch Sùng Ngạn cũng chỉ phái người đi truyền lời, nói rằng nhiệm vụ bí mật nên phải lập tức hồi kinh. Hữu Kinh Vô Hiểm đến Tương Dương, Bạch Thắng cầm thủ lệnh của hoàng đế, trực tiếp điều quân tàu và thuyền chở hàng. Bảo mã đã được bọc kín bằng vải chống nước, sau khi đổi sang một chiếc thuyền lớn hơn, hắn ăn ngủ nghỉ đều ở cùng với xe. Không còn cách nào khác, Bạch Thắng sợ hãi thật rồi. Hắn biết rõ, Thiên Vương giáp của hoàng đế chính là lấy ra từ trong xe. Mà chiếc xe BMW này vượt quá sự hiểu biết của Bạch Thắng, hắn thực sự cho rằng đây là thần vật. Hơn nữa, Bạch Thắng mơ hồ đoán rằng Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế rất có thể chính là thần tiên hạ phàm. Đi đường thủy vòng một quãng lớn, Bạch Thắng cuối cùng cũng trở lại, nhưng phát hiện triều đình đã dời đô, đành phải tiếp tục áp giải bảo mã đến Lạc Dương. Thuyền cập bến ngay ngoài cửa trái dịch của hoàng thành Lạc Dương. Bạch Thắng nói với đám tàu binh hộ tống, giải tán hết dân chúng ở đây, không ai được bén mảng trong vòng trăm bước. Các cửa hàng hai bên đường đóng kín cửa sổ, cấm tiệt mọi kẻ dòm ngó. Hắn lại quay sang đám cấm quân binh sĩ bên cạnh, người đến cửa trái dịch thông báo, tâu với bệ hạ rằng bảo vật đã thu hồi, nhưng chưa phá giải được. Xin bệ hạ chỉ thị, nên đưa vào nơi nào trong hoàng cung. Trong chốc lát, gà bay chó chạy. Dân chúng trên phố phụ cận đều bị đuổi đi, tất cả nhà cửa hai bên đường đều bị cưỡng ép đóng cửa sổ. Mỗi một cổng nhà sát đường đều có tàu binh đứng canh, lớn tiếng quát mắng những kẻ bên trong không được nhìn trộm. Chẳng bao lâu sau, Chu Minh và Chu Quốc Tường lần lượt chạy đến. Thấy trận thế này, Chu Minh dở khóc dở cười, nói với Bạch Thắng, cứ dùng dây thừng kéo vào cung, các ngươi theo ta là được. Đi qua cửa trái dịch, bên trong toàn là cơ quan làm việc của triều đình. Vì bảo mã được bọc kín mấy lớp vải chống nước, Chu Minh cũng không tiếp tục giải tán quan lại. Các quan lại nha môn nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, Chu Quốc Tường quát lớn, nhìn cái gì? Mau trở về làm việc. Rất nhanh, bên ngoài nha môn không còn một bóng người, tất cả đều trở lại vị trí công tác. Chuyện xảy ra hôm nay vô cùng quỷ dị, rất nhiều quan lại và dân chúng đều lặng lẽ bàn tán, suy đoán đó là vật gì. Người đời sau, tìm trên sử sách cũng không thấy đôi câu vài lời. Nhưng có rất nhiều bút ký của văn nhân đều ghi chép lại chuyện hôm nay. Thậm chí có vị quan viên nọ, trong lúc trò chuyện phím với bạn bè, biết được bảo vật được vận chuyển từ huyện Tây Hương đến, dọc đường đều có tàu binh hộ tống. Bạch Thắng đích thân áp giải vật này, nửa đường cũng không xuống thuyền. Xe kéo đến một nơi trong hậu cung, hai cha con vây quanh, ra lệnh cho tất cả mọi người rời đi. Giờ làm sao? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, trước đào một cái hầm ngầm, đem chiếc xe đưa xuống. Sau đó chọn một nhóm công tượng, người nhà của bọn họ phải bị giám sát chặt chẽ. Cứ một thời gian lại triệu tập công tượng đến phá giải, nghiên cứu. Mấy cái chip, mạch điện kia, chắc chắn là không nghiên cứu ra được gì. Nhưng một chút cấu tạo máy móc lại có thể dẫn dắt công tượng. Chu Quốc Tường gật đầu, tất cả nhân viên tham gia vận chuyển bảo mã đều được khen thưởng, đồng thời dặn dò bọn họ không được nói lung tung. Chu Minh cười nói, có thể giữ bí mật thì tốt nhất, nhưng nói ra cũng chẳng sao, chỉ là một cái thần vật thôi mà. Chip, mạch điện và những thứ siêu thời đại kia, ngươi định hủy đi hay giữ lại? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh lắc đầu, vẫn chưa nghĩ ra. Xe chưa vội phá giải ngay, mà trước tiên chọn 30 người con em công tượng bản địa Lạc Dương. Đời thứ ba này phải gia cảnh thanh bạch, không làm điều phi pháp, song thân đầy đủ, lại thông minh lanh lợi, tuổi từ 10 đến 15. 30 hài tử này được an bài vào ký túc xá quan viên, ở chung mấy gian viện, mỗi tuần chỉ được về nhà nghỉ một ngày. Lão công tượng dạy bọn chúng tri thức máy móc truyền thống, lão sư dạy chữ, toán học, vật lý, hóa học. Cứ nửa năm, lại đến xưởng tạo xe, tạo thương, tạo pháo, tạo thuyền thực tập 2 tháng. Đợi lớn thêm chút, quan phủ còn làm mối, đối tượng kết hôn cũng nhất định phải gia cảnh thanh bạch. Xe tạm thời giấu dưới địa thất, định kỳ sai thái giám lau chùi. Mặt đất rải vôi, than củi giữ khô ráo, thân xe quét một lớp sơn, phòng sắt rỉ sét thêm. Chu Minh không nóng nảy, gấp cũng vô dụng. Diễm Thiếu Tương cần kiến thức mới toàn diện, công tượng thường chỉ mù mờ phá dở, phải tự tay bồi dưỡng một nhóm nhân tài dùng được. Nói đi nói lại, người đâu cần tự mình lau chùi. Chu Minh nhìn lão cha đang lau xe. Chu Quốc Tường xách thùng nước dội xuống, cảm khái, ta mới mua xe, phải đích thân rửa một lần chứ. Chu Minh dở khóc dở cười, vỡ lấy bàn chải sắt giúp trừ gỉ. Trong ngoài đều phải rửa, xả nước, trừ gỉ, lau xong, đốt mấy đống lửa hong khô, rồi quét sơn chỗ rỉ. Chu Minh thì chẳng rảnh, giúp mấy nhát coi như tận hiếu, rồi chạy ra cung thành, hoàn thành tản bộ. Vừa dời đô xong, từ hoàng đế đến đại thần còn chưa quen. Chu Minh sửa lại tên các cung điện trong cung. Chọn tên từ đời đường, Tống, Minh, chọn những cái dễ nghe. Ví dụ, nơi tổ chức triều hội lớn đổi thành Thái Cực Điện. Giữ lại long đồ cát của Đại Tống, thêm Văn Uyên Các của đời Minh. Hai cửa chính Nam Bắc hoàn thành đổi theo tên cung Lạc Dương đời Đường, là Chu Tước Môn và Huyền Vũ Môn. Thái Thượng Hoàng muốn ở Đông Cung ư, không có cửa đâu. Triệu Khuông Dận xây cung Lạc Dương đã khác biệt nhiều so với đời Đường. Đông Thành quá rộng, gần bằng nửa cung thành, không thể cho Thái Tử ở và làm việc hết được. Chu Minh định sửa lại cung thành, làm một Đông Cung riêng. Còn Đông Thành hiện tại, đổi thành khu làm việc và nghỉ ngơi của triều đình. Ví dụ, giám sát viện đặt ở Đông Thành. Đăng Văn Cổ đặt ngoài Đông Thành, dần gõ là giám sát viện nghe thấy ngay. Quan viên chờ vào triều, chờ ý kiến hoàng đế, cũng cứ đến Đông Thành phòng giải khác chờ. Quan viên tăng ca thì đêm không cần về, vào khu nghỉ ngơi Đông Thành ở luôn. Đông Thành còn có nhà ga, chuồng ngựa và bãi đổ xe, cho quan viên làm việc trong hoàng thành dùng xe đúng giờ. Cửa chính Đông Thành, Tuyên Nhân Môn, Chu Minh đổi thành Đông Hoa Môn. Chu Tước Môn và hai cửa bên, sau này không mở mỗi ngày nữa, chỉ dùng cho các điển lễ lớn. Ngoài Chu Tước Môn, hai phường Quan Lộc, Hưng Diệu bị dỡ sạch, biến thành quảng trường chính Nam Hoàng Thành. Hiện tại, trong ngoài Hoàng Thành đều đang cải tạo nhỏ. Không cần đại tu, Tống Huy Tông đã tu rồi. Hơn nữa Tống Huy Tông thần kinh, sửa chữa cung Lạc Dương là công trình lớn nhất thời Bắc Tống, cứ như muốn dời đô vậy. Tần Cối làm công bộ thượng thư, đang tự mình tuần tra các công trường. Thấy Chu Minh đến, vội chạy nghênh đón, bồi hoàng đế dạo quanh. Quân thần đến góc đông bắc hoàng thành, Tần Cối đứng trên tường thành nói, đời Đường, phía đông bắc kia là Đại Minh cung Lạc Dương, giờ thành cửa hàng và dân cư cả. Bệ hạ muốn khôi phục Thịnh Đường, có thể phá hết chỗ đó xây cung thất. Đại Minh triều tu Đại Minh cung, hợp ý trời. Chu Minh quay lại trừng hắn, cung thành và hoàng thành Lạc Dương đã rộng lắm rồi. Lẽ nào trẫm không màng dân sinh, phá nhà phường thì xây rầm rộ. Vỗ mông ngựa trượt xuống đùi ngựa, Tần Cối vội đổi giọng nịnh, bệ hạ anh minh nhân từ, là phúc của xã Tắc Bách Tính. Chu Minh dặn dò thêm vài câu, rồi tản bộ ra hậu quyển hoàng cung. Các tần phi đang du ngoạn, đều lạ lẫm, dắt con cái đi dạo. Văn võ bá quan cũng vậy, dạo chơi trong mấy ngày nghỉ. Tiếc là mùa hoa mẫu đơn đã qua, nếu không Lạc Dương càng đẹp. Chu Minh còn cho trạch viện cho đại thần, quan chính tam phẩm trở lên đều có phần. Chỉ là không rộng rãi lắm, lâm viên đại tộc dời đi để lại, một vườn chia làm ba bốn phần ban thưởng. Chẳng còn cách nào, lâm viên đỉnh cấp ở đây rộng quá. Từ thời Bắc Tống, đã có câu lâm viên Lạc Dương giáp thiên hạ. Vô số hoàng thất tông thân, đại thần về hưu, danh gia vọng tộc định cư quanh Lạc Dương, rồi xây lâm viên. Ngay cả hoàng thất Bắc Tống cũng có lâm viên riêng ở Lạc Dương. Chu Minh phân tách, dời đại tộc Lạc Dương, rõ ràng là cường thủ hào đoạt. Nhưng hắn chẳng ấy nấy, chỉ thấy những đại tộc đó đáng đời. Chúng giấu điền sản ruộng đất và nhân khẩu từ đời Bắc Tống, triều đình tra không ra. Thành ra Hà Nam phủ 13 huyện số dân trong sổ sách còn không bằng đại danh phủ, mà đại danh phủ thì thường xuyên bị Hoàng Hà tràn ngập. Ở triều trước tích của, sang triều mới ít ra cũng nên nhả ra một nửa chứ. Quan gia. Cha. Hai tỷ muội Triệu Phúc Kim, Triệu Phú Kim đang dắt con chơi, biết Chu Minh đến vội chào. Cùng các nàng còn có con gái Tống Huy Tông chưa gả. Lúc dời đô, cùng Tần Phi Ngô Mẫn mua về, con gái cũng đưa vào hậu cung. Chỉ là, con gái Tống Huy Tông đều phong nữ quan. Còn Tần Phi và con gái Ngô Mẫn, thuần một sắc thành cung nữ làm việc vặt, giặt quần áo là chính. Thuận Đức Đế Cơ Triệu Chuỗi Ngọc, Nghi Phúc Đế Cơ Triệu Viên Châu, Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phú, Bảo An Phúc Đế Cơ Triệu Tiên Lan, Nhân Phúc Đế Cơ Triệu Hương Vân, Huệ Phúc Đế Cơ Triệu Châu Châu, Vĩnh Phúc Đế Cơ Triệu Phật Bảo. Tổng cộng 12 người, lớn nhất 23, nhỏ nhất 15, đều phong quý nhân hoặc mỹ nhân. Ngoài ra còn 3 người vị thành niên, tên Triệu Kim Cô, Triệu Kim Linh, Triệu Tiểu Kim, tạm nuôi trong cung học chữ. Chẳng biết Tống Huy Tông đặt tên cho con gái kiểu gì mà toàn chữ Kim. Nhưng rõ ràng, con gái Tống Huy Tông xinh đẹp hơn hẳn con gái Ngô Mẫn. Đám đế cơ tiền triều này gặp Chu Minh đều sáng mắt. Hận nước vong gia đâu còn ai quan tâm. Khi Chu Minh đánh chiếm Khai Phong, người lớn nhất mới 16. Hơn nữa Tống Huy Tông nhiều con, các đế cơ này chẳng được hưởng tình thương của cha, thậm chí chưa thấy mặt cha mấy lần. Mẹ hoặc anh của các nàng cũng không bị Chu Minh xử tử. Bản thân các nàng được an bài ở ngoại ô giật vải may vá, may quan phục, quân phục. Sống khá khổ, nhưng coi như áo cơm không lo. Bỗng nhiên năm nay được vào cung, quả là niềm vui bất ngờ, hận không thể sớm sinh con cho hoàng đế. Chu Minh vô thức nhìn Triệu Chuỗi Ngọc và Triệu Đa Phú, đôi song sinh, mẹ là Vương Quý Phi. Mấy hôm trước, Chu Minh đã cùng hai tỷ muội trao đổi tình cảm, tối qua còn ba người cùng nghiên cứu thảo luận đời người. Chung đụng vô cùng hòa hợp. Vừa diệt kim, hoàng đế càng thêm sa đọa. Huynh trưởng của các ngươi Triệu Hoàng, vì nghiên cứu bông trồng trọt có công, đã thăng nhiệm khuyến nông sứ, điều đi Giang Nam. Chu Minh vừa gặp đã báo tin tốt. Mấy vị đế cơ tiền triều nghe vậy đều mừng rỡ, dù các nàng và Triệu Hoàng không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng việc ca ca được thăng quan tiến chức trong triều đại mới chứng tỏ hoàng đế đã hoàn toàn yên tâm về hoàng thất tiền triều. Chu Minh nói tiếp, còn nữa, các huynh trưởng đồng mẫu của các ngươi, năm nay mỗi người sẽ được ban thưởng một con trâu, 10 tấm vải bông và 50 sâu tiền đồng. Quả là có chút keo kiệt. Nhưng ý nghĩa tượng trưng lại lớn hơn nhiều, sau khi ban thưởng, xem như hoàn toàn từ bỏ việc giám thị. Những binh sĩ từng giám sát hoàng tử tiền triều gần đây, đều được điều sang các đơn vị khác. Còn cái Tống Huy Tông sau này muốn đi đâu thì đi, kể cả chạy sang Tây Hạ cũng chẳng ai quản. Hơn nữa, mỗi người đều được ban thưởng trâu, vải và tiền, bản thân họ cũng sớm được cấp đất đai. Chỉ cần siêng năng làm việc, sau này ít nhất cũng thành phú nông, biết đâu còn có thể trở thành tiểu địa chủ. Đa tạ quan gia ban ân. Các nữ tử đồng loạt hành lễ. Chu Minh đưa tay ôm lấy một tiểu nữ hài, đó là Triệu Phúc Kim sinh cho hắn. Tên là Chu Nguyệt, năm nay mới 5 tuổi. Tân Hoàng cung chơi có vui không? Chu Minh bế bổng con gái lên cổ. Chu Nguyệt ôm đầu ba ba, cười khẽ nói, chơi vui lắm ạ, vườn hoa ở đây lớn hơn, chơi trốn tìm có thể giấu ở nhiều chỗ. Ha ha ha. Chu Minh nghe vậy cười lớn, hai ngày nữa, cha sẽ đưa các con đi du hồ. Ngoài thành có một cái ao Phù Dung, còn lớn hơn cả ao Kim Minh nữa. Chu Nguyệt nói, vậy con muốn đi chèo thuyền cho cá vàng ăn. Ở đó không có cá vàng, trong ao Hoàng Cung mới có. Chu Minh nói, chúng ta có thể nuôi một ít mà. Chu Nguyệt nói. Chu Minh cười nói, vậy được, liền nuôi 100 con cá vàng vào đó. Tốt quá, tốt quá. Chu Nguyệt vui sướng vỗ tay. Triệu Phúc Kim nhìn hai cha con trò chuyện, đôi mắt vui mừng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Mấy vị đế cơ tiền triều mới vào cung không lâu, lại nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngưỡng mộ. Trong hậu cung, nữ nhân của Triệu gia hơi nhiều. Mấy năm trước, Chu Minh cố gắng kìm nén không nạp thêm vào hậu cung, chính là muốn khiến mọi người an tâm, đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại thì không sao cả, đã sắc phong thái tử, lại đã sắc phong một vị dự vương, nữ nhân Triệu gia sinh thêm con cái cũng không gây ra sóng gió gì. Chơi ở đây một lúc, Chu Minh lại đi về phía tấm bình phong bằng gấm. Nửa đường gặp Lý Sư Sư, Bùi Hằng Nga và Loại Diệu Quẩn, ba người dẫn theo con cái trong hoa viên, đang chỉ huy một đám thái giám làm đu dây. Mấy đứa con của các nàng cứ muốn giúp đỡ, hăng hái cầm sẻng đào hố, ngược lại khiến đám thái giám bó tay bó chân. Ta tới giúp các ngươi. Chu Minh xắn tay áo lên, sai thái giám đưa tới sẻng sắt, các hoàng tử hoàng nữ lập tức vui vẻ reo hò, còn cầm thùng nhỏ giúp lão ba chở đất đào lên. Bọn thái giám trong nháy mắt thất nghiệp, bởi vì hoàng đế đang bận, Lý Sư Sư, Bùi Hằng Nga, Loại Diệu Quẩn cũng không dám nhàn rỗi. Công trường làm đu dây chật ních người, những người không có việc gì chỉ có thể đứng dựa vào một bên. Bận rộn hơn nửa ngày, Chu Minh vỗ vỗ tay đứng lên, cảm thấy cuộc sống như vậy thật hài lòng. Đáng tiếc, ngày mai lại phải lên triều. Gia Luật Đầu Phọng Giả, con gái út của Liêu Quốc Thiên Tổ Đế, Chu Minh đã từng gặp qua. Quả thực là mỹ lệ đến mức khó tin, hơn nữa lại không giống những cô gái phương Bắc. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, khuôn mặt trái xoan thanh tú động lòng người, ngũ quan tinh xảo như được tạc tượng. Đáng tiếc, nàng mới 14 tuổi. Chu Minh quyết định cứ nuôi thêm 2 năm rồi tính, không phải vì đạo đức cao thượng gì, thuần túy là vì kỹ thuật y học thời cổ đại còn hạn chế, sợ tuổi còn quá nhỏ mà mang thai sẽ gặp phải khó sinh. Nhưng việc sắc phong đã tiến hành, hơn nữa phẩm cấp của Gia Luật Đầu Phọng Giả còn cao hơn cả Tiền Tống đế cơ mới vào cung, được phong làm Mạo Xương Viện. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là giá trị của mặt trận thống nhất mà thôi. Cũng giống như việc Gia Luật Dư được phong hầu, việc Thiên Tổ để tiểu nữ nhi nhập cung có tác dụng ổn định Khiết Đan tộc. Nhất là những tướng lĩnh Khiết Đan quy hàng, bọn họ sẽ cảm thấy an tâm hơn, càng muốn cố gắng phấn đấu. Cái tên Gia Luật Đầu Phọng Giả quá khó đọc, Chu Minh còn tự mình giúp nàng sửa lại tên. Thật là ác thú vị, đổi thành Gia Luật Yến. Xét về danh tự, nàng ta có thể sánh ngang với Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ. Nương tử, kinh Phật đã tìm được. Một cung nữ chạy vào, trên tay cầm một quyển kinh Phật, Đại Minh Hoàng đế bệ hạ không mấy ưa thích Phật giáo, trong cung rất khó tìm được kinh Phật. Quyển này là tìm Lý Hiền Phi mượn. Vậy ta hôm nào phải đi cảm tạ Lý Hiền Phi, người giúp ta hỏi xem ngày nào nàng ấy rảnh. Gia Luật Yến nói. Dạ. Cung nữ khom người đáp. Gia Luật Yến mở kinh Phật ra, lấy bút mực giấy nghiêng, bắt đầu chuyên tâm chép kinh giết thời gian. Khi nàng còn trong bụng mẹ, mẫu thân đã theo Thiên Tổ để lưu vong Thảo Nguyên. Từ khi có ký ức, nàng đã sống cùng tỷ tỷ ở nhà của Hoàng Nhan Tông Nhìn. Sau khi Hoàng Nhan Tông Nhìn chết, tỷ tỷ nàng lại bị Hoàng Nhan Quá Xuyết lừa gạt, nàng lại theo tỷ tỷ ở nhà của Hoàng Nhan Quá Xuyết. Năm ngoái, Hoàng Nhan Quá Xuyết bị Ngô Mãi chặt đầu. Nói đúng ra, tất cả nhi tử của A Cốt đã đến giờ đều không còn ai. Hoặc là chiến tử, hoặc là bị chém đầu. Dù Ngô Mãi không động thủ, cũng sẽ bắt giữ rồi đem ra xử trảm. Ví dụ như Hoàng Nhan Yến Tôn, Hoàng Nhan Quá Chợt, tuổi của bọn họ còn rất nhỏ, thậm chí có người chỉ 13, 14 tuổi. Nhưng ai bảo cha của bọn họ là A Cốt đã? Hiến tù binh xong, cùng nhau chém. Những phi tử trẻ tuổi mà A Cốt đã để lại, toàn bộ được ban thưởng cho tướng lĩnh lập công. Giống như Tiêu Thị, mẹ đẻ của Hoàng Nhan Yến Tôn, vốn là quý nữ hậu tộc Liêu Quốc. Tiêu Thị được Chu Minh ban thưởng cho Nhạc Phi làm thiếp, có ích cho việc Nhạc Phi quản lý Lâm Hoàng Đô Hộ Phủ, nơi mà nhân khẩu chủ yếu là người Khiết Đan. Có một quý nữ Tiêu Thị làm thiếp, người Khiết Đan càng nguyện ý nghe theo Nhạc Phi điều khiển. Về chuyện này, Nhạc Phi cảm động đến rơi nước mắt, thề sẽ cúc cung tận tụy vì Đại Minh, chết mới thôi. Nhạc Phi kích động như vậy, không phải vì có được một mỹ nữ, mà là vì hoàng đế quá tín nhiệm mình. Hắn trưởng khống một vùng thảo nguyên rộng lớn, nếu đổi thành quân vương khác, sao dám ban thưởng cho hắn một quý nữ Khiết Đan? Đề phòng hắn tạo phản còn không kịp. Gia Luật Yến vừa chép kinh, vừa thấp giọng niệm tụng. Đọc đi đọc lại, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, liếc nhìn cung nữ Kim Phượng bên cạnh. Kim Phượng này, vốn họ Hoàng Nhan, là con gái út của Ngô Mãi. Năm ngoái, hai người cùng nhau được đưa đi hòa thân. Kết quả Gia Luật Yến thành tần phi, Kim Phượng lại thành cung nữ. Chuyện này khiến Gia Luật Yến vô cùng vui vẻ, nàng từ nhỏ đã sống kiếp ăn nhờ ở đậu, chưa từng hưởng qua phúc lộc gì. Vì ngày thường quá xinh đẹp, 12, 13 tuổi đã bị người đố kỵ, chủ mẫu trong nhà nhốt nàng trong thiên viện, không cho phép ra ngoài. Bây giờ thời vận đổi thay, nàng xoay mình thành chủ tử, con gái của Ngô Mãi lại phải hầu hạ nàng. Một thái giám bỗng nhiên đến truyền chỉ, bệ hạ có khẩu dụ, những cung nữ Kim Quốc chưa thành hôn, đến 22 tuổi có thể chọn xuất cung. Trong thời gian này, các ngươi phải cần cù làm việc. Kim Phượng vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Cuối cùng nàng cũng có hy vọng, dù sau này xuất cung tuổi đã lớn, nhưng nàng dù sao cũng có thân phận công chúa Kim Quốc, hơn nữa bản thân cũng xinh đẹp, đến lúc đó chắc chắn không lo không lấy được chồng. Ít ra, có thể sống một cuộc sống bình thường. Bệ hạ quá mức nhân từ. Gia Luật Yến thầm nghĩ. Nàng không phải người độc ác gì, mà là cực kỳ căm hận Kim Quốc, không muốn nhìn thấy quý tộc Kim Quốc sống tốt. Cắn đầu bút, Gia Luật Yến chống má lên bàn, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó. Nàng được đưa đến ý kiến Đại Minh Thiên Tử, dù chỉ gặp mặt một lần ngắn ngủi, lại khiến Gia Luật Yến ngày nhớ đêm mong. Đại Minh Thiên Tử rất trẻ trung, hơn nữa anh tuấn cao lớn, khí độ phi phàm, còn giúp nàng diệt Kim Quốc báo thù giải hận, sau này lại còn muốn làm phu quân, là lương nhân của nàng. Nàng còn nhớ rõ ngày đó Chu Hoàng đế nói, không hổ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, trắng trong không tì vết, nhã nhặn hào phóng. Thân hình ngươi nhỏ nhắn xinh xắn như con én trong lòng bàn tay, sau này cứ đổi tên thành Gia Luật Yến đi. Gia Luật Yến rất thích cái tên này, cũng như nàng thích Đại Minh Thiên Tử vậy. Đó là đại anh hùng trong mắt nàng. Gia Luật Yến cung kính đặt kinh Phật lên bàn, quỳ xuống đất lặng lẽ cầu phúc cho Đại Minh Thiên Tử, đồng thời cũng cầu phúc cho các tỷ tỷ đang phiêu bạt khắp nơi. Nghe nói, tam tỷ Dặm Hơn Diễn vừa làm mẹ vừa làm chị, đổi gả cho vị mẫu huynh đệ của bệ hạ, hy vọng tam tỷ có thể sống vừa lòng đẹp ý. Ba ngày sau, Gia Luật Yến mang theo chút lễ vật nhỏ, đi bái tạ Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ. Đa tạ tỷ tỷ đã cho mượn kinh Phật. Gia Luật Yến bưng kinh Phật cùng lễ vật ra. Lý Thanh Lộ nói, người cứ việc cầm đi đọc. Gia Luật Yến nói, đã chép xong rồi. Lý Thanh Lộ lúc này mới thu hồi kinh Phật, quan gia không thích Phật đà, trong cung chỉ có ngươi và ta tin Phật, sau này có thể đến đi lại nhiều hơn. Đại Hạ và Liêu Quốc trước kia cũng thường xuyên thông gia, nói không chừng ngươi và ta còn là thân thích. Hóa ra là thân thích, thảo nào ta thấy tỷ tỷ đã muốn thân cận. Gia Luật Yến rất biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức thuận thế bám víu quan hệ. Lý Thanh Lộ vốn tính cách đơn thuần, kéo Gia Luật Yến dạy nàng đánh nhạc khí Tây Hạ, lại an ủi nàng, tần phi tuổi còn nhỏ nhập cung, đều không cần thị tẩm. Quan gia đã sớm dặn dò, nói nữ tử còn nhỏ có thể khó sinh, nên đợi lớn thêm rồi sinh con. Nếu quan gia chậm chạp không lâm hạnh, trong lòng ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đó là quan gia đang thương yêu ngươi đấy. Hóa ra là vậy, quan gia thật là nam nhi tốt. Gia Luật Yến mặt mày hớn hở, trong lòng càng thêm yêu thích Đại Minh Thiên Tử. Hàn huyên hồi lâu, Lý Thanh Lộ lại gọi con cái tới, nàng đã sinh một trai một gái, bây giờ phong hào là Hiền Phi. Có lẽ vì Gia Luật Yến ngày thường xinh đẹp, con cái của Lý Thanh Lộ rất thích quấn lấy nàng, quan hệ của hai người vì vậy lại thân thiết hơn nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lý Thanh Lộ nói với Gia Luật Yến, hoàng hậu là người đoan chính, dù không dễ thân cận, nhưng làm việc công bằng, các tần phi trong cung đều phục tùng sự quản giáo của nàng. Hoàng Quý Phi là người được sủng ái nhất, hơn nữa đối xử với mọi người hiền hòa, còn thích sống phóng túng. Sau này ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể tìm Hoàng Quý Phi giúp đỡ, đưa cho nàng chút đồ ăn ngon là được. Gia Luật Yến vội nói, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Lý Thanh Lộ còn nói, quan gia đồng ý cho chúng ta ra ngoài bái Phật. Chỉ cần báo cáo trước ở chỗ nữ quan, mang theo người hầu bên mình, cùng ngày hồi cung là được. Nhưng không thể đi quá thường xuyên, sợ dẫn đến sự chán ghét của quan gia, ta đều nửa năm đi lễ Phật một lần. Lần sau xuất cung lễ Phật, ta sẽ gọi ngươi đi cùng, chỉ là không biết chùa miếu nào ở Lạc Dương linh nghiệm nhất. Ta nhất định sẽ đi cùng tỷ tỷ. Gia Luật Yến càng thêm cao hứng, nàng ở Kim Quốc chưa từng được ra ngoài dạo chơi. Lý Thanh Lộ nói, khi còn ở Khai Phong, ta thường cùng quan gia ra khỏi thành đánh mã cầu, hoặc là đến sân thể dục xem bóng đá. Nghe nói ở Lạc Dương không có ngựa chiến, không biết đến khi nào mới có thể dựng lên sân bãi. Gia Luật Yến vội hỏi đánh polo như thế nào, Lý Thanh Lộ cẩn thận giải thích cho nàng. Hai người này không hổ đều là người của Kim Dung, tính cách trời sinh hợp nhau, vừa gặp mặt đã thành bạn tốt. Tây Liêu, Gia Luật Đại Thạch, kẻ năm ngoái cướp đoạt một vùng thảo nguyên rộng lớn phía Bắc Thiên Sơn, dường như cảm thấy cánh chim của mình đã đủ lông đủ cánh, thế mà mùa xuân đã chạy đi tập kích bất ngờ Đông Ca ra. Khani, ban đầu mọi chuyện tiến triển rất nhanh, có lẽ phải đợi đến khi chủ lực của Đông Ca ra Khang đánh tới, Gia Luật Đại Thạch mới biết mình đã đụng phải tản sắt. Những đạo quân mà Gia Luật Đại Thạch từng chạm trán trước đây căn bản không phải tinh nhuệ của Đông Ca ra Khang, nên hắn mới lầm tưởng đối phương chỉ là hạng thường. Khi đó Đông Ca ra Khang đang phải đối mặt với cuộc xâm lăng của Tắc Nhĩ Trụ, toàn bộ tinh binh đã được điều động về phía tây. Trận chiến cuối cùng đó rốt cuộc đã không xảy ra bởi Đông Ca ra Khang trực tiếp đầu hàng, bày tỏ nguyện ý thần phục Tắc Nhĩ Trụ Su Tân, đồng thời không còn cản trở các đoàn thương nhân trên con đường tơ lụa. Gia Luật Đại Thạch không rõ thực hư, năm nay bị Đông Ca ra Khang đánh cho tan tác, ngay cả ái tướng A Siết cũng bị quân địch bắt làm tù binh. Bệ hạ, thương nhân Cao Xương truyền đến tin tức một đội kỵ binh nhẹ phi nhanh đến, Kim Quốc đã diệt vong. Gia Luật Đại Thạch nghe vậy, sửng sốt như trời trồng, tự như bị sét đánh giữa trời quang. Kim Quốc không còn, mục tiêu phấn đấu của hắn cũng tan thành mây khói. Hắn thật sự đã hạ quyết tâm diệt Kim Phục Liêu, trong lịch sử hắn nuốt chửng Đông Ca ra. Khang, năm thứ hai liền dẫn 7 vạn quân, hăm hở xuất binh phạt Kim. Đáng tiếc đường xá quá xa xôi, các bộ lạc mới thu phục oán than dậy đất, hơn nữa trên đường có không đủ nên đành thôi. Gia Luật Đại Thạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, còn tin tức gì khác không? Viên đầu lĩnh kỵ binh nhẹ nói, tin tức do Đại Minh Hoàng đế chủ động truyền ra, có lẽ là muốn chấn nhiếp Tây Vực. Ngụy Kim Hoàng đế Ngô Sinh Hàn bị bắt đến mở tiệc hiến tù binh, được phong làm Đại Minh Yên Lạc Công. Tam công chúa của tiên đế, gả cho huynh đệ của Chu Hoàng đế. Tứ công chúa của tiên đế, gả cho quận vương Lý Bảo của Minh Quốc. Ngũ công chúa tái giá cho quốc công Trương Quảng Đạo của Minh Quốc. Lục công chúa làm tần phi của Chu Hoàng đế. Các bộ lạc mạc Bắc đều đã thần phục Đại Minh, tôn xưng Chu Hoàng đế là Thiên Khả Hãn. Gia Luật Đại Thạch chậm rãi ngồi xuống, tiện tay nhổ một cọng cỏ, ngửa đầu nhìn trời. Trong khoảnh khắc, Gia Luật Đại Thạch cảm thấy nản lòng thoái chí. Phía tây Đông Ca ra, Khang không đánh lại, phía đông Kim Quốc đã diệt vong, ngay cả các bộ ở mạc Bắc cũng thần phục Đại Minh. Trời đất bao la, chẳng lẽ Gia Luật Đại Thạch hắn chỉ có thể con mình ở đây làm thổ hoàng đế? Gia Luật Đại Thạch ngơ ngơ ngác ngác trải qua 2 tháng, chợt có dân chăn nuôi dẫn theo sứ giả của Đông Ca ra. Khang đến, quốc vương Ác Lan Hãn của Đông Ca ra. Khang, người đã tự mình dẫn quân đánh bại Gia Luật Đại Thạch trước đó. Nhưng trên đường khải hoàn, Ác Lan Hãn bỗng nhiên chết bệnh. Con trai hắn, Y Bốc Khắc Lạp Hãn II, vừa mới kế vị, mông còn chưa kịp ấm chỗ, trong nước đã nổi lên phản loạn khắp nơi. Bây giờ, quân phản loạn sắp đánh tới kinh đô, Y Bốc Khắc Lạp Hãn II trong cơn tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, thế mà phái sứ giả tìm đến Gia Luật Đại Thạch cầu viện. Đồng thời, Y Bốc Khắc Lạp Hãn II còn hứa hẹn, chỉ cần Gia Luật Đại Thạch giúp đánh bại quân phản loạn, sẽ cắt một vùng đất lớn ở khu vực 7 sông cho hắn. Triệu tập dũng sĩ các bộ. Gia Luật Đại Thạch đang chán nản, nghe được tin tức liền phấn chấn ngay lập tức, hắn biết mình nên làm gì tiếp theo. Một đoàn thuyền bè ngược dòng Lạc Thủy mà đến, neo đậu bên ngoài góc thành Tây Nam. Rất nhanh, từng tốp ngựa thồ, lừa, la bị dắt xuống thuyền, bán cho các thương nhân bản địa ở Lạc Dương. Đám gia súc này đến từ U Yến. Nơi đó gặp nạn đói kém, chiến loạn, thiên tai hơn 10 năm, dù bị tàn phá hoang vu, nhưng cũng có một chỗ tốt là có thể chăn thả. Năm xưa, khi Kim Quốc cắt nhường U Yến, triều đình Đại Minh đã ban bố chính lệnh, những phủ huyện ở U Yến có đất hoang không người canh tác, dân chúng địa phương có thể xin nuôi thả gia súc. Quyền sở hữu đất đai vẫn thuộc về quan phủ, quyền sử dụng tạm thời miễn phí chuyển nhượng cho bách tính, nhưng cứ 3 năm phải đăng ký lại một lần. Đồng thời, quan phủ cung cấp các khoản vay lãi suất thấp, bách tính có thể dùng hộ tịch để vay mượn, chuyên dùng vào việc mua sắm ngựa, lừa, dê và các loại gia súc khác. Chính sách này vừa ban ra, bách tính các tộc đều tích cực hưởng ứng. Ngay cả Hán dân từ phương Nam di chuyển đến cũng vay tiền mua lừa và dê. Ngày mùa thì trồng trọt, lúc nông nhàn thì chăn nuôi gia súc, khai hoang trồng thêm đậu làm thức ăn cho vật nuôi. Còn những hàng binh Kim Quốc am hiểu việc nuôi ngựa thì nhà nào nhà nấy đều nuôi ngựa. Tuy số lượng thượng phẩm lương câu rất ít, nhưng số lượng chiến mã có thể dùng để trang bị cho khinh kỵ binh lại nhiều, còn ngựa kéo xe, kéo cày thì càng nhiều vô kể. Đến nay, đã thấy rõ hiệu quả. Giá ngựa và lừa ở Hà Bắc sụt giảm, thế là có thương nhân nhìn thấy cơ hội, mua ngựa và lừa ở U Yến rồi vận chuyển đi tiêu thụ. Những thương nhân này lại mua ngựa và lừa rồi bán lẻ ở Trung Nguyên, thậm chí trực tiếp vận đến Lạc Dương vừa mới được chọn làm kinh đô. Đám gia súc này vừa tiến vào kinh thành, lập tức gây náo động Lạc Dương. Rất nhiều công tử nhà giàu lũ lượt kéo nhau đến chợ ngựa, hỏi han giá cả. Ngựa này có thể bán cho dân thường sao? Một thanh niên hỏi. Hắn tên là Lữ Tốt Kinh, là tộc nhân của Lữ Thị ở Lạc Dương, sau khi gia tộc chia tách di chuyển đi nơi khác thì hắn là số ít người còn ở lại đây. Tuy bất động sản, cửa hàng, đất đai bị quan phủ lấy đi hơn phân nửa, nhưng của cải giấu trong hầm ngầm thì được phép giữ lại. Người buôn ngựa giải thích, tiểu tướng công cứ việc mua, Kim Quốc đã diệt vong, Thảo Nguyên cũng quy thuận triều đình, Đại Minh đâu còn thiếu chiến mã. Người buôn ngựa vỗ vỗ con ngựa mà Lữ Tốt Kinh đang ngắm nghía, con ngựa này mới 1 tuổi rưỡi, nếu đặt ở thời tiền triều thì đã có thể dùng làm chiến mã rồi. Mấy năm trước triều đình quản lý chặt chẽ, dân gian muốn mua cũng không được, giờ thì mở rộng bán rồi. Nếu tiểu tướng công không ưng mắt, ta sẽ liên hệ với các lái buôn ngựa khác, bảo họ lần sau vận ngựa tốt hơn đến. Còn có thể mua tốt hơn nữa, hai mắt Lữ Tốt Kinh sáng lên. Người buôn ngựa nói, chuyện đó phải đợi sang năm, tiểu tướng công đặt cọc 5 quan tiền là được. Vậy trước tiên mua con này đã, bao nhiêu tiền? Lữ Tốt Kinh hỏi. Người buôn ngựa nói, 20 sâu. Quả thực rẻ. Lữ Tốt Kinh cao hứng nói, trực tiếp chọn liền 2 con. Loại ngựa tốt thế này, trước kia ít nhất cũng phải 25 sâu, gặp lúc biên cảnh căng thẳng thậm chí còn lên đến 30 sâu. Sai người hầu dắt ngựa về nhà, Lữ Tốt Kinh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Triều đình dời đô đến Lạc Dương, đã chọn một khu đất làm sân thể thao, địa chỉ ngay phía tây Bắc Long Môn Thạch Quật. Nơi này chuyên dùng để tổ chức các trận đấu bóng đá, polo, ngày thường cũng mở cửa cho dân chúng vào chơi, chỉ cần mua vé là được. Nghe nói Đại Minh Thiên Tử thích polo, Lữ Tốt Kinh đã sớm bắt đầu luyện tập. Nay lại mua được 2 con ngựa tốt, quả thực như hổ thêm cánh, hắn dự định có ngày sẽ trổ tài trước mặt hoàng đế. Thiên Tứ giám chuồng ngựa cũng đã dời đến, địa chỉ được chọn ở chân núi phía Bắc Vạn An Sơn. Nơi đó là bãi chăn ngựa lớn nhất Lạc Dương thời nhà Đường, đồng thời tiếp giáp với lâm viên quy mô lớn nhất Lạc Dương. Lâm viên được Chu Minh khôi phục tên gọi cổ là Đông Suối Viên, nơi này vốn là lâm viên của hoàng gia vào thời Bắc Tống. Sau này, hoàng thất Đại Minh có thể đến Đông Suối Viên nghỉ mát vào mùa hè, còn có thể cưỡi ngựa ở Thiên Tứ giám chuồng ngựa gần đó, hoặc trực tiếp lên Vạn An Sơn đi săn vào mùa thu. Còn Thiên Tứ giám chuồng ngựa ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc vẫn giữ lại 2/3 diện tích, 1/3 còn lại bán cho các nông hộ lân cận. U Châu cũng có chuồng ngựa của quan phủ, chuyên dùng để bồi dưỡng các giống ngựa. Năm nay, bách tính U Yến mua ngựa 1 tuổi, phần lớn đều là ngựa bị chuồng ngựa của quan phủ loại thải ngựa tạp giao không đạt yêu cầu. Kẻ có tiền thì mua ngựa, còn dân thường lại đến mua lừa. Lữ Tốt Kinh dắt ngựa đi chưa được bao xa, đã thấy thị dân và nông dân ùn ùn kéo đến. Con lừa này bán thế nào? 6 sâu. Con kia thì sao? 12 sâu, lừa tốt đấy. Con kia đắt hơn, 15 sâu. Con la kia bán thế nào? Đây là con la. 20 sâu la, vô cùng đáng giá. Từ thời Đường Tống đến trước thời kỳ cải cách mở cửa, là luôn đắt hơn ngựa thồ và ngựa kéo xe rất nhiều. Nhất là con la. Bởi vì con la có quá nhiều ưu điểm đối với dân chúng, nó thừa hưởng vóc dáng và sự linh hoạt của ngựa mẹ, cùng với khả năng chạy, lại thừa hưởng khả năng chịu tải và sức đề kháng bệnh tật của lừa bố. Tính cách của nó cũng dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa không kén ăn. Thời Nam Tống có một ghi chép vô cùng kỳ lạ, một con la nhỏ ở Hoàng Châu có giá lên tới 100 sâu chỉ thấp hơn một chút so với giá chiến mã của biên quân lúc bấy giờ. Nói cách khác, đừng tưởng la kéo chiến xa của Đại Minh trông có vẻ quê mùa. Xét về chi phí quân sự, nó cũng không khác gì so với việc dùng toàn bộ chiến mã thông thường để kéo xe. Quan gia xuất cung rồi, mau đi xem kìa. Bách tính Lạc Dương đang mua lừa và la nhào nhào kết thúc giao dịch rồi chạy đi xem hoàng đế. Nếu bị thị dân ở kinh thành biết được, chắc chắn sẽ chế nhạo họ là đồ nhà quê. Chỉ thấy hai bên đường Chu Tước đã chật kín bách tính. Các con đường và cửa hàng lân cận đều trống không, ngay cả chưởng quỹ và hỏa kế cũng không trông cửa hàng nữa, chen vào giữa đám đông để ngóng nhìn. Đây là lần đầu tiên hoàng đế chính thức xuất cung sau khi dời đô. Vạn tuế! Quan gia mọi người điên cuồng vẫy tay reo hò, bày tỏ tình cảm yêu mến từ tận đáy lòng đối với hoàng đế. Bình định loạn thế, giảm thuế má chỉ là một mặt, còn việc triều đình dời đô về sau, bách tính Lạc Dương lại càng dễ kiếm tiền hơn. Tiền lương tăng theo giá nhà, nhưng giá cả các mặt hàng tiêu dùng cơ bản lại chỉ tăng nhẹ. Đây là do đã chuẩn bị rất chu đáo, sớm điều động một lượng lớn vật tư, hơn nữa còn hẹn gặp gỡ các thương nhân Lạc Dương để bàn bạc. Lữ Tốt Kinh sai người hầu dắt một con ngựa, còn mình thì cưỡi con kia, nhìn đội ngũ của hoàng thất rất rõ ràng. Hắn nói với người hầu bị che khuất tầm nhìn, quan gia cưỡi tuấn mã, quả thực uy phong lẫm lẫm. Mấy cỗ xe ngựa đằng sau, chắc chắn là dùng chương nhung làm toa xe vải, nhìn xa xa có thể chiếu xạ ánh mặt trời. Lùi lại, không được chen lên phía trước. Hộ giá thị vệ như gặp đại địch, giương ngang thương để ngăn cản hai bên, sợ có người thừa cơ hành thích. Vất vả mãi, cuối cùng cũng thuận lợi ra khỏi thành. Sau đó rẽ sang hướng đông, đi qua Long Môn Thạch Quật 7-8 dặm, đạp trên cầu đá qua sông Y Thủy rồi thẳng tiến đến Đông Suối Viên. Từ thời nhà Đường, nơi này đã là lâm viên lớn nhất Lạc Dương, thời Bắc Tống lại biến thành lâm viên của hoàng gia. Hiện tại, nó trở thành nơi nghỉ mát của hoàng thất Đại Minh, Chu Minh dự định đưa cả nhà đến làm quen một chút. Thuận tiện, xem mấy con lương câu vừa được vận đến đó mấy ngày trước. Sau khi cùng thê thiếp và người thân vào vườn chơi đùa một hồi, Chu Minh liền cưỡi ngựa đến Thiên Tứ giám chuồng ngựa gần đó. Biết hoàng đế muốn đến tuần sát, Thái Bộc Từ Khanh Từ Cúi đã ra khỏi thành chuẩn bị từ hôm qua. Từ Cúi là cháu trai của Hoàng Đình Kiên, trong lịch sử, khi Trương Ban Xương tiếm vị xưng đế, ông không muốn khuất thân với Ngụy Triều nên đã từ quan. Nghe nói có quan viên đổi tên để tránh húy Trương Ban Xương, Từ Cúi trực tiếp đổi tên tỳ nữ bên cạnh thành Xương Nô. Mỗi khi có khách đến chơi nhà, ông lại hô lớn Xương Nô để tiếp khách. Trương Ban Xương biết chuyện này cũng không dám làm gì bệ hạ, đây đều là ngựa con sinh từ mùa hè năm ngoái đến nay. Từ Cúi chỉ vào mấy con ngựa nhỏ nói. Năm ngoái Chu Minh đánh trận ở Liêu Đông, đầu năm nay trở về lại bận rộn, mãi đến giờ mới rảnh đến Thiên Tứ giám xem. Từ Cúi thực ra không hiểu về nuôi ngựa, có quan chăm ngựa giới thiệu. Bệ hạ, con ngựa này mới 8 tháng tuổi, vai cao đã hơn 4 thước. Quan chăm ngựa Lý Quý nói. Hai mắt Chu Minh sáng lên, là hậu duệ của hãng Huyết Bảo Mã. Lý Quý chắp tay, chính là. Hãng Huyết Bảo Mã ở đây là chỉ đại quyển mã đến từ bồn địa Fergana. Giờ đây, phần lớn vùng đất Pheo đã bị Đông Kara, Khang Quốc chiếm giữ, chỉ còn lại một phần nhỏ thuộc về Tây Kara. Khang Quốc. Lần trước, sứ giả Tắc Nhĩ Trụ đến từ Đông Kara. Khang Quốc đã tiến cống rất nhiều ngựa đại quyển làm vật phẩm triều cống. Đáng tiếc, ngựa đực đều đã bị thiến, chỉ có hai con ngựa cái là có thể dùng để gây giống. Lý Quý lấy ra cuốn sổ nhỏ. Con ngựa này mang số hiệu giáp 1 giáp 1 giáp 2. Tổ tiên ba đời của nó là thần Câu Tụ Bảo Bồn, tổ mẫu ba đời là ngựa thu được từ bộ lạc Mãnh An Khiết Đan. Ông nội là một con ngựa ô tôn đến từ Cao Xương, mẹ là ngựa đại quyển do sứ giả Tắc Nhĩ Trụ mang đến. Huyết thống này quả là phức tạp. Dù là ngựa ô tôn hay ngựa đại quyển, vào thời Hán đều được gọi là thiên mã. Còn ngựa Khiết Đan là một trong những tổ nguyên của ngựa Mông Cổ. Nhưng đã thu được từ bộ lạc Mãnh An thì rõ ràng là ngựa Khiết Đan nổi bật. Nếu không sao có thể dùng làm chiến mã kỵ binh hạng nặng. Tổ tiên ba đời đều là cực phẩm lương câu. Thân ngựa này cường tráng, bốn chân thon dài, toàn thân đen tuyền, da lông bóng loáng, trên trán có đốm trắng hình thoi. Lý Quý tiếp tục đọc ghi chép, hình thể cao lớn, sức chịu đựng ưu đẳng, tốc độ ưu đẳng. Tạm thời chưa rõ có nhịn ăn thô được không? Tạm thời chưa rõ có chịu rét, chịu nhiệt, nhịn khát được không? Tính tình táo bạo, hỉ nộ vô thường. Khi ăn cùng máng, nhất định đá cắn những con ngựa khác, cho đến khi đuổi hết những kẻ tranh ăn. Thông nhân tính, chỉ nhận người chăn nuôi lâu dài, người lạ khó tiếp cận. Chưa đọc hết, Chu Minh đã bước tới. Con ngựa lập tức lộ vẻ khẩn trương, phi phi mũi lùi lại. Lùi đến một khoảng cách nhất định, chân sau bới đất, tạo tư thế như cánh cung bật lên, dường như muốn xông lên đấm đá cắn xé. Người dắt ngựa vội vàng trấn an, sợ ngựa va chạm hoàng đế. Ngựa tốt. Chu Minh khen. Một con đại quyển mã khác do sứ giả Tắc Nhĩ Trụ tiến cống, cũng sinh một con ngựa con, tổ tiên ba đời cũng là Tụ Bảo Bồn. Nhưng dường như có dấu hiệu cải tiến thất bại, rõ ràng thấp hơn con kia rất nhiều. Tỷ lệ giữa bốn chân và thân hình có vẻ hơi thô ngắn, có lẽ có thể dùng để chở nặng thì tốt hơn. Dưới sự trấn an của người chăn nuôi, Chu Minh thử chải lông cho con thần câu này. Ban đầu nó sao động bất an, dần dần cảm xúc ổn định. Cuối cùng cũng nể mặt hoàng đế, ăn thức ăn tinh do hoàng đế tự tay đưa cho. Chu Minh cao hứng vô cùng, bèn đặt tên cho con ngựa là Thang Nấm. Ô truy gì đó, quá quê mùa rồi. Thằng nắm nghe đáng yêu hơn nhiều. Chu Minh vừa chải lông vừa cho ăn, vừa nghe Thái Bộc Tự Khanh từ cuối báo cáo, Thiên Tứ Giám ở Lạc Dương, tạm thời chỉ dời đến 84 con ngựa, đều là ưu tú tuyển chọn lương câu. Ách, con ngựa bốn chân thô ngắn này là do ảnh hưởng từ ngựa mẹ. Nó vô cùng khỏe, hơn nữa sức chịu đựng rất tốt, chỉ là chạy hơi chậm. Ngoài Thiên Tứ Giám đã dời đi, còn lại hơn 1.500 con ngựa. U Châu Quan Chuồng Ngựa đã có hơn 2.000 con ngựa. Liêu Đông Quan Chuồng Ngựa có hơn 4.000 con ngựa, toàn bộ thu được từ Kim Binh. Về phần Tam Đại Đô Hộ Phủ, tạm thời chưa thiết lập quan chuồng ngựa, năm nay sẽ hoạch định để thiết trí. Hàng năm sẽ từ các đại quan chuồng ngựa đưa đến một nhóm lương câu, đến Thiên Tứ Giám tạp giao bồi dưỡng. Ngựa cải tiến thất bại sẽ thanh trừ bớt và bán cho dân gian. Lạc Dương, hai nơi Thiên Tứ Giám chuồng ngựa, bồi dưỡng ra lương câu cũng sẽ mang đến các đại quan chuồng ngựa. Tính trạng ổn định của ngựa tạm thời vẫn chưa xuất hiện. Các loại ngựa đời sau, theo cơ tính rõ ràng. Từ cuối quả thực quá nghiệp dư, tính trạng, tính ngẫu nhiên đều là những từ ngữ xa lạ với hắn. Những từ ngữ này đều đến từ khuyên nông sở của Chu Quốc, các quan khuyên nông đã sớm phổ cập. Chu Minh dự định đổi một Thái Bộc Tự Khanh khác. Tụ Bảo Bồn đã 21 tuổi, đối với một con ngựa mà nói, mới vừa bước vào tuổi xế chiều. Chậu. Chu Minh hô lớn một tiếng, Tụ Bảo Bồn liền gật gù đắc ý chạy tới. Châm ngựa quan đã quen với việc này, vội vàng buông dây cương, rồi đuổi theo phía sau Tụ Bảo Bồn. Con ngựa này hất văng châm ngựa quan ra xa, tới trước mặt Chu Minh cọ qua cọ lại. Vừa nhìn là biết đồ nịnh bợ. Chu Minh để nó cọ sát đã đời, sau đó nhảy lên lưng ngựa, cưỡi Tụ Bảo Bồn lao vùng vụt trong chuồng ngựa. Giá, giá. Một tiếng gọi duyên dáng truyền đến, thì ra là Gãy Diễm Thêu cũng tới góp vui. Vị phi tử đến từ chiếc gia này, ở Đông Suối Viên vốn đã ngồi không yên, một mình chạy tới Thiên Tứ Giám cưỡi ngựa. Hơn nữa, còn mang theo cả cung tên. Gãy Diễm Thêu dương cung về phía Chu Minh kêu lên, quan gia, có dám so tài kỵ xạ không? Lấy cung đến. Chu Minh hô lớn. Gãy Diễm Thêu hỏi, đánh cược cái gì? Chu Minh cưỡi ngựa tới gần nàng, nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng cười nói, nếu ta thắng, đêm nay nàng đem loại phi lừa đi, tới phòng nàng uống rượu đánh cờ. Gãy Diễm Thêu không phải hạng người xấu hổ chuyện ba người giao lưu, bản thân nàng bình thường đã hay mở hoàng khang. Nếu sinh vào 900 năm sau, chắc hẳn nàng vẫn là một cơ vòng đạt nhân. Lúc này, nàng ra điều kiện, nếu ta thắng, ta muốn bộ cán polo mạ vàng mà hôn quân Tiền Tống để lại. Một lời đã định. Gãy Diễm Thêu mấy năm nay khổ luyện kỳ xạ, ngoài trừ sức lực hơi yếu, độ chính xác thậm chí không thua kém kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh. Hai người cười đùa bắn 10 mũi tên, Gãy Diễm Thêu cuối cùng vẫn tiết bại. Nàng đi theo Chu Minh trở lại Đông Suối Viên, tại một đình nghỉ mát nhìn thấy Loại Diệu Quẩn, Loại Tỷ Tỷ, quan gia nói đêm nay sẽ ở lại Đông Suối Viên, đêm nay tỷ cùng muội uống rượu đánh cờ thì còn gì bằng. Loại Diệu Quẩn mặt đỏ lên, vô ý thức quay đầu nhìn Chu Minh, rồi gật đầu nói, được. Chu Minh hỏi, hoàng hậu đâu? Loại Diệu Quẩn chỉ tay, các nàng qua bên kia rồi, nói là muốn đi dạo hết cả khu vườn. Thiếp thực sự mệt mỏi, muốn ở lại trong lương đình này nghỉ ngơi một chút. Chu Minh bồi hai nàng nghỉ ngơi, nằm trên ghế dài trong đình hóng gió ngủ gật. Không lâu sau, Trương Cẩm Bình Phong dẫn theo Tần Phi trở về, nói là đã đi dạo gần hết khu vườn. Trương Cẩm Bình Phong hứng thú bừng bừng nói, quan gia, quê nhà của Loại muội muội ở Lạc Dương. Nàng nói nơi đáng đến nhất ở Lạc Dương là Thiên Vương Viện trong thành. Vào mùa xuân hoa mẫu đơn nở rộ, vườn hoa của Thiên Vương Viện có hơn 10 vạn gốc mẫu đơn khoe sắc. Du khách có thể ngắm hoa, mua hoa tại chỗ, thậm chí vào trong nội viện Thiên Vương bái Phật xin quẻ. Sang năm mùa xuân cùng đi. Chu Minh cũng hào hứng. Thiên Vương Viện Lạc Dương nằm trong thành, vốn là phủ đệ của Dương Văn Khải thời Tùy. Trải qua nhiều lần đổi chủ, đến tay Thái tử Lý Trọng Tuấn thời Đường Trung Tông, sau đó được cải thành An Quốc Tự. Đường Võ Tông diệt Phật, phá hủy An Quốc Tự. Về sau phục hồi một phần kiến trúc, có lẽ do tài lực cuối đường không đủ, những nơi không phục hồi được đều dùng để trồng mẫu đơn. Bây giờ, nơi đó không chỉ là chùa miếu, mà còn là căn cứ trồng mẫu đơn quy mô lớn nhất Lạc Dương. Hơn nữa, ngôi chùa này còn buôn bán hoa cỏ, là nhà cung cấp hàng chủ yếu cho mẫu đơn Lạc Dương. Cũng có một số dân chúng vào mùa xuân mua hai giỏ ở Thiên Vương Viện, rồi mang ra các con phố rì thành chào bán. Đế cơ tiền triều nay đều hội tụ về đây. Ngay cả ba đứa trẻ vị thành niên cũng đi theo ra ngoài tản bộ, chúng tạm thời sống nhờ trong viện của Triệu Phúc Kim. Những nữ nhi của Tống Huy Tông, trước mắt có đến 17 người. Chỉ những người đã lấy chồng, Chu Minh không can thiệp. Gia Luật Yến cũng ở đó, như một tùy tùng nhỏ, từ đầu đến cuối dính lấy Lý Thanh Lộ, giờ phút này mắt không chớp nhìn hoàng đế. Đi, đá bóng đi, mang cả bọn trẻ đi cùng. Chu Minh càng thích hưởng thụ cuộc sống, chính sự càng ủy quyền nhiều hơn cho các bộ viện. Đương nhiên, những đại sự thực sự quan trọng vẫn phải nắm chắc trong tay. Hôm sau, Trình Bưng Ý, con trai của Trình Hạo, và Lý Ti, con trai của Lý Thanh Thần, nhận được lệnh cùng nhau đến bái kiến. Đều là những lão đầu tử không ra làm quan cho Tân Triều Đại Minh. Lão hữu Trình Bưng Ý, bái kiến bệ hạ. Hai người thở dài hành lễ. Chu Minh cười nói, hai vị tiên sinh mời ngồi. Hai người cũng không khách sáo, mỗi người ngồi xuống một bên hoàng đế. Chu Minh nói chuyện phiếm vài câu, rồi hỏi ngay, triều đình dời đô về Lạc Dương, các ngươi có đề nghị gì không? Trình Bưng Ý nói, việc di dời các đại tộc ở Lạc Dương trước đây thực sự quá vô lý. Nếu các đại tộc có tội, đương nhiên có thể xử phạt. Nhưng cũng có những đại tộc tuân thủ pháp luật, vì sao lại tịch thu sản nghiệp của họ? Chu Minh nói, của nổi cũng không tịch thu, cho phép họ mang đi. Những sản nghiệp còn lại cũng giữ lại, cho phép một bộ phận tộc nhân ở lại, kế thừa một phần gia đình, cửa hàng và ruộng đất. Ví dụ như nhà giàu, liền để lại một ít điền sản ruộng đất, còn giữ lại vườn cho chủ tông nhà giàu. Lâm viên Lạc Dương tuy nổi tiếng thiên hạ, nhưng đến những năm cuối Bắc Tống, phần lớn dần hoang phế, thiếu tu sửa. Những người thực sự có quyền thế đều chuyển đến Khai Phong. Mà những người ở lại Lạc Dương, phần lớn là dòng dõi cựu đảng. Bọn họ bị Tống Huy Tông và Thái Kinh chèn ép quá ác, may mắn lắm mới kiếm được chút quan nhỏ, thậm chí không làm được quan, cả gia tộc sống bằng tiền tiết kiệm. Đồng thời, còn bị lục tặc và vây cánh bóc lột, đến tiền tu sửa lâm viên cũng không có. Hoặc là nói, có tiền tu sửa cũng không muốn tu, để nhà mình vườn quá xa hoa bị tham quan để mắt tới. Lâm viên được bảo dưỡng tốt nhất ở Lạc Dương, là tòa nhà của phú bậc năm xưa. Phú Thẳng Nhu từng làm thư ký cho Chu Minh, bây giờ lại được phái ra làm quan địa phương. Bởi vậy, vườn nhà hắn không tiện tịch thu, chỉ là dời hết bàn chi nhà phú ra khỏi Lạc Dương, rồi buộc chủ tông nhà phú phải phân gia tích sản. Sau khi phân gia, số lượng điền sản ruộng đất vượt quá quy định, triều đình sẽ thu lại với giá thấp rồi chia cho tá điền. Trình Bưng Ý nói, bệ hạ nói vậy là tránh nặng tìm nhẹ. Chu Minh còn chưa kịp phản bác, Lý Ti đã bực tức nói, phú hộ Lạc Dương ẩn giấu điền sản ruộng đất nhân khẩu vô số, nhà nào mà không phạm pháp từ thời tiền triều? Ẩn giấu điền sản ruộng đất và nhân khẩu chính là phạm pháp, nên tịch thu sản nghiệp của họ. Lời này sai rồi, Trình Bưng Ý nói, Thái Thượng Hoàng tại vị đã nhiều lần tuyên bố, Đại Minh luật ban bố trước đó, cũ tội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Ti phản bác, đó là những tội khác, không liên quan đến điền sản ruộng đất. Nếu không thu được thuế ruộng, tài chính triều đình tất nhiên suy bại. Trình Bưng Ý nói, nếu chỉ là thuế ruộng, đo đạc đồng ruộng là được. Vì sao phải tịch thu điền sản ruộng đất và cửa hàng? Thậm chí một số gia đình cũng bị mất nhà cửa. Hai người càng tranh cãi càng hăng, ban đầu còn nghị luận chuyện Tân Triều, tranh cãi một hồi lại lôi đến đảng tranh thời Bắc Tống. Chu Minh thấy vậy, dở khóc dở cười. Phải biết, vợ cả của Lý Ti chính là tỷ tỷ của Trình Bưng Ý, mà vợ kế của Lý Ti cũng là muội muội của Trình Bưng Ý, phụ thân của Lý Ti, Lý Thanh Thần, năm xưa cũng vô cùng phản nghịch. Hai vị nhạc phụ của Lý Thanh Thần lần lượt là Hàn Kỳ và Tôn Thù. Hai vị nhạc phụ này đều có thái độ mập mờ với biến pháp của Vương An Thạch, nhưng nhìn chung là có khuynh hướng phản đối biến pháp. Nhưng Lý Thanh Thần thì sao? Nhạc phụ và thân gia của ông đều phản đối biến pháp, bản thân Lý Thanh Thần lại là người tiên phong của biến pháp. Thậm chí thiệu thuật Tân Chính chính là do Lý Thanh Thần đề xướng. Đáng tiếc, ông muốn điều hòa mâu thuẫn giữa cựu đảng và tân đảng, nhưng không thể áp chế được phái cấp tiến của biến pháp, cuối cùng dẫn đến đảng tranh quy mô lớn lần thứ hai ở Bắc Tống. Chu Minh cười nói, hai vị đều tuổi cao rồi, làm gì phải xoắn xuýt những chuyện cũ năm xưa. Trình Bưng Ý chỉ vào Lý Ti nói, Lâm viên nhà họ Lý là lớn nhất Lạc Dương, chiếm trọn cả một phường trong thành. Quy nhân viên của nhà họ Lý chưa bị tịch thu, bây giờ đương nhiên có thể ngồi đó châm chọc. Lý Ti giận dữ, phụ thân ta mua quy nhân viên, nơi đó đã sớm rách nát không chịu nổi. Diện tích tuy lớn, nhưng không tốn bao nhiêu tiền tài. Hơn nữa tiền mua vườn của phụ thân ta đều là tổ tiên nhà họ Lý ta kiếm được khi kinh doanh ở Đại Danh Phủ, không hề có một xu bẩn thỉu nào. Lý Ti chắp tay với Chu Minh, nói, bệ hạ, tổ tiên nhà thần đời đời làm nghề buôn bán, đến ông nội mới đỗ tiến sĩ rồi ra làm quan. Nhưng ông nội lại mất sớm, cũng chẳng làm đến chức quan lớn nào, muốn tham nhũng cũng chẳng có cơ hội. Phụ thân thần 7 tuổi đã mất chỗ dựa, lại không có thân thích làm quan, toàn bộ đều nhờ tự mình cố gắng đọc sách. Sau khi làm quan lại càng thanh liêm vô tư. Trình Bưng Ý có lẽ đã nhận được ám hiệu từ người khác, không kiêng dè nhắc cả tên thật của tiền bối, phản bác, Hàn Kỳ tiến cử, U Dương tu diều dắt, cha ngươi dựa vào chính mình cái gì? Hắn còn chưa đỗ tiến sĩ đã làm quan rồi. Nhưng phụ thân thần về sau đã trúng mậu khoa, mà mậu khoa còn khó hơn cả tiến sĩ khoa. Người có thể trúng mậu khoa, lẽ nào lại thi trượt tiến sĩ? Lý Ti lập tức đáp trả. Chu Minh gãi trán, không biết phải khuyên can thế nào, hai lão đầu này đều nóng tính cả. Thấy Trình Bưng Ý còn muốn nói gì đó, Lý Ti bỗng nhiên đứng lên, bệ hạ, quy nhân viên của Lý Gia Thần ở Lạc Dương, nguyện ý bán rẻ cho triều đình. Lý Gia Thần ở vùng ngoại ô Lạc Dương không có ruộng đất, chỉ cần đổi quy nhân viên lấy mấy trăm mẫu ruộng cày là được. Ách! Không cần đâu. Chu Minh ngập ngừng nói. Lý Ti lại nói, cần chứ. Quy nhân viên vốn là lâm viên lớn nhất ở Lạc Dương, nay các lâm viên khác đều đã chia tách, khiến vườn nhà Thần càng thêm nổi bật. Sản nghiệp của Lý Gia phần lớn ở Đại Danh Phủ, Lạc Dương chỉ có Thần và con cháu Đại Huynh ở lại. Hôm nay xin hiến quy nhân viên cho triều đình, đổi lấy mấy trăm mẫu đất ở ngoại ô, cùng với hai khu trạch viện của nông gia ở ngoại ô, để Thần và con cháu Đại Huynh có chỗ ở là được. Chỉ có như thế, mới có thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Kỳ thật Lý Ti còn có ý khác, lâm viên của Lý Gia hắn quá lớn. Hơn nữa lần này không hề tổn thất gì, cây cao đón gió lớn, sau này tất nhiên sẽ bị người đời bàn tán. Chi bằng trực tiếp hiến cho triều đình. Chu Minh cẩn thận suy nghĩ rồi nói, vậy đi. Quy nhân viên chia làm hai, cho con cháu huynh trưởng ngươi giữ lại một nửa, còn ngươi thì dọn đến vùng ngoại ô xây trạch viện. Tiền xây nhà, triều đình sẽ cấp. Cho ngươi và con cháu huynh trưởng ngươi, mỗi người ban thưởng 500 mẫu ruộng tốt. Lại ban thưởng thêm chút vàng bạc, vải vóc, cùng trâu cày, la một ít. Tạ bệ hạ. Lý Ti như vừa đánh thắng trận, quay đầu nhìn về phía em vợ mình. Trình Bưng Ý biểu môi không nói gì. Chu Minh hỏi, lệnh cấm học đã giải trừ nhiều năm, vì sao ở Lạc Dương vẫn chưa có thư viện? Lý Ti chỉ vào Trình Bưng Ý, muốn quyên góp tiền xây thư viện ở Lạc Dương, chỉ có thể để hắn đứng ra dẫn đầu. Nhưng hắn không muốn tiếp nhận tân học của Thái Thượng Hoàng và bệ hạ, nên việc này vẫn trì hoãn đến giờ. Trình Bưng Ý không phản bác, ngồi im lặng chấp nhận. Kỳ thật hắn cũng có học khoa học tự nhiên, nhưng tuổi cao học không vô, hơn nữa mãi không nhận được lời mời từ triều đình, cuối cùng dứt khoát tự cao tự đại bài xích tân học. Chu Minh cười nói, vậy đi. Hoàng thất, triều đình sẽ cấp một phần tiền, lại kêu gọi phú thương trong dân tự nguyện quyên góp thêm, xây một cái Long Môn thư viện ở gần Long Môn thạch quật. Mời Lý tiên sinh làm sơn trưởng, Trình tiên sinh làm phó sơn trưởng. Toán học, vật lý, thiên văn, địa lý, hóa học đều phải truyền thụ. Về phần những học vấn khác, các ngươi có thể tự quyết. Giảng cái gì cũng được. Trình Bưng Ý hỏi. Chu Minh nói, chỉ cần không phỉ báng hoàng thất và triều đình, người muốn nói gì thì nói. Trình Bưng Ý chắp tay nói, lão hữu nguyện làm phó sơn trưởng này. Công chúa thuộc quốc, Chu Yên, sắp thành hôn, phò mã là Trạng Nguyên Trần Ngao, một soái ca văn võ song toàn. Đây là lần đầu Chu Quốc Tường gả con gái, nên vô cùng coi trọng, đích thân đến phủ công chúa chỉ đạo, giám sát việc trang trí. Phủ công chúa được cải tạo từ Tây Viên của Đổng Thị. Khu vườn này ban đầu do Đổng Nghiễm mua, Đổng Nghiễm có ngoại hiệu là Đổng Nửa Đêm, bạn với hắn có Trần Tam Canh. Thành ngữ nửa đêm cũng từ đó mà ra, xem như lưu danh sử sách. Chỉ có điều, tiếng để lại là tiếng xấu. Hỏi tên hỗn đảng này tham lam đến mức nào ư, khi làm quan ở địa phương, hắn dùng công quỹ mua quần áo lao động cao cấp cho nha dịch, quy định tan việc phải để lại nha môn để đảm bảo. Sau đó, hắn lén lút đặt may một lô trang phục kém chất lượng để thay thế, rồi đem số quần áo lao động cao cấp kia bán đi. Khi làm quan ở lại bộ, hắn sai thuộc hạ mua đồ cho mình. Thuộc hạ mua về, hắn lại không trả tiền, còn mắng cho một trận. Tên này xây hai lâm viên ở Lạc Dương, gọi là Đông Viên và Tây Viên của Đổng Thị. Sau khi hắn chết mấy chục năm, còn cháu phá hết gia sản. Vì khất nợ thuế má, lại còn nợ nần chồng chất, quan phủ liền tịch thu ruộng đất, nhà cửa của Đổng gia. Hai khu vườn của Đổng gia, quyền tài sản thuộc về quan phủ. Ban đầu, quan viên và sĩ tử còn đến vườn làm văn hội. Dân gia chẳng ai quản lý, vì bảo dưỡng tốn kém, đến nay đã rách nát không chịu nổi. Trong vòng 3 tháng, có thể hoàn thành không? Chu Quốc Tường hỏi. Khởi bẩm Thượng Hoàng. Kỹ thuật quan của công bộ, người phụ trách tu sửa, đáp, Đổng Nghiễm năm xưa tuy tiếng xấu đồn xa là tham quan, nhưng lâm viên do hắn tự tay xây dựng lại vô cùng tốt. Khu vườn này tuân theo thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, khi kiến tạo không tạo hình nhiều. Đình đài, hoa cỏ tự nhiên tùy ý, bậc thang, quái thạch cũng như bị tuế nguyệt bào mòn mà thành. Bây giờ tu sửa, chỉ cần dọn sạch cỏ dại, tạp mộc, quét vôi lên tường. Rồi thay vật liệu gỗ mục nát, quét lại một lớp sơn là được. Nửa tháng là có thể hoàn thành việc thay vật liệu, quét sơn. Phơi thêm nửa tháng nữa là đủ. Thẩm có gật đầu khen, rất tốt. Hai vợ chồng dắt tay đi dạo trong vườn, đi chưa bao xa đã thấy một hồ nhỏ, nước hồ chảy ra từ con suối. Càng đi vào trong, đường nhỏ quanh co, Chu Quốc Tường lạc đường lúc nào không hay. Đi một hồi lâu mới tìm được đường ra. Chạng vạng tối, trở về hoàng cung. Chu Quốc Tường nói với con trai, hôm nay ta đã đi xem hai khu vườn của Đổng thị. Đều có nét đặc sắc, vô cùng xinh đẹp. Tây Viên dùng làm phủ công chúa cho Yên Nhi, còn Đông Viên có thể ban cho Khang Nhi làm dự vương phủ. Ta còn nghe nói, Tư Mã Quan khi lui về Lạc Dương, đúng lúc Đổng gia bị tịch sản. Tư Mã Quan thường đến Đông Viên tản bộ, uống say thì nằm trên giường đá phơi nắng. Chu Minh lắc đầu, Khang Nhi đang học ở trường quân đội, sau này định cho nó theo quân tác chiến, đánh hạ thành nào thì phong cho nó trấn thủ ở đó. Ngươi định phong đất cho nó ở Việt Nam? Chu Quốc Tường kinh ngạc hỏi. Chu Minh chỉnh lại, nói chính xác hơn là phong ở Nam Bộ Việt Nam đời sau. Còn Bắc Bộ Việt Nam, sau này sẽ là Giao Chỉ tỉnh. Bắc Bộ chính thống học vấn là Nho học, từ Tần Hán đến nay thuộc về cố thổ của Trung Quốc, dễ bề giáo hóa, nên triều đình trực tiếp thiết lập tỉnh để quản lý. Nam Bộ lại lưu hành Bà La Môn giáo, phải cai trị lâu dài mới có thể quy thuận, sơ sẩy là phải trấn áp phản loạn, nên phong cho Khang Nhi trấn thủ ở đó. Hai miền Nam Bắc có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là khi một bên có phản loạn, bên kia có thể nhanh chóng xuất binh. Chu Quốc Tường nói, Chiêm Thành tuy thường có tiểu xảo, nhưng chỉ là ngụy trang hải tặc cướp thuyền buôn, mà cũng không đặc biệt nhắm vào thuyền buôn Trung Quốc. Nhìn chung, Chiêm Thành quốc rất cung kính triều đình, xuất binh nuốt Chiêm Thành có ảnh hưởng không tốt đâu. Chu Minh bật cười, quỳ không quen chó thôi. Trong lịch sử, Tống Triều ban thưởng cho Chiêm Thành quá nhiều. Nhưng đến khi Nam Tống suy yếu, Chiêm Thành triều Cống Mậu Dịch thất bại, liền trực tiếp đến đảo Hải Nam đốt phá, cướp bóc. Đại Minh muốn đánh Chiêm Thành, lý do thiếu gì, chắc chắn sư xuất. Tùy ngươi, dù sao ta sắp về hưu. Chu Quốc Tường lười nghĩ. Chu Minh nói, chờ Khang Nhi tốt nghiệp trường quân đội, trước hết cho nó đến Hồ Nam theo Bạch Kỳ, thích ứng với thời tiết nóng bức ở phương Nam. Rồi theo Bạch Kỳ đi đánh Đại Lý, rèn luyện khả năng đánh trận. Chu Quốc Tường gật đầu, suy tính chu đáo lắm. Thực ra, trong kế hoạch của Chu Minh là đem khu vực phía Nam Việt Nam đời sau, toàn bộ ban cho Thứ trưởng tử Chu Khang lập quốc. Nếu Chu Khang và con cháu hắn có năng lực, có thể tự mình dẫn quân mở rộng bờ cõi, đánh được bao nhiêu đất, hoàn toàn xem bản lĩnh của chúng. Chủ yếu là để bảo vệ Giao Chỉ, trong phạm vi chi phối của triều đình, quản lý sâu sắc Bắc Bộ Việt Nam đã là cực hạn. Còn lại chỉ có thể ràng buộc, chi phối, chi bằng phong cho con trai, có chuyện gì cũng chỉ là chuyện trong nhà. Sứ giả Đại Minh đang tuần hành Tây Nam. Sứ giả tên là Hạ Đại Đô, trước đó luôn đi theo Điền Thị ở Nghĩ Châu. Sau khi Điền Phù Hổ chọn thần phục Đại Minh, Hạ Đại Đô cũng được phong quan. Vốn là một quan địa phương, Hạ Đại Đô được điều vào Hồng Lư Tự, lần này đại diện triều đình tuần sát Tây Nam. Hắn từ Trùng Khánh đi xuống phía Nam, trước đến gặp Dương Thị. Hai chú cháu Dương Thị nội chiến hơn 10 năm, đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Đồng thời, cả hai đều tích cực quy thuận triều đình, đều tuyên bố mình mới là chính thống. Hạ Đại Đô nói với hai chú cháu, phương Nam có mang di không phục vương hóa, Đại Minh Thiên Tử muốn xuất binh chinh phạt. Các ngươi hãy xây quan đạo và dịch trạm trong địa phận của mình. Ai xây xong trước, người đó sẽ là chủ của Dương Thị, triều đình sẽ chính thức sắc phong làm Tuân Nghĩa Tri Châu. Trong lúc xây dựng quan đạo và dịch trạm, không được công phạt lẫn nhau, nếu không triều đình nhất định trừng trị. Hai chú cháu Dương Thị đều đồng ý, bọn họ không đánh nhau nữa, mà triệu tập quân đội và dân phu đi sửa quan đạo. Qua Tuân Nghĩa, tiếp tục đi về phía Nam, Hạ Đại Đô lần lượt gặp mấy tù trưởng, cũng truyền đạt ý định của triều đình, muốn họ tu sửa quan đạo. Các tù trưởng nhau nhau đồng ý, còn có làm thật hay không thì phải hai năm nữa mới rõ. Tiếp đó, đến Quý Dương. Nơi này bây giờ gọi là Cự Châu, từng được Triệu Khuông Dận gọi là Quý Châu. Đầu thời Bắc Tống bị La Thị xâm chiếm, còn được Triệu Khuông Dận sắc phong. Sau này La Thị rời đi, thuộc hạ Lưu Thủ thành lập Thạch Nhân Bộ, rất nhanh Tống Thị lại đuổi Thạch Nhân Bộ đi. Tống Thị, tức tổ tiên của nước Đông Tống đời Minh. Thủ lĩnh Thạch Nhân Bộ là tổ tiên của nước Tây An Thị đời Minh. Tộc trưởng Tống Thị hiện tại tên là Tống Tích Hoa, bọn họ chủ động theo Hán Hóa, còn tuyên bố tổ tông Tống Cảnh Dương đến từ Chân Định, Hà Bắc. Hán Hóa có phần thái quá, còn muốn trung thành với Tống Triều, đến nay vẫn dùng niên hiệu của Tống Huy Tông. Tống Tích Hoa nhiệt tình tiếp đãi Hạ Đại Đô trong thành Cự Châu, ngươi là sứ giả Đại Minh, ta lại là thần tử Đại Tống. Khách đến từ xa, ta phải khoản đãi. Nhưng đừng nhắc đến chuyện quy thuận. Hạ Đại Đô nhìn hắn một cái, hỏi, đã là Tống Thần, sao lại ăn mặc như mang di? Tống Tích Hoa nói, ta cũng thường mặc y phục Hán gia. Vì sao các hạ trung thành với Tống Thất, ta không rõ, Hạ Đại Đô cảnh cáo, nhưng có một điều, ta phải nhắc nhở ngươi. Đừng lấy danh nghĩa Tống Thất chinh phạt phản nghịch, mà chiếm đoạt các bộ lạc lân cận. Những bộ lạc đó đã quy thuận Đại Minh. ngươi còn dám đánh Lân Cận, là khai chiến với Đại Minh triều đình. Tống Tích Hoa nghe vậy giật mình. Hắn trung thành với Tống Thất, thuần túy là lấy Tống Huy Tông làm ngụy trang, kiếm cớ khuếch trương, thôn tính mà thôi. Bây giờ địa bàn của hắn, so với cuối thời Bắc Tống đã lớn gấp bội, khống chế Quý Dương và Năm Châu xung quanh. Hà Đại Đô cũng lừa dự tiệc, chỉ vào lính Hỏa Mai sau lưng nói, các hạ có biết bọn họ mang binh khí gì không? Côn sắt. Tống Tích Hoa không chắc chắn. Hạ Đại Đô nói, các hạ có thể đưa 10 bộ giáp, ta cho sĩ tốt bắn thử. Tống Tích Hoa cũng muốn dò la nội tình quân đội Đại Minh, bèn sai người làm ra 10 bộ thiết giáp. Hắn có số lượng thiết giáp không nhiều, quân đội chủ yếu dùng giáp da và đằng giáp. 10 bộ thiết giáp được che chắn trên cọc gỗ, binh sĩ Đại Minh giương súng kíp lên. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Khói lửa còn chưa tan, thổ binh đã tiến đến xem xét, rồi chạy về bên cạnh Tống Tích Hoa thì thầm. Tống Tích Hoa nghe vậy giật mình, đích thân lên xem xét. Hắn phát hiện thiết giáp đều bị xuyên thủng, vẻ mặt có chút bối rối, dò hỏi, đây là binh khí gì? Hà Đại đều nói, thần cơ hỏa súng. Đại Minh ta còn có một loại súng đạn, gọi là thần uy hỏa pháo. Một pháo bắn ra, có thể phá hủy tường thành cách xa 2-3 dặm. Người có lẽ còn chưa biết. Ngay năm ngoái, Đại Minh chẳng những thu phục Yên Vân Thập Lục Châu, mà còn chiếm cứ toàn bộ quốc thổ Liêu Quốc, tiêu diệt cả Kim Quốc hùng mạnh. Bây giờ, tứ phương chư quốc đều đã quy phục Đại Minh, người chẳng lẽ còn muốn dựa vào hiểm địa mà chống lại sao? Tống Tích Hoa nghe vậy khẽ giật mình, hắn tuy không chắc Kim Quốc có bị diệt hay không, nhưng hỏa súng trước mắt quả thực khó mà ngăn cản. Nghĩ ngợi một hồi, Tống Tích Hoa bỗng quỳ xuống, ta nguyện quy thuận Đại Minh Thiên Triều. Hà Đại đều mỉm cười đỡ hắn dậy, nói, nếu đã thật tâm quy thuận, vậy ngươi hãy mang theo cống phẩm, tự mình đến Lạc Dương yết kiến hoàng đế bệ hạ. Không phải khai phong sao? Tống Tích Hoa nghi ngờ hỏi. Hà Đại đều đáp, triều đình Đại Minh năm nay dời đô, đoán chừng hiện tại đã dời đi rồi. Tống Tích Hoa nói, ta nhất định mang theo bảo vật đi tiến cống. Hai bên giao lưu, rất nhanh trở nên cực kỳ hòa hợp. Trong yến tiệc, Hà Đại đều hỏi thăm, phía Tây La Thị Quỷ Quốc, mấy năm trước đã thần phục Đại Minh. Nhưng sau đó vẫn không triều cống, người có biết lai lịch của bọn chúng không? La Thị Quỷ Quốc, còn gọi là La Thị Tộc, thủ lĩnh cũng là tổ tiên của nước Tây An Thị đời Minh. Đất đai của nó, phía Bắc đến Tự Vĩnh, Cổ Lận. Phía Nam đến Dật Kim, Lục Bàn Thủy. Phía Tây tới chắc chắn Tiết. Phía Đông tới Cát Vàng. Tống Tích Hoa nói, đại quỷ chủ của La Thị Quỷ Quốc, tên là Phổ Ách Ách Thì, gọi tắt là Ách Thì. Tính tình người này khó lường, thỉnh thoảng phái binh đi cướp bóc, nhưng chưa từng xâm lấn quy mô lớn. Nói cũng như không. Hà Đại đều lại hỏi, phía Nam La Điện Quốc thì sao? Địa bàn La Điện Quốc, bao gồm An Thuận, Phổ Định, Lục Chi, Quan Lĩnh, Tử Vân, Trấn Ninh của hậu thế. Bọn họ cùng La Thị Quỷ Quốc có cùng nguồn gốc, cũng được nước Tây An Thị xem là tổ tiên. Nhưng La Thị Quỷ Quốc quy thuận Bắc Tống và Đại Minh, còn La Điện Quốc thì vẫn thần phục Đại Lý. Tống Tích Hoa nói, La Điện Quốc rất nghèo, nhưng lại tác chiến dũng mãnh. Vừa nghèo vừa mạnh, loại tiểu quốc này không cần thiết tiến đánh. Thiên sứ có thể mang theo thần cơ hỏa súng đi qua, nhất định có thể dọa chúng thần phục. Hà Đại đều không có ý kiến. La Điện Quốc tuy nghèo, nhưng vị trí địa lý lại rất quan trọng, nằm ngay trên con đường từ Quý Dương đến Đại Lý. Sau này triều đình tiến đánh Đại Lý, đoán chừng việc đầu tiên chính là La Điện Quốc. Trương Hiến và Dương Tái Hưng vân mệnh vào kinh thành diện kiến hoàng thượng. Chu Minh đi thẳng vào vấn đề, nếu trẫm lệnh các ngươi tiến đánh Tây Nam, trấn thủ nơi man hoang đó lâu dài, các ngươi có bằng lòng không? Không cần nói lời trái lương tâm. Nếu trong lòng oán hận, sau này lại không hay. Hai người tự như đã luyện tập trước, đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Người thứ nhất nói, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Người thứ hai nói, quan gia bảo ta đi đâu, ta vui lòng đi đó, tuyệt không một lời oán hận. Phương Bắc nhân tài nhiều như nấm mọc sau mưa, hơn nữa Kim Quốc đã diệt, trong thời gian ngắn khó có đại chiến. Nếu được điều đến Tây Nam, ngược lại càng dễ lập công thăng chức. Chu Minh nói, Quảng Tây có một châu ràng buộc tên là Tự Kỷ, vào cuối thời Tống mới quy thuận Trung Quốc. Thật ra là do Hôn Quân Triệu Các Thích khoe khoang, Phương Văn Vũ và đám quan lại hùa theo, dùng tiền tài, xúc vật dụ dỗ mang tộc quy thuận. Sau khi diệt Tống, Đại Minh không còn ban thưởng tiền tài, vậy mà thủ lĩnh Tự Kỷ Châu lại tự lập kiến quốc. Tự Kỷ Quốc nằm ở phía nam tỉnh Quý Châu, giáp tranh Quảng Tây và Vân Nam, lại nghèo lại hẻo lánh, nằm giữa những dãy núi trùng điệp. Thủ lĩnh tham lam tiền tài của quan địa phương Quảng Tây, vào thời Tống Huy Tông đã hiến đất quy thuận. Dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đối với Tống Huy Tông cũng coi như là mở mang bờ cõi. Đầu thời Đại Minh, thủ lĩnh Tự Kỷ đã đến triều cống. Chu Quốc Tường lúc đó dựa theo giá thị trường, ban thưởng chút lễ vật, đồng thời sắc phong chức quan. Nhưng thủ lĩnh Tự Kỷ chê chức quan quá nhỏ, ban thưởng quá mỏng, trực tiếp tuyên bố thành lập Tự Kỷ Quốc. Một đám tôm tép nhãi nhép, Chu Minh vốn lừa quản. Tự Kỷ Quốc lại được đà lấn tới, không ngừng xâm chiếm biên giới Quảng Tây. Dù chỉ là ràng buộc chi địa, nhưng dù sao trên danh nghĩa thuộc về Đại Minh. Chu Quốc Tường phái sứ giả nhiều lần cảnh cáo, Chu Minh cũng lệnh quân đóng giữ Quảng Tây, đến giúp đám Mang tộc đánh hai trận. Hai ba năm gần đây, Tự Kỷ Quốc rốt cục không còn xâm chiếm Đại Minh, quay sang xâm chiếm Đại Lý. Thật là ngưu bức, một tiểu quốc trên núi, dám treo chọc cả Đại Minh lẫn Đại Lý. Đợi Chu Minh kể xong, Dương Tái Hưng khó hiểu, cái đám thổ tu Tự Kỷ này, không sợ Đại Minh và Đại Lý giáp công sao? Nơi đó rất nghèo, hơn nữa khí hậu và địa lý đều vô cùng khắc nghiệt. Chu Minh giải thích, Thạch Thành quận của Đại Lý đã bị Tự Kỷ Quốc từng bước xâm chiếm. Đối mặt với Tự Kỷ Quốc hùng hổ dọa người, Đại Lý nội bộ lại đấu đá nghiêm trọng, khó mà thu phục. Về phần Đại Minh triều đình, nếu không phải kết thúc chiến sự phương Bắc, e rằng cũng chẳng thèm quản cái nơi khỉ ho cò gáy này. Trong lịch sử, Tự Kỷ Quốc thật sự đã thành công phản nghịch. Bọn chúng thừa cơ hai Tống giao tranh, tuyên bố độc lập, điên cuồng xâm chiếm biên giới Nam Tống và Đại Lý. Đồng thời còn làm trung gian thương, mua quân mã của Đại Lý bán cho Nam Tống, dùng tiền kiếm được mua vũ khí phát triển quân đội. Đến cuối cùng, thậm chí nuốt chửng Tuyên Uy, Phổ An, Sư Tông, Di Lặc của Đại Lý, chỉ còn cách Côn Minh hơn trăm dặm. Chu Minh nói với Dương Tái Hưng, ngươi là người Hồ Nam, lại gần Quảng Tây, hẳn là thích ứng được khí hậu nơi đó. Ngươi đến Quảng Tây huấn luyện 6.000 tinh binh, đóng quân ở Quy Hóa Châu. Tuân lệnh. Dương Tái Hưng lĩnh mệnh. Chu Minh nói tiếp, phương Nam nhiều núi, khác với tác chiến ở phương Bắc. Ngươi có thể đến Hồ Nam trước, xem Bạch Kỳ luyện binh. Đó là Uyên Ương trận cải tiến, mỗi tiểu đội Uyên Ương được trang bị 5 khẩu súng kíp. Cứ 4 tiểu đội Uyên Ương lại có một khẩu pháo nhỏ, loại pháo mà hai người có thể khiêng chạy nhanh. Dương Tái Hưng chắp tay, thần đến Hồ Nam, nhất định học hỏi kỹ thuật luyện binh. Chu Minh nói, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây những năm gần đây tuy đã giảm mạnh tình trạng vứt bỏ con cái, nhưng cuối thời Tống vẫn còn rất nhiều trẻ bị bỏ rơi. Thời chiến loạn cũng có nhiều cô nhi. Những cô nhi này được nuôi dưỡng tại các ấu cục, hài nhi cục, hiện tại đã lớn đến mười mấy tuổi. Ngươi đi chiêu mộ những cô nhi này, xem như nòng cốt cho 6.000 tinh binh mới. Tuân mệnh. Dương Tái Hưng đáp. Việc lấy cô nhi mười mấy tuổi làm cốt cán cho tân binh Quảng Tây chủ yếu dựa trên những cân nhắc sau. Thứ nhất, cô nhi lớn lên trong các cơ sở phúc lợi, có lẽ tính cách cổ quái, nhưng chắc chắn dễ quản lý. Thứ hai, không có gia đình ràng buộc, sau này có thể đồn trú ở Vân Nam, Quý Châu, an cư lạc nghiệp tại đó. Chu Minh tiếp tục, đám tân binh này phải huấn luyện ít nhất một năm, có thể sẽ phải giao chiến với Mang tộc. Cho bọn chúng đến Quy Hóa Châu thích ứng khí hậu trước, chuẩn bị đầy đủ y sĩ và dược phẩm, phòng ngừa không quen khí hậu và chướng khí Quảng Tây. Viện Y học Lĩnh Nam có nhiều biện pháp, thuốc bôi ngoài da, thuốc uống đều có, nên uống thêm trà Lĩnh Nam, cấm binh sĩ uống nước lã. Phải chú ý đuổi muỗi, nhiều bệnh tật do muỗi đốt mà ra. Dương Tái Hưng im lặng ghi nhớ. Chu Minh còn nói, phía Nam Tự Kỷ Quốc là Đặt Ma Mài Động, quê hương của phản tướng Nông Trí Cao thời tiền Tống. Nơi đó là nơi quân Tống đánh bại Nông Trí Cao, bắt mẹ đẻ của hắn mới Quy Thuận, đã mấy chục năm không ai quản. Thổ tu họ Nông tuy Quy Thuận Đại Minh, nhưng năm nào cũng đòi ban thưởng, năm nào cũng xin thăng quan, hễ không vừa ý là cướp bóc dân biên giới. Hơn nữa, Đặt Ma Mài Động nằm ở nơi giao giới ngoại giao của Quảng Tây, Đại Lý và An Nam. Sau khi ngươi diệt Tự Kỷ Quốc, phải chú ý động tĩnh của Đặt Ma Mài Động, tìm cơ hội giết sạch đám thổ tù họ Nông. Chiếm lấy nơi đó, phía Tây có thể đánh Đại Lý, phía Nam có thể đánh An Nam. Tuân lệnh. Dương Tái Hưng chắp tay. Đặt Ma Mài Động, tức quả Quảng Nam, Phú Ninh huyện sau này. Nơi đó vốn thuộc về Đại Lý, sau khi Nông Trí Cao phản loạn thì bị ép Quy Thuận Bắc Tống, giờ lại Quy Thuận Đại Minh. Nhưng bọn chúng vẫn lén lút qua lại với Đại Lý, An Nam, thỉnh thoảng lại xuống núi cướp bóc dân lành. Nói xong chuyện Quảng Tây, Chu Minh lại nói đến Xuyên Nam. Chu Minh nói với Trương Hiến, ngươi là người Tứ Xuyên. Lần này ngươi đi chiêu mộ cô nhi thiếu niên và thanh niên trai tráng thiếu đất canh tác ở Tứ Xuyên, cũng dùng Uyên Ương trận cải tiến để biên luyện 6.000 tinh nhuệ. Đóng quân ở Nghi Tân thao luyện một năm, lập tức tiến xuống phía Nam diệt đi Mã Hồ Bộ. Tuân lệnh. Trương Hiến chắp tay đứng lên. Địa bàn của Mã Hồ Bộ nằm ở Mã Biên, Tuy Giang, Lôi Ba. Bọn chúng thỉnh thoảng lại lên phía Bắc cướp bóc dân biên giới, khiến quan viên Nghi Tân, Kiền Vi đau đầu không thôi. Số lượng Hán dân ở Xuyên Nam khó phát triển, những bộ lạc này là một trong những nguyên nhân chính, khiến Hán dân biên giới luôn trong tình trạng bữa đói bữa no. Chiến sự phương Bắc đã tạm lắng, đã đến lúc thu thập đám mang bộ Tây Nam. Nghe lời thì ban ân, thậm chí cung cấp trâu cày, hạt giống và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến. Còn những bộ lạc ba ngày hai bữa gây sự, Chu Minh đã nhẫn nhịn quá lâu. Đến lúc xuất binh, muốn đầu hàng cũng không có cửa đâu, nhất định phải diệt tộc thủ lĩnh. Mặt khác, Lâm Xung đã đến Nam Bình luyện binh, cũng huấn luyện 6.000 tinh nhuệ. Chỉ cần thời cơ chín mùi, sẽ là bốn đường tề phát. Bạch Kỳ dẫn 8.000 tinh nhuệ, từ Tương Tây tiến vào Quý Châu. Lâm Xung dẫn 6.000 tinh nhuệ, từ Tuân Nghĩa tiến vào Quý Châu. Trương Hiến dẫn 6.000 tinh nhuệ, từ Xuyên Nam tiến vào Vân Nam. Dương Tái Hưng dẫn 6.000 tinh nhuệ, từ Quảng Tây tiến vào Vân Nam. Bốn người dưới trướng, ngoài mấy ngàn tinh nhuệ, còn có quân đóng giữ các tỉnh phương Nam đi theo, cuối cùng sẽ hội quân ở Côn Minh để đối phó Đại Lý. Trương Hiến và Dương Tái Hưng lui ra, Chu Minh lại gọi Thứ trưởng Tử Dự Vương Chu Khang đến. Hài nhi bái kiến phụ thân. Tính cách của Chu Khang ổn trọng hơn, trái ngược với mẹ đẻ Trịnh Nguyên Nghi. Chu Minh mỉm cười hỏi, gần đây ở trường quân đội thế nào? Các lão sư có đối xử công bằng không? Họ không vì con là hoàng tử mà thiên vị chứ? Chu Khang đáp, cũng không phải thiên vị gì, chỉ là không quá nghiêm khắc thôi. Ban đầu con có chút không quen, sau rồi cũng dần thích ứng. Các môn thiên văn, địa lý, toán học, hậu cần, con đều đứng đầu lớp. Chỉ là các môn khác hơi kém một chút. Chuyện này rất bình thường, Chu Minh an ủi, trong trường quân đội có rất nhiều học viên là những sĩ quan trẻ tuổi ưu tú từ các quân đoàn. Họ đã lập công trên chiến trường, vốn đã có sở trường riêng, đến trường quân đội chỉ là để đào tạo chuyên sâu hơn thôi. Còn so với đám thiếu niên học sinh, làm sao có thể hơn họ về kỵ xạ, bộ binh, bày trận, thể năng. Con có cố gắng luyện tập, Chu Khang nói, con từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, kỹ thuật cũng rất tốt, chỉ là bắn tên trên lưng ngựa thì vẫn còn kém. Chu Minh lấy ra ba bức bản đồ, kéo con trai đến bên cạnh, con đã giỏi địa lý, vậy hãy xem ba bức dư đồ này. Chu Khang vội vàng cẩn thận xem xét. Một bộ là phiên bản thu nhỏ của bản đồ thời Đường, vẽ cả khu vực Trung Á, một bộ là bản đồ Đại Minh vẽ năm nay, Vân Nam, Quý Châu, Tây Hạ, Tây Vực, Mạc Bắc. Những nơi này đều là nước phụ thuộc hoặc các bộ lạc quy thuận. Một bộ là bản đồ Đông Nam Á được vẽ dựa trên ký ức của hai cha con Chu Minh, kết hợp với thông tin từ việc buôn bán trên biển. Thế nào? Chu Minh hỏi. Chu Khang đáp, so với thời Thịnh Đường, quốc thổ Đại Minh nhỏ bé quá. Thực ra, ba bức bản đồ này đã được cố tình làm sai lệch. Chu Minh cố ý bảo thợ vẽ bản đồ về cả các nước phụ thuộc của nhà Đường vào lãnh thổ nhà Đường, nhưng lại phân biệt rõ các nước phụ thuộc của Đại Minh. Như vậy tạo ra một sự so sánh rõ rệt, cương vực Đại Minh nhỏ bé đến đáng thương. Chu Minh chỉ vào vị trí Chiêm Thành, một vùng đất rộng lớn, gần bằng một nửa lãnh thổ Việt Nam ngày nay, đây là Chiêm Thành, tuy thuộc về Đại Minh, nhưng lại thường xuyên lật mặt, cướp bóc, giết hại thương nhân Đại Minh trên biển. Phụ thân muốn con sau này lớn lên, mang quân đi chinh phục Chiêm Thành sao? Chu Khang đoán. Chu Minh cười nói, nếu con diệt được Chiêm Thành, ta dự định phong thưởng cho con. Đất đai, nhân khẩu, tài sản ở đó. Tất cả đều là của con. Ta sẽ để lại cho con một ít quân đội và quan viên, di chuyển 1-2 vạn Hán dân đến đó. Quốc hiệu con tự chọn, bởi vì con là quốc vương ở đó. Chu Khang tuy chỉ là một thiếu niên, nhưng cũng đã đọc sách sử, hắn biết tước vị quốc vương thực phong khác biệt lớn đến thế nào so với thân vương, quận vương sống trong nước. Nghe nói mình có thể thực tế nắm giữ một nước, Chu Khang vừa mừng vừa sợ, trong lòng lập tức xao động. Chu Minh dội một gáo nước lạnh, nơi đó hoang vu lắm, chắc chắn không phồn hoa bằng Trung Quốc. Hơn nữa có mùa khô, mùa mưa, nóng bức khó chịu, lại còn có cái gọi là chướng khí. Dân chúng lại không nói tiếng Hán, cũng không biết chữ Hán. Con dù làm quốc vương ở đó, trong mắt một số người cũng chẳng khác gì đi đây. Chu Khang sinh ra trong nhung lụa, không hiểu gì về sự hoang vu, khốn cùng. Trong mắt Chu Khang, mình đã là quốc vương, thì dù nghèo cũng nghèo đến đâu. Chướng khí gì đó, mang theo đại phu là được. Hài nhi không sợ gian khổ. Chu Khang đã quyết tâm muốn đi làm quốc vương, còn lập chí hướng, trong vòng 30 năm, còn nhất định biến Chiêm Thành thành Hán thổ. Chu Minh lắc đầu, 30 năm không đủ, e rằng còn cần con cháu còn cố gắng. Chu Minh lại chỉ vào các địa phương lân cận như Vương Triều Ngô Ca, Nữ Vương Quốc, Bồ Cam Quốc, những bang quốc này, sau khi con đứng vững gót chân ở Chiêm Thành, có thể cứ việc mang quân đi chinh phục. Con và con cháu con, chỉ cần không tiến công Đại Minh, dù đánh chiếm được bao nhiêu đất đai, Lạc Dương triều đình đều hoàn toàn công nhận. Chu Khang nhìn vùng đất rộng lớn kia, hai mắt sáng rực. Chu Minh còn dạy con trai phương pháp quản lý, ở Chiêm Thành thịnh hành Bà La Môn giáo. Con vừa phải dùng nho học giáo hóa dân chúng, vừa phải ủng hộ Phật giáo, dùng Phật giáo để xung kích Bà La Môn giáo. Đương nhiên, nếu Phật giáo phát triển quá hưng thịnh, cũng có thể diệt Phật hủy chùa, tịch thu sản nghiệp của các hòa thượng. Nhưng diệt Phật cũng phải có chừng mực, không thể tiêu diệt hoàn toàn, còn phải mượn Phật giáo để chi phối dị tộc. Trong đó Hỏa Hầu, con tự mình chậm rãi trải nghiệm. Trường quân đội được dời đến Lạc Dương, địa điểm đặt tại chân núi Vạn An, phía Tây. Chân núi phía Bắc là Thiên Tứ Giám Chuồng Ngựa, xa hơn về phía Bắc là Hoàng Gia Lâm Viên Đông Khê. Với thân phận hoàng đế, việc trường quân đội chuyển đến, Chu Minh đương nhiên phải đến xem xét. Vì đã báo trước, các thầy trò vẫn lên lớp bình thường. Tham kiến bệ hạ. Phó hiệu trưởng Trương Thang dẫn theo mấy vị lão sư, đứng đợi từ lâu ở cửa trường, thấy Chu Minh liền hành quân lễ. Hiệu trưởng trường quân đội chỉ có thể là hoàng đế, một là để hoàng đế dễ dàng khống chế sĩ quan và quân đội, hai là để nhắc nhở các hoàng đế sau này coi trọng quân sự. Chu Minh đáp lễ, rồi tiến vào trong sự vây quanh của mọi người. Trương Hiến và Dương Tái Hưng cũng có mặt, mấy ngày nay họ đến trường quân đội để chọn lựa học sinh. Hơn nữa, họ chỉ chọn những học sinh được các quân đưa đến để bồi dưỡng chuyên sâu, còn học sinh bình thường thì họ không để mắt đến. Những người này vốn là sĩ quan cấp thấp hoặc tiểu binh, vì có biểu hiện xuất sắc và biết chữ, nên mới được tiến cử lên triều đình học tập binh pháp. Chọn được chưa? Chu Minh vừa đi vừa hỏi. Trương Hiến đáp, đã chọn gần xong. Chờ đến mùa hè, khi bọn họ tốt nghiệp, có thể mang đến phương Nam huấn luyện tân binh. Dương Tái Hưng nói, những học sinh này đều rất tốt, đều có tố chất của đại tướng. Chu Minh nói, vẫn không thể đốt cháy giai đoạn. Khi thành lập đội tân binh, có thể thăng cho họ hai cấp dựa trên quân hàm hiện tại, còn quân chức cụ thể thì có thể xem xét thăng ba cấp. Về phó tướng và sĩ quan cao cấp của tân binh, các ngươi cần bàn bạc với binh bộ, để binh bộ chọn người điều nhiệm. Không có quy củ thì không thành khuôn phép, không thể mãi coi binh bộ như vật trang trí. Từ khi Chu Minh không còn trực tiếp quản lý Xu Mật Viện và binh bộ cũng dần dần đi vào quy củ, các loại quyền lực của binh bộ cũng đang dần được khôi phục. Đi qua đại môn và bãi tập, có hai lớp học sinh đang bày trận đối kháng. Đầu thương đã được tháo ra, thay bằng vôi để đâm nhau. Tiến lên phía trước, một lớp học sinh đang huấn luyện võ nghệ, cầm thương đâm liên tục vào những khúc gỗ treo lơ lửng. Trương Thang thuyết minh, đây đều là những học sinh bình thường chưa từng ra chiến trường. Năm đầu nhập học, họ chú trọng huấn luyện võ nghệ, bày trận và thể lực. Còn những học sinh được các quân tuyển chọn để bồi dưỡng chuyên sâu thì khác, họ chú trọng hơn vào việc học tập binh pháp. Học sinh bình thường của trường quân đội, theo ý tưởng của Chu Minh, là khuyến khích các tú tài ở các tỉnh báo danh. Nhưng vì giới hạn về tuổi tác quá khắt khe, dẫn đến số lượng tú tài báo danh rất ít. Những người trẻ tuổi đã thi đậu tú tài thì đương nhiên còn muốn thi cử nhân, tiến sĩ. Bất đắc dĩ, Chu Minh lại ra chỉ dụ cho các quan học ở các địa phương, khuyến khích học sinh từ huyện học trở lên báo danh. Lác đác, mấy năm nay có hơn 300 sĩ tử lựa chọn bỏ văn theo võ, đến học ở trường quân đội. Chủ yếu có mấy loại sau, loại thứ nhất, con nhà võ. Các tướng gia thời tiền Tống hoặc Đại Minh, thấy con cháu không có khả năng thi tiến sĩ, dứt khoát từ sớm ném vào trường quân đội để tìm đường. Loại thứ hai, con em thế gia. Chủ yếu là con thứ hoặc con cháu bàn chi, thi tú tài có lẽ không vấn đề, nhưng thi tiến sĩ thì cơ bản vô vọng, ném vào trường quân đội để có thể phát triển nhân mạch trong quân đội. Loại thứ ba, con nhà nghèo. Trong nhà có chút tiền có thể cho con đi học, hoặc vì tài lực không đủ, hoặc vì khoa cử quá khó, cũng muốn đi theo con đường trường quân đội. Trương Thang nói, tỷ lệ đào thải của con cháu thế gia rất cao. Họ có kiến thức nền tảng không tệ, nhưng năm đầu không chú trọng học vấn, mà bị coi như tân binh để huấn luyện khắc nghiệt. Thường xuyên có người bị luyện đến khóc, thậm chí có người nửa đêm bỏ trốn, hoặc trốn trong doanh trại không chịu luyện tập. Mạnh mẽ thu thập. Chu Minh cười nói. Trương Thang cũng cười, lần đầu phạm lỗi chỉ bị cảnh cáo, lần thứ hai phạm lỗi bị phạt chạy bộ, lần thứ ba phạm lỗi thì bị đánh quân côn. Lần thứ tư phạm lỗi thì trực tiếp khai trừ. Từ khi trường quân đội thành lập đến nay, đã khai trừ hơn 20 người, 8 phần trở lên là con cháu thế gia. Chu Minh gật đầu khen ngợi, đúng là phải nghiêm khắc như vậy. Trương Thang còn nói thêm, tân sinh nhập học mùa xuân năm nay đều được tuyển từ những quân sĩ lập công trong việc diệt kim. Mặc dù phải biết chữ mới có thể được tiến cử, nhưng rất nhiều người trình độ văn hóa chỉ có thể miễn cưỡng viết thư mà thôi. 3 tháng đầu, chủ yếu dạy họ học chữ, mỗi ngày bớt chút thời gian thao luyện, chứ chưa chính thức giáo thụ binh pháp. Vậy hôm nay bắt đầu đi, chọn những người có văn hóa tốt nhất. Chu Minh quyết định dự thính một buổi giảng. Trương Thang lập tức đi an bài, rất nhanh liền có 18 học sinh được gọi vào một gian phòng học. 18 người này đều đến từ các quân ở phương Bắc. Người cao nhất là Bách Nhân Tướng, người thấp nhất chỉ là Thập Trưởng. Họ nhìn thấy hoàng đế đều vô cùng kích động, ngồi ngay ngắn trên lớp học. Trương Thang tự mình làm lão sư giảng bài, vừa dùng phấn viết lên bảng đen, vừa nói, lật ra quyển binh pháp yếu lược trong tay các ngươi. Quyển sách này do bệ hạ tự mình chỉ đạo biên soạn, từ Xu Mật Viện, binh bộ và các tướng soái trong quân cùng nhau biên soạn, cuối cùng được lại tướng công tự tay biên tập. Từ thời Tần Hán đến nay, có bốn phái binh gia. Tức binh quyền mưu, binh tình thế, binh âm dương, binh kỹ xảo. Binh quyền mưu bao hàm rộng nhất, liên quan đến rất nhiều yếu tố. Bệ hạ khái quát là chiến lược chiến thuật, bao gồm miếu tính, quân chế, hậu cần, tình báo, chiến pháp, vân vân. Binh tình thế chủ yếu thiên về vận dụng chiến thuật. Binh âm dương thì giảng về thiên văn địa lý và trận pháp. Binh kỹ xảo thì là trưng tập, huấn luyện, quản lý quân đội, còn có quân lương, quân nhu, đồ quân dụng và nghiên cứu, chế tạo, sử dụng binh khí. Bốn phái binh gia này, mỗi phái thiên về một điểm khác nhau, có khi còn trùng lặp. Hiện tại chúng ta trộn lẫn chúng lại, chia thành 8 nội dung, tức quân chế, hậu cần, tình báo, binh khí, chinh mộ, thao diễn, chiến lược, chiến thuật. Hôm nay chúng ta sẽ giảng về quân chế. Quân chế của Đại Minh ta, hoàng đế là thống soái tối cao của toàn quân, tiếp theo là nội các, xu mật viện và binh bộ. Nội các quyết định có nên xuất binh hay không, rồi tâu lên hoàng đế để được phê chuẩn. Xu mật viện quyết định như thế nào xuất binh, khi nào xuất binh, ở đâu xuất binh. Binh bộ chủ quản việc tuyển tướng, trưng binh, thao luyện và cùng hộ bộ, công bộ bàn bạc về hậu cần. Quân đội cả nước chia làm giả chiến quân, đóng giữ quân và quân tàu. Giả chiến quân là chủ lực tinh nhuệ, bao gồm cả cấm quân. Đóng giữ quân đóng quân ở các nơi, thường phụ trách chinh phạt phản tặc và giặc cướp trong địa phận, khi có chiến tranh thì đi theo giả chiến quân tác chiến. Quân tàu phụ trách vận chuyển, khi có chiến tranh thì dân phu cũng tạm thời thuộc quyền quản hạt của quân tàu, vào thời điểm then chốt thì quân tàu cũng phải tham gia tác chiến. Các tỉnh có tổng binh và đô chỉ huy sứ. Tổng binh phụ trách chỉ huy quân tác chiến và thao luyện hàng ngày. Đô chỉ huy sứ phụ trách trưng binh, xuất ngũ và cung cấp hậu cần. Tổng binh trực thuộc binh bộ, ở những nơi thái bình thịnh trị, có thể không cần thiết lập tổng binh, việc thao luyện hàng ngày giao cho đô chỉ huy sứ. Ở những nơi chiến loạn, một tỉnh có thể thiết lập 2-3 tổng binh. Ngoài ra còn có chức nguyên soái, chỉ được thiết lập khi có đại chiến, dùng để thống lĩnh binh mã của mấy tỉnh. Sau chiến tranh, phó nguyên soái nhất định phải bị bãi chức. Còn chức nguyên soái chỉ có thể do hoàng đế, hoàng tử hoặc thân vương tạm thời đảm nhiệm. Còn có đô hộ phủ. Lại nói về quân hàm và quân chức. 18 học sinh chăm chú lắng nghe. Có người tỏ ra rất hưng phấn, dù họ đã tòng quân nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ hiểu rõ toàn bộ diện mạo của quân chế Đại Minh. Có người thì hơi thất vọng, và nghe một lúc thì bắt đầu gà gật. Họ đến để học binh pháp, nhưng toàn là các loại cơ cấu, chức quan và chế độ, lập tức không thể nhớ hết được. Nhất mộng tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Buổi học này kéo dài trọn vẹn một giờ, càng về sau càng đi vào chi tiết. Trương Thang đặt phấn xuống, vỗ tay nói, hôm nay, hoàng đế bệ hạ đích thân đến thị sát trường quân đội, xin mời bệ hạ có đôi lời với chư sinh. Đùng đùng đùng. Các học sinh giật mình tỉnh táo, vội vàng ngồi thẳng vỗ tay. Chu Minh bước lên bục giảng, không nói những lời sáo rỗng, chỉ vào một học sinh hỏi, ngươi tên gì? Hiện giữ chức gì? Học sinh kia lập tức đứng dậy, bẩm bệ hạ, ta tên Lý Vừa, người Hà Bắc, trước kia làm đội trưởng kỵ binh ở Bát Tự Quân. Bát Tự Quân chính quy phân hiệu là sư đoàn giả chiến số 7 của Đại Minh. Năm ngoái trong trận đại chiến, ta đã chém giết và bắt sống được 23 tên kim binh, còn bắt được một viên tướng lĩnh nữ chân. Chu Minh khen ngợi, chiến công hiển hách, khó trách được tiến cử vào trường quân đội. Ngươi học chữ bằng cách nào? Lý Vừa đáp, nhà ta trước kia ở Hà Bắc cũng thuộc hàng phú hộ, nhưng giặc kim kéo đến, nhà tan cửa nát. Ta bèn đầu quân dưới trướng vương tướng quân, theo ngài đi giết giặc kim. Ban đầu ta đánh trận dở tệ, chỉ có thể làm lính vận chuyển. Về sau, ta bám lấy người đồng hương học cưỡi ngựa, ngày đêm khổ luyện bản lĩnh, đến khi Bát Tự Quân tổ kiến kỵ binh thì được tuyển chọn. Ngươi thấy những điều học hôm nay có ích lợi gì? Chu Minh hỏi. Lý Vừa đáp vô cùng ngắn gọn, mạnh như thác đổ. Chu Minh khen, lời hay. Ngươi đã nắm được tinh túy của lớp học. Trương Hiến bỗng chen vào, bệ hạ, vị Lý đội trưởng này, sau khi tốt nghiệp có thể điều đến xuyên Nam không? Chu Minh cười hỏi, ngươi coi trọng hắn. Trương Hiến đáp, có tướng soái chi tài. Đáng tiếc năm nay mới nhập học, phải 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Chu Minh lại hỏi Lý Vừa, năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Vừa đáp, 15 tuổi tòng quân, năm nay 20. Chu Minh càng thêm hài lòng, lại lần lượt hỏi thăm những học sinh khác. Rất nhanh, hắn phát hiện ra rằng, 18 học sinh trước mắt này, trong cuộc chiến diệt kim năm ngoái, mỗi người đều chém giết hoặc bắt sống được hơn 20 địch. Dù phần lớn là chiến tích trong các trận truy kích, nhưng cũng coi như vô cùng hiếm có người thậm chí chém giết được hơn 50 địch. Khi giao lưu với hoàng đế, những học sinh này vô cùng kích động. Hơn nữa, Hoàng đế còn không khảo giáo nội dung bài giảng hôm nay, càng khiến các học sinh cảm kích vô cùng, ai mà nhớ được nhiều như vậy chứ. Lập tức, Chu Minh lại đi xem con trai. Dự vương Chu Khang đang cõng nặng đi đường, mặc áo giáp, trên đùi còn buộc bao cát, mệt đến thở như chó. Chu Khang không dám dừng lại, cũng không tiện dừng lại. Bởi vì huấn luyện viên đã phá lệ ưu đãi, lén lút giảm bớt trọng lượng bao cát và áo giáp cho hắn. Chuyện này hắn biết rõ, ban đầu có chút không vui, nhưng rất nhanh đã cảm động đến rơi nước mắt vì huấn luyện viên. Chạy bộ xong, nghỉ ngơi ngắn ngủi. Những quân giáo sinh chưa từng ra trận này, mệt mỏi liền nằm vật xuống, đến bái kiến hoàng đế cũng không để ý, toàn bộ đứng lên. Chu Minh nói với huấn luyện viên, sau khi thao luyện mệt mỏi, không được lập tức ngồi xuống, như vậy có thể đột tử. Hãy để bọn chúng đi lại chậm rãi, chờ khí tức ổn định rồi mới nghỉ ngơi. Tiếp đó, lại quay đầu nói với Trương Thang, chuyện này phải viết vào yếu lĩnh luyện binh trong sách. Tuân lệnh. Trương Thang và huấn luyện viên kia vội vàng đáp lời. Sau đại điển hiến tù binh, có hai vị đại thần cáo lão hồi hương. Một là các thần Tiêu Sở, năm ngoái bệnh tật triền miên, ba bữa hai ngày xin nghỉ dưỡng bệnh. Một là binh bộ thượng thư Triệu Dực, dù có năng lực, nhưng việc có thể làm khai quốc thượng thư phần lớn là nhờ giá trị mặt trận thống nhất. Hắn mang dòng họ Triệu Tống, lại từng cầm quân đánh trận, quan hệ với nhiều võ tướng Tống Triều trước kia tốt hơn. Nay Kim Quốc đã diệt, bản thân họ lại cao tuổi, vừa vặn mượn cơ hội này về hưu. Về sau, sử sách luận công diệt quốc, còn có thể tiện thể nhắc đến họ vài câu. Ba lần dân sớ, ba lần bị từ chối, đến đầu hạ, Chu Minh cuối cùng đồng ý cho họ về hưu. Tiêu Sở được gia phong thái phó, Triệu Dực được gia phong thái bảo, đều lấy thân phận tam công trở về quê hương. Lễ ngộ như vậy là vì họ đều âm thầm cống hiến. Tiêu Sở ngày thường vô cùng kín tiếng, dường như không có mấy ai biết đến sự tồn tại của ông. Nhưng chỉ có người trong nội các mới hay, vị này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Ngay cả thủ tướng không chắc chắn chuyện gì, đều sẽ hỏi ý kiến Tiêu Sở trước, sau đó mới trình tấu lên hoàng đế. Triệu Dực lại càng mờ nhạt, một là thân phận tôn thất Triệu Tống rất khó xử, hai là Chu Minh nắm giữ quân chính lâu dài, khiến binh bộ thượng thư không có tiếng nói trọng lượng. Nhưng Triệu Dực từ đầu đến cuối nghiêm túc làm việc, nhiều trận đại chiến đều có công lao của ông. Tiên sinh sao không ở lại Lạc Dương an hưởng tuổi già? Chu Minh giữ lại. Tiêu Sở lắc đầu, đa tạ bệ hạ có lòng. Thần hai năm trước còn coi như khỏe mạnh, năm ngoái đã bệnh tật triền miên, không biết còn sống được bao lâu. Lá rụng về cội, vẫn là chết ở quê hương tốt hơn. Chu Minh thở dài, ai, năm nay dời đô, phủ đệ ban thưởng cho tiên sinh cũng không cần. Lần này tiên sinh cáo lão hồi hương, có yêu cầu gì cứ nói. Tiêu Sở nói, thần không vợ không con, cầm phủ để làm gì. Thần hồi hương, có vạn bối trong tộc chăm sóc, hậu sự cũng có họ lo liệu. Bệ hạ thật muốn ban thưởng, có thể ban thưởng 2.000 sâu tiền, xây một thư viện ở quê hương thần. Thần có lẽ còn sống thêm được vài năm, làm sơn trưởng truyền thụ học vấn ở thư viện cũng tốt. Chu Minh lập tức đồng ý, vậy thì xây một thư viện, trẫm tự tay viết biển đề. Lão thần cáo lui. Tiêu Sở đứng dậy thở dài, thái giám bên cạnh vội vàng đỡ. Chu Minh viện cánh tay còn lại của ông, đích thân tiễn Tiêu Sở ra cửa, sau đó đỡ ông lên xe ngựa. Lát sau, Chu Minh lại tiếp kiến Triệu Dực. Hàn huyên vài câu, Chu Minh nói, lão tiên sinh mấy năm nay chịu ủy khuất, trẫm vẫn luôn nắm đại quyền quân chính, binh bộ thượng thư không có dáng vẻ thượng thư. Triệu Dực chắp tay, thần vô công bất tài, có thể làm binh bộ thượng thư đại minh, đã là bệ hạ cùng thái thượng hoàng khai ân ngoài lệ. Chu Minh nói, nhà tiên sinh ở Khai Phong, lần này dời đô, bỏ trống rất nhiều phủ đệ. Trong đó có một chỗ tốt nhất, tặng cho tiên sinh, việc này vạn lần chớ từ chối. Triệu Dực lại nói, lão thần không cần ban thưởng nhà, phủ đệ tiền triều đã đủ lớn. Lão thần mạo muội xin cho tôn nhi một suất thái học sinh. Chuyện này thật khó mở miệng, mấy đứa con cháu bất hiếu của thần đều không có tài thi cử. Hai đứa con trai có chức vị, toàn nhờ ân ấm tiền triều, kéo dài quan chức đến tân triều vừa lập. Mấy đứa cháu trai, miễn cưỡng thi đỗ tú tài mà thôi. Chuẩn. Chu Minh gật đầu đồng ý, tạ bệ hạ. Triệu Dực vội vàng đứng lên thở dài. Thái học sinh mỗi năm đều có chỉ tiêu tiến sĩ, nhưng loại cháu trai như Triệu Dực, đoán chừng rất khó tốt nghiệp. Nhưng chỉ cần đạt đến niên hạn nhất định, lại học đủ học phần, thái học sinh cũng có những đường ra khác. Hoặc là được bổ nhiệm làm tạp quan, quan kỹ thuật ở địa phương, hoặc là làm lại viên cao cấp. Dù tiền đồ sau này có hạn, nhưng lăn lộn đến bát cửu phẩm cũng không thành vấn đề. Tiêu Sở và Triệu Dực cùng về hưu, bộ tướng Liễu Giam liền lộ vẻ chướng mắt. Trong các thần, Liễu Giam cao tuổi nhất, năm nay đã 72. Nhưng vị lão huynh này thể cốt cứng cáp, đến cảm mạo sốt cũng hiếm thấy. Ông ta không hề có ý định về hưu, cứ ỷ lại vào nội các không muốn đi. Hơn nữa còn đặc biệt thanh liêm, sau lần phản hủ toàn quốc, Liễu Giam hiện tại càng thêm nghiêm khắc ước thúc người nhà. Thậm chí vì sai vặt nhận lễ, mà đuổi cả người hầu giữ cửa. Liễu Giam dù ở nhà hay ra ngoài, ăn mặc đều rất mộc mạc. Hoàng đế ban cho trạch viện, nhưng ông ta từ đầu đến cuối ở trong phủ làm việc, ngay cả ngày nghỉ lễ cũng không về nhà riêng. Gần 2 năm còn bắt đầu dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm, không uống rượu. Tác phong như vậy, mỹ danh lan xa, có thể xưng là đại danh từ Thanh Liêm vô tư. Trận chiến này quá rõ ràng, ông ta chỉ cách thủ tướng một bước chân, chỉ cần địch Ngữ Văn chết là có thể thượng vị. Đối với Liễu Giam, cái gì vật chất đều không cần, chỉ cần cho ông ta làm vài ngày thủ tướng là đủ. Thật ra, ngay cả quyền hành thủ tướng ông ta cũng không cần, chỉ coi trọng thân phận thủ tướng. Lại một lần đại triều hội, Chu Minh tuyên bố biến động các bộ đại thân. Danh sách nội các là Địch Ngữ Văn, Liễu Giam, Triệu Thuyên, Trương Thúc Dạ, Lý Quẩn Chương, Tiền Sâm, Trương Thang. Nhân tuyển mới vào các vừa công bố, vòng quyền lực hạch tâm đã sớm biết, quan viên tứ phẩm trở xuống thì vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thân phận Trương Thang rất khó xử, ban đầu làm tam bả thủ ở Xu Mật Viện, sau đó điều đến binh bộ làm người thứ hai, tiếp đó kiêm nhiệm người thứ hai Xu Mật Viện. Dường như không có kinh nghiệm quản lý ở đâu, cầm quân đánh giặc cũng chỉ có 2 lần, bây giờ lại làm phó hiệu trưởng trường quân đội Lạc Dương. Loại người này, bỗng nhiên lại vào cát. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy hợp tình hợp lý. Người ta là công thần Tòng Long chính hiệu, khi hoàng đế còn làm quan ở Bộc Châu, Trương Thang đã đi theo. Tiếp đó đi theo hoàng đế đến Kim Châu, Lê Châu, lại gia nhập sau khi khởi binh chiếm Hán Trung, thời gian bảo vệ Hán Trung cũng làm phụ tá bên cạnh hoàng đế. 5 người đầu tiên được phong hầu, Trương Thang đứng trong số đó. Chỉ có điều, các quan văn có chút lo lắng. Người ta nói, Trương Thúc Dạ đại diện quân đội từng bước vào cát, người trước tích cực dựa vào quan văn, người sau vốn là văn thần. Hiện tại Trương Thang bỗng nhiên vào cát, khẳng định cũng là thân phận võ nhân, thỏa thỏa đại diện lợi ích quân đội. Võ tướng kết bè kết đảng, hơn nữa còn trẻ tuổi, tất nhiên xúi dục hoàng đế hiếu chiến. Chu Minh không đợi chúng thần hoàng hồn, lại nói thêm một câu, binh bộ thượng thư Triệu Dục Trí Sĩ, Trương Khoáng Đạo bổ nhiệm làm binh bộ thượng thư. Bệ. Rất nhiều đại thần muốn nói bệ hạ tuyệt đối không thể, nhưng lời đến khóe miệng vội vàng dừng lại. Bỏ qua việc vị khai quốc hoàng đế này không thể khuyên can, chỉ luận Trương Khoáng Đạo cũng không thể đắc tội. Vị này vẫn luôn là thống binh đại tướng, hơn nữa vừa mới thụ phong quốc công, đang là thời điểm quyền thế ngập trời, hiện tại khuyên can đơn thuần là não tàn. Tan triều, rất nhiều văn thần đầu óc còn ong ong. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Tạ Khắc Gia và Kỳ Sùng Lễ hai người, trực tiếp chạy đến văn phòng Địch Ngữ Văn. Địch Ngữ Văn cao mày nói, các ngươi đến đây làm gì? Kỳ Sùng Lễ liếc nhìn Tả Hữu, thấp giọng nói, thống binh đại tướng sao có thể làm binh bộ thượng thư? Tạ Khắc Gia nói, tướng công sao không khuyên can bệ hạ? Địch Ngữ Văn hạ giọng, bệ hạ là Đường Thái Tông, ta khuyên có ích gì? Ta đâu phải ngụy chưng. Vừa nói ra, ba người đều im lặng. Tạ Khắc Gia và Kỳ Sùng Lễ đều là biểu đệ của Triệu Minh Thành, Lý Thanh Chiếu trước kia là chị dâu của họ. Địch Ngữ Văn vì đắc tội lục tặc, năm đó bị giáng chức đến Sơn Đông nhiều năm, vì vậy quan hệ vô cùng tốt với Tần Cối, Tạ Khắc Gia, Kỳ Sùng Lễ. Kỳ Sùng Lễ 10 tuổi đã viết văn bia mộ cho người ta, Tống Huy Tông thị sát thái học, kinh động như gặp thiên nhân trước văn chương của Kỳ Sùng Lễ. Về sau, Kỳ Sùng Lễ còn làm khởi cư lang cho Tống Huy Tông, theo sau mong Tống Huy Tông viết khởi cư chú. Địch Ngữ Văn đóng kín cửa sổ phòng làm việc, nói, Đại Minh khác với Tống cũ. Khi Tống triều khai quốc, quân nhân đều ngang ngược càn rỡ. Đại tướng mang quân diệt thục, khiến quân dân thuộc quốc tạo phản rồi đồ thành, Tống Thái Tổ cũng không dám chém đầu đại tướng. Chế độ tiền Tống, tự nhiên phải phòng bị quân nhân. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải vì tiền Tống bẻ cong thành thẳng, khiến quân đội mục rũng, nên Đại Minh vừa lập quốc đã muốn chỉnh đốn lại đó sao? Thời Đường, võ tướng có thể ngang hàng bái kiến, còn bây giờ võ tướng làm binh bộ thượng thư thì tính là cái gì? Chay nhà nói, cũng bởi vì triều đường không chèn ép quân nhân, mới dẫn đến loạn ngũ đại. Địch Ngư Văn khoát tay, bệ hạ đã định chế độ, từ nay về sau, nội các và binh bộ, nhất định phải có ít nhất một người là võ tướng. Các thần xuất thân quân nhân không thể làm thủ tướng, nhiều nhất là thăng làm phó tướng. Còn về binh bộ, quân nhân có thể làm thượng thư, cũng có thể làm thị lang, nhưng nhất định phải có một người đại diện cho quân đội. Quân nhân làm quan, quân nhân làm thượng thư, đây đâu phải là phúc của quốc gia. Kỳ Sùng Lễ lắc đầu ngoài ngoại. Bọn họ chẳng có ý đồ xấu gì, thuần túy là vì đề phòng quân nhân, sợ sau này động một tí là lại phải khởi binh đánh trận. Như Kỳ Sùng Lễ mà nói, trong lịch sử hắn vốn nghiêng về phe chủ chiến. Hơn nữa khi làm tri phủ Thiệu Hưng, hắn chủ động mộ binh chuẩn bị chiến đấu, xây dựng hệ thống phòng ngự chiết đông trên cả đường thủy lẫn đường bộ, thậm chí tự tay gây dựng một đội thủy quân. Triệu Cấu thế mà lại đề bạt hắn làm tể tướng, còn chuyên phụ trách nghị hòa với Kim Quốc, Kỳ Sùng Lễ tức giận đến mức liền từ quan. Loại quan văn này, không sợ đánh trận. Chỉ sợ hoàng đế quá hiếu chiến, sợ võ tướng lũng đoạn triều chính. Nói đến Trương Khoan bên kia, giờ phút này đang vò đầu bứt tai. Hắn đọc sách không ít, nhưng trình độ văn hóa quả thực có hạn, nhìn các loại văn thư mà đầu óc choáng váng. Công việc thực tế của lục bộ, kỳ thật không cần thượng thư hao tâm tổn trí, bởi vì các loại sự vụ đã có Tả Hữu Thị Lan xử lý. Trách nhiệm của thượng thư chẳng qua là giữ cửa ải và ký tên mà thôi. Cái mẹ nó, đây mà là công văn của Trương Cận. Trương Khoan chửi ầm lên với một phong công văn, hắn một thằng thợ rèn xuất thân cường đạo từ châu, mà tổ bốc khói mới đến Kim Châu theo bệ hạ tạo phản. Cái thẳng nương tặc ấy chữ to còn không biết mấy chữ, bây giờ làm đô chỉ huy sứ, công văn viết mà đến cả lão tử còn xem không hiểu. Thư lại chỉ vào một chỗ, chỗ này dùng điển, có lẽ là thư lại viết thay. Trương Khoan vỗ bàn nói, truyền lệnh cho các tỉnh và đô hộ phủ, sau này công văn trong quân đều không được dùng điển nữa, cũng không được dùng chữ ít thấy. Ai dám trái lệnh, lão tử lột da hắn. Thư lại ngây người tại chỗ. Trương Khoan chất vấn, còn ngốc ra đấy làm gì? Mau đi thảo văn thư. Nhớ kỹ, văn thư của lão tử cũng không được dùng điển, không được dùng chữ ít thấy. Dạ. Thư lại vội vàng chạy đi viết văn kiện. Ngày đầu tiên Trương Khoan nhậm chức binh bộ thượng thư, đã tự mình hạ đạt mệnh lệnh đầu tiên, ấy là quy phạm phương thức soạn thảo công văn quân sự. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, công văn liên quan đến quân sự, càng ngắn gọn dứt khoát càng tốt. Tốt nhất là đám đại lão thô chưa đọc được mấy ngày sách cũng có thể xem hiểu. Đây là phương án cải tạo phường Toa Lạc Dương, mời quan gia xem qua. Trịnh Mập Mạp trước kia là Phong Tri Phủ, giờ đã biến thành Lạc Dương Tri Phủ. Thông thường, việc cải tạo thành thị do quan địa phương tự quyết. Nhưng nơi này là thủ đô, Trịnh Hoàng thậm chí bỏ qua cả nội các lẫn hộ bộ, trực tiếp chạy tới bẩm báo hoàng đế. Về phương diện soạn công văn, Chu Quốc Tường đã định ra quy củ. Thứ nhất, không được viết khó hiểu, tối nghĩa. Thứ hai, không được viết dài dòng, lê thê. Thứ ba, công văn thường ngày phải viết trên giấy viết thư theo mẫu, nội dung chi tiết thì trình bày dưới dạng phụ lục. Trương Quảng nói không hiểu công văn binh bộ là do trình độ văn hóa của hắn quá thấp. Cho dù đổi thành Chu Quốc Tường, chắc chắn cũng hiểu được, không thấy có vấn đề gì. Bởi vì chế độ công văn đã định, dùng điển cố cũng là chuyện bình thường. Dù sao, binh bộ cũng thuộc cơ cấu quan văn. So sánh mà nói, công văn Xu Mật Viện dễ hiểu hơn nhiều, bởi vì trong đó toàn là đám đại lão thô. Chu Minh lướt qua phương án, cau mày nói, gần như chỉ trong thành Lạc Dương đã có 33 tòa miếu quán. Trịnh Hoàng đáp, chính xác. Khi Đại Minh mới lập quốc được 2-3 năm, Lạc Dương Tri Phủ mệnh thanh lý miếu quán, lúc ấy đã giảm xuống còn 5 tòa. Đám tăng đạo không có độ điệp thì bị cưỡng chế hoàn tục, an bài ra vùng ngoại ô khai khẩn trồng trọt. Nhưng số tăng đạo có độ điệp lại quá nhiều, tập trung ở 5 tòa miếu quán rất chật chội, nên có kẻ lén lút quay về miếu quán cũ. Mấy năm nay, những miếu quán vẫn tiếp đón khách hành hương kia đã khôi phục lại 9 tòa. Vì trước đây Lạc Dương thiếu nhân khẩu, những miếu quán bỏ trống khó mà xử lý, đa số đều bỏ hoang. Trong đó, khu Đông Bắc Thành có nhiều miếu quán nhất. Thân Mạo Muội đề nghị đổi lập Đức Phường, Thanh Hóa Phường thành Thái Học, dân cư và cửa hàng trong hai phường này sẽ dời đến mấy phường lân cận, trên khu đất trống sau khi phá dỡ miếu quán. Đương nhiên, lập Đức, Thanh Hóa hai phường cũng có thể giữ lại một ít cửa hàng, chuyên bán bút mực giấy nghiên, thư tịch phẩm màu các loại. Thái Học tạm thời chưa dời đến, chuyện này không cần gấp. Chu Minh vừa xem công văn vừa suýt nữa bật cười lạnh. Khu Đông Bắc Thành Lạc Dương giàu có nhất, nơi ở của đa số quan lại quyền quý. Khu Đông Nam Thành thứ hai, nơi ở của đa số phú thương lớn. Khu Tây Nam Thành nghèo nhất là khu dân cư của tầng lớp dưới đáy Lạc Dương. Sự phân bố miếu quán Lạc Dương cũng tương ứng với sự phân bố quyền tiền. Khu Đông Bắc Thành miếu quán dày đặc nhất, khu Đông Nam Thành thứ hai, khu Tây Nam Thành ít nhất. Hơn nữa, khu Tây Nam Thành chỉ có hai tòa miếu quán, đều nằm trong khu quần cư của các đại thần về hưu. Đại thần Tiền Tống nếu muốn đến Lạc Dương dưỡng lão, thường chọn khu Tây Nam Thành có giá đất rẻ nhất để an cư. Nhưng bọn họ không lẫn lộn với dân thường dưới đáy, mà tập trung cư trú ở hai phường cạnh phía đông bắc của khu này. Xem ra, bất luận là Phật Đà hay Thiên Tôn, đều chỉ độ người có duyên a vậy mà, khu dân nghèo thực sự lại không có một ngôi miếu quán nào. Chu Minh xem kỹ địa chỉ phân bố miếu quán, nói, người nghèo thì không thể tin Phật tín đạo sao? Đem Hưng Giáo tự ở Diên Phúc phường dời đến Đại Đồng phường thuộc khu Tây Nam Thành. Không cần xây quá tráng lệ, chỉ cần dời tượng Phật và tăng chúng đến, có nhà che mưa che gió là được. Khóe miệng Trịnh Hoàng giật giật, quan gia, nơi đó trước kia là một bãi tha ma. Trong thành Lạc Dương còn có nghĩa địa. Chu Minh cũng thấy rất kỳ lạ. Trịnh Hoàng giải thích, vào thời Ngũ Đại, trong thành Lạc Dương hoang vu tiêu điều. Sau khi Tống Triều thành lập, khu Đông Bắc, Đông Nam thành dần dần hưng thịnh. Khu Tây Nam thành vẫn thưa thớt dân cư, thậm chí có người trồng trọt trong thành. Từ thời Ngũ Đại trở đi, có người đem người chết an táng ở khu Tây Nam thành, Tống Sơ cũng kéo dài tục lệ này. Chu Minh thấy hơi lạ, triều đình và quan viên tiền Tống không quản sao? Trịnh Hoàng đáp, mãi đến thời Tống Nhân Tông, Lạc Dương mới phân chia phường toa rõ ràng. Những ngôi mộ có chủ từ trước khó mà phá dỡ. Đến khi Đại Minh muốn dời đô, Bạch Tam Lang mới hạ lệnh dỡ bỏ mộ mã trong thành. Mộ vô chủ thì sang bằng, mộ có chủ thì quan phủ an bài dời ra ngoại thành. Ròng rã bốn phường đều có rải rác mộ mã, xung quanh toàn là bách tính nghèo khổ. Chu Minh vô cùng hứng thú, khu mộ táng vừa hay phù hợp, biết đâu có oan hồn, để các hòa thượng đến siêu độ. Quyết định vậy đi, dời toàn bộ Hưng giáo tự qua đó. Trịnh Hoàng đã cố nén cười lắm rồi, nhưng vẫn không nhịn được bật ra. Triều đình hạ lệnh dời Hưng giáo tự, chắc chắn sẽ không cấp nhiều tiền trùng tu chùa miếu. Mà tài sản tích lũy của Hưng giáo tự đã bị Hàng Thế Trung kê biên một lần khi Đại Minh mới lập quốc. Mấy năm gần đây lại phải nộp thuế đầy đủ, hơn nữa số tăng chúng tập trung an trí quá đông, Hưng giáo tự thật sự không để dành được bao nhiêu tiền. Giờ lại dời đến một bãi tha ma, xung quanh toàn là bách tính nghèo khổ, các hòa thượng chỉ có thể mang tượng Phật đến, ở trong những căn nhà vô cùng đơn sơ. Hơn nữa, khu nhà giàu đều có miếu quán để bái, Hưng giáo tự dời đến xó xỉnh, liệu có mấy thiện nam tín nữ bằng lòng quyên tiền tu miếu? Trịnh Hoàng nói, trước đây, khi phá dỡ chùa an trí hòa thượng, Hưng giáo tự thu nhận rất nhiều tăng chúng, mỗi ngày tiêu hao lương thực rất lớn. Sau khi dời đi, tiền bạc chắc chắn phải dùng để xây nhà, e là chưa đến một năm rưỡi năm đã nghèo đến mức phải đi hóa duyên khắp nơi. Chu Minh nói, nếu Phật Pháp cao thâm, chắc chắn có thể hóa được tiền tài. Nếu thực sự không qua nổi, thì hoàng tục làm nông dân cũng được. Trồng trọt cũng không khó học, nếu tăng chúng bằng lòng hoàng tục, triều đình sẽ cấp cho họ chút ruộng. Trịnh Hoàng nói tiếp về phương án kiến thiết thành thị, các đường đi chính của Lạc Dương đều quá hẹp, thần dự định mở rộng toàn bộ. Các loại kiến trúc trái phép đều phải phá bỏ, triều đình có thể cấp phát bồi thường vừa phải. Nhớ kỹ, đừng làm sai lệch. Chu Minh nhắc nhở. Do quan phủ Bắc Tống thiếu quản lý, dân cư và cửa hàng hai bên đường không ngừng lấn chiếm khu vực công cộng, xây dựng trái phép. Lấy con đường từ Hoàng Thành ra ngoài đóng đô làm ví dụ, hiện giờ đổi tên thành Chu Tước Đại Lộ. Thời Đường, con phố này rộng hơn 120 mét. Đến Đại Tống, bị bách tính dần dần lấn chiếm không gian, chỗ hẹp nhất chỉ còn 90 mét. Hơn nữa, chỗ rộng chỗ hẹp, lẫm chẩm, siêu vẹo, hai bên đường phố toàn là kiến trúc trái phép, thậm chí có người nghèo dựng nhà trên cây. Đâu còn chút dáng vẻ ngự đạo nào. Đây chính là đại lộ từ Hoàng Thành ra ngoài. Biết Chu Minh muốn dời đô, Bạch Sùng Ngạn tranh thủ chỉnh đốn con đường này, ít nhất cũng làm cho đường đi rộng hẹp đồng đều. Nhưng vẫn không thể khôi phục độ rộng như thời Đường, cuối cùng cố định ở mức 110 mét. Ngoài đại lộ này, Bạch Sùng Ngạn không chỉnh đốn thêm đường nào khác, vì lúc đó ông còn có công việc quan trọng hơn. Nạo vét Lạc Thủy và Y Thủy. Hai con sông này chảy qua Lạc Dương, hơn nữa nối liền Hoàng Hà. Do tắc nghẽn nghiêm trọng, từng gây ra lũ lụt vào năm Nguyên Phong, khiến hơn ngàn cư dân trong thành chết đuối. Ngoài thủy tai, còn ảnh hưởng đến vận tải đường thủy. Thời Bắc Tống Nguyên Phong đã nạo vét mạnh một lần, còn xây đê chống lũ. Nhưng những năm gần đây lại tắc nghẽn nghiêm trọng, nhất định phải nạo vét kỹ càng để có thể dời đô. Ngoài việc bãi đinh nhập mẫu, Bạch Sùng Ngạn dồn hết tinh lực vào việc nạo vét sông ngòi. Hiện tại, Lạc Dương vẫn hỗn loạn không chịu nổi, nhất là mấy cái nhà trên cây quá chướng mắt. Đừng nói tận mắt chứng kiến, Chu Minh vừa nghĩ tới đã thấy quá đáng, đường đường thủ đô Đại Minh mà lại có nhà trên cây. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Quốc Tường đứng trên tường Hoàng Thành, dùng kính viễn vọng quan sát xung quanh. Cả tòa thành Lạc Dương đã biến thành một đại công trường. Trong cung thành, một khu vực đang được xây dựng Đông Cung. Ngoài Đông Hoa Môn, mấy phường toa đang phá dỡ để xây dựng Thái Học. Dân cư và thương hộ dời đi, an trí trên khu đất trống sau khi phá dỡ chùa, những khu đất trống đó cũng đang được phá dỡ xây dựng. Còn có các phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang phá dỡ kiến trúc trái phép. Những túp lều tạm bợ dựng lên rồi lại vội vã dỡ bỏ. Những hộ dân nghèo khó được bố trí đến khu Tây Nam Thành, nơi có nhiều phần mộ đã di dời, đất đai còn trống. Quan phủ đền bù chút tiền bạc, đủ để người nghèo dựng nhà tranh vách đất. Lạc Dương nay đã là kinh đô, tốc độ phát triển chắc chắn rất nhanh, dân nghèo nếu chịu khó làm lụng cũng có thể tích lũy được chút vốn liếng. Có lẽ vài năm sau, họ sẽ góp đủ tiền để đổi nhà tranh thành nhà ngói. Nhất là trong thời gian này, toàn thành đang rầm rộ xây dựng, người nghèo không lo thiếu việc làm. Rất nhiều dân nghèo bị phá nhà trái phép, trực tiếp dựng lều tạm khu nghĩa địa cũ. Họ không vội xây nhà tranh mà đi làm thuê cho các công trường, tranh thủ kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt trong đợt xây dựng này. Những ngày này, Chu Quốc Tường vẫn đi thị sát vùng ngoại ô. Việc mở rộng vùng ngoại thành và phát triển thành thị cần có quy hoạch bài bản, khu chuyên trồng lương thực, khu chuyên trồng rau quả, khu chuyên chăn nuôi. Lạc Dương cần được quy hoạch lại, nếu không sẽ phát triển tự do quá chậm và hỗn loạn. Chu Quốc Tường phái người đi khuyên nông, thăm viếng Kim Cốc Hương, Bình Nhạc Hương, Hiền Tướng Hương và tám hương khác, cùng hàng chục thôn xóm. Dựa trên thổ nhưỡng, thủy hệ, giao thông và các yếu tố khác, ông phát thảo phương hướng phát triển trong tương lai. Sau đó, ông triệu tập lý trưởng, thương nhân đến bàn bạc hợp tác, nhanh chóng xây dựng hệ thống cung cấp vật tư sinh hoạt cơ bản. Dạo này cha mệt đến bở hơi tai rồi. Chu Minh bước đến sau lưng cha. Chu Quốc Tường nói, cũng tạm thôi. Ta chỉ tự mình đi thăm mấy thôn, còn lại đều là khuyên nông quan đi cả. Chu Minh nói, chờ năm nay xong xuôi, Lạc Dương cũng nên ra giáng kinh đô rồi. Bạch Sùng Ngạn làm rất tốt, nạo vét hai con sông thông thoáng, giúp triều đình giải quyết vấn đề lũ lụt và thủy vận. Hay, Lạc Dương dù sao cũng là Tây Kinh của Tống Triều, thế mà phát triển thành cái bộ dạng này. Chu Quốc Tường không khỏi thở dài. Chu Minh cười nói, nếu không nhìn khu Tây Nam Thành, Lạc Dương vẫn rất giàu có và phồn hoa. Chu Quốc Tường tức giận nói, sao có thể không nhìn thấy? Ra khỏi cửa chính Hoàng Thành là khu Tây Nam Thành. Đây chính là vấn đề then chốt, bên ngoài cửa chính Hoàng Thành, chỉ có vài phường ven sông là còn coi như giàu có. Còn lại toàn bộ đều là xóm nghèo. Như vậy thì mặt mũi Đại Minh triều đình để vào đâu? Lạc Dương là hậu hoa viên của đám ngoại thích, đại thần về hưu, huân quý thế gia Bắc Tống, triều đình trung ương lười quản, quan phủ địa phương không quản được, khiến thành phố dần trở nên dị dạng. Khu giàu có thì sánh ngang với vùng mới khai phá. Khu nghèo khó thì còn thua cả huyện thành nhỏ. Nhất là sau vụ cấm mỏ, các quý tộc Lạc Dương tập thể thất thế, kéo theo cả thành phố tiêu thụ giảm sút, cuộc sống của người nghèo càng thêm khó khăn. Nếu không mạnh tay trừng trị những đại tộc Lạc Dương, phân phối lại đất đai, bất động sản và các loại tài nguyên, thành phố này đừng hòng phát triển bình thường. Chu Minh nhìn về phía nam, nơi có những con đường và nhà dân, trong vòng 5 năm, khu Tây Nam Thành nhất định sẽ phồn hoa, ít nhất phải toàn bộ biến thành nhà ngói lớn. Không chỉ Lạc Dương lập đại công, mà khắp nơi trong cả nước đều bước vào thời kỳ kiến thiết. Công trình lớn nhất, đương nhiên là trị thủy Hoàng Hà. Bởi lẽ công trình thủy lợi Hoàng Hà hao phí quá nhiều thuế ruộng, triều đình hiện tại không đủ tài lực để đồng thời tiến hành các hạng mục quy mô lớn khác. Thế là, triều đình cổ vũ địa phương tự hưng thủy lợi, quan phủ và dân gian hợp lực kiến tạo, nhưng các hào cường địa phương không được mượn cơ hội xâm chiếm công trình thủy lợi. Mặt khác, dịch trạm và hệ thống đưa thư, trong năm nay chính thức hợp nhất là một, thuận tiện cho triều đình thống nhất quản lý. Có địa phương tinh giản nhân viên, có địa phương thiết kế thêm dịch trạm. Triều đình cũng nhắc lại các cấp quan lại, không được ăn uống chùa tại dịch trạm, chỉ những người có giấy chứng nhận đặc thù mới được đãi ngộ này, tỉ như sĩ tử đi thi, truyền đạt văn thư quan trọng. Bệ hạ, Tống sử lần thứ tư biên tu đã hoàn thành. Du An Quốc mang theo sử quan đến hiến sách. Chu Minh hỏi, lần này có thêm bớt sửa đổi gì? Du An Quốc đáp, chủ yếu là mượn tư liệu lịch sử của Liêu, Kim, so sánh sửa chữa một vài tên người, địa danh và thời gian. Hiện tại chỉ còn miếu hiệu và thụy hiệu của Hôn quân Triệu Cát là chưa định. Còn có Triệu Hoàng, mạc đế của Tiền Tống, chẳng những không qua đời mà còn làm quan ở triều ta, sử quan không biết nên xưng hô thế nào. Sở dĩ miếu hiệu và thụy hiệu của Triệu Cát vẫn chưa định là bởi vì gã này sống không thấy người, chết không thấy xác. Hiện tại Tống sử sắp hoàn thành, nhất định phải định cho hắn một cái mới được. Chu Minh xem tấu chương lễ bộ trình lên về miếu hiệu, thụy hiệu, sau đó tiện tay khoanh tròn một cái, lại nâng bút thêm vào mấy chữ, vậy thì định cho Triệu Cát cái này đi. Du An Quốc hai tay cung kính tiếp nhận xem xét, lập tức buồn cười, thở dài nói, bệ hạ thánh minh. Trong lịch sử, miếu hiệu và thụy hiệu đầy đủ của Triệu Cát là Tống Huy Tông Thể Thần Hợp Đạo Tuấn Liệt Tốn Công Thánh Văn Nhân Đức Hiến Từ Hiếu Hoàng Đế. Chu Minh chỉnh cho Triệu Cát đơn giản hơn rất nhiều, Tống Hy Tông Ngọc Thanh Giáo Chủ Vi Diệu Đạo Quân Hiến Hoàng Đế. Ưa thích khoái hoạt chơi bời là hy, lúc còn sống từng có sai lầm cũng là hy, vô cùng phù hợp với tính cách vốn có của Triệu Cát. Mà Ngọc Thanh Giáo Chủ Vi Diệu Đạo Quân Hoàng Đế, niên hiệu này là Triệu Cát tự phong khi tu đạo. Chu Minh quyết định tôn trọng ý nguyện của vị quân vương này, tiện thể thêm cho hắn chữ Hiến. Hiến vốn là một thụy hiệu tốt đẹp, đại biểu cho đức hạnh toàn diện, anh minh cơ trí. Có điều, từ sau hắn hiến đế thì không có đế vương nào sử dụng, Chu Minh cảm thấy Triệu Cát xứng với thụy hiệu này. Du An Quốc lười nhắc nhở việc sử dụng thụy pháp không đúng, thứ nhất là không cần thiết phải trái ý đương kim hoàng đế, thứ hai là thụy pháp của hoàng đế từ thời Đường đã bắt đầu loạn rồi. Lấy Lý Uyên, Lý Thế Dân, Lý Trị ba đời ông cháu mà nói. Thụy hiệu ban đầu của Lý Thế Dân là Văn Hoàng Đế, Lý Trị cảm thấy như vậy không đủ để làm nổi bật sự lợi hại của cha mình, sửa lại thì phát hiện thụy hiệu của cha trùng với ông nội, dứt khoát bỏ luôn thụy hiệu của ông nội. Thế là ba đời tổ tôn chỉnh tề, lần lượt là Thần Nhiêu Đại Đế, Văn Vũ Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế. Đường Huyền Tông tương đối tôn trọng truyền thống, cảm thấy trò này quá trẻ con, mới thêm vào mấy tính từ khác. Đến Đại Tống, không còn làm loạn thụy hiệu của Hoàng đế, lại biến tấu trên miếu hiệu, cũng cung cấp bản mẫu cho đời sau là Nguyên, Minh, Thanh. Có Đường, Tống hai đời làm loạn, Chu Minh hoàn toàn có thể tùy tiện làm. Du An Quốc hỏi, xin hỏi quan gia, nên xưng hô Triệu Hoàng thế nào? Chu Minh nghĩ nghĩ rồi nói, cứ gọi Tống Mạc Đế đi. Hắn còn sống, không cần miếu hiệu và thụy hiệu. Tuân chỉ. Du An Quốc lại hỏi, thời gian tồn tại của Kim Quốc quá ngắn, vậy sử sách của Kim có nên biên soạn riêng không? Sau khi biên soạn xong quốc sử của Liêu, Kim, nên gọi là Liêu Sử, Kim Sử, hay là Liêu Sách, Kim Thư. Đây đúng là một vấn đề. Dựa theo lệ cũ từ Hán, Đường đến nay, thông sử thì gọi là sử, sử ký về một thời kỳ lịch sử thì gọi là sách. Nói nôm na, viết về mấy triều đại thì gọi là mổ mổ sử, viết về một triều đại thì gọi là mổ mổ sách. Ghi chép lịch sử Triệu Tống là Tống Sử, đáng lẽ phải gọi là Tống Sách mới đúng. Nhưng Nam Bắc Triều đã có một bộ Tống Sách, hiện tại đặt tên thế nào cũng không thích hợp, chỉ có thể phá vỡ truyền thống tu sử mà đổi thành Tống Sử. Triệu Tống đã phá vỡ truyền thống, vậy sách sử của Liêu, Kim có nên đổi theo không? Chu Minh cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói, trước kia tu sử thế nào ta không quản. Từ nay về sau, vương triều chính thống thì gọi là sử, triều đình an phận thì gọi là sách. Kim quốc tồn tại quá ngắn, lại đóng đô ở vùng biên giới xa xôi, coi nó là chính quyền an phận là được. Đại Minh ta biên soạn sách sử các nước, cứ định danh là Tống Sử, Liêu Sử, Kim Thư, Tây Hạ Sách, Cao Ly Sách, Đại Lý Sách, An Nam Sách, Cao Xương Sách. Du An Quốc Đoan Chính thở dài, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, bởi vì đây là định chính thống. Tức là trong mắt triều đình Đại Minh, chỉ thừa nhận Tống, Liêu là chính thống, còn lại đều là chính quyền an phận. Trần Ngao đang mãi viết, tay cầm bút bỗng khựng lại, hắn nhận ra sự khác biệt. Hoàng đế đã quyết định càn quét chư quốc rồi. Trần Ngao có chút hưng phấn, người trẻ tuổi mà, ai chẳng mơ mộng đến hắn, Đường thịnh thế. Du An Quốc coi như không nghe thấy gì, thở dài rồi lặng lẽ lui ra. Ông ta chủ tu Xuân Thu, hơn nữa còn là theo bộ của Đổng Trọng Thư, vốn dĩ ủng hộ hoàng đế càn quét chư quốc. Chờ Du An Quốc rời đi, Chu Minh hỏi Trần Ngao, sau khi ngươi và công chúa đại hôn, sẽ ở lại kinh thành làm phò mã đô úy, hay là ra ngoài làm quan địa phương? Trần Ngao nghe vậy mừng rỡ, quan gia, phò mã Đại Minh có thể ra ngoài làm quan sao? Không làm được quan lớn, nhiều nhất có thể thăng tri phủ. Nếu không muốn làm quan, có thể về làm phò mã đô úy. Chu Minh nói, Trần Ngao thân là tiến sĩ, thật ra không quá muốn làm phò mã. Nhưng Chu Quốc Tường lại chấm trúng hắn, thật sự là quân mệnh khó cải. Đồng thời, Chu Quốc Tường bằng lòng hủy bỏ tân khách chi cấm, Trần Ngao lúc này mới miễn cưỡng bằng lòng cưới công chúa. Cái gọi là tân khách chi cấm của Đại Tống, tức là công chúa và phò mã không được tùy ý kết giao với đại thần. Uống rượu với quan viên nào cũng phải báo cáo trước, phò mã Vương Sân cũng vì kết giao với Tô Thức mà bị giáng chức. Nhưng sự ước thúc đối với phò mã của Đại Tống thường có ngoại lệ. Tỷ như phò mã Sài Tông Khánh, từng đi làm thông phán Tế Châu. Tống Nhân Tông cảnh giác việc này, thế là phái thêm một người đi phụ tá. Thậm chí thời Nam Bắc Tống, còn có mấy phò mã có thể mang binh. Quyền giải thích cuối cùng vẫn là ở Hoàng đế. Trần Ngao chắp tay nói, thần nguyện ngoại phóng. Vậy thì cho ngươi một chức huyện lệnh gần kinh. Chu Minh cười nói. Gần kinh, lúc này đặc biệt là 13 huyện của Lạc Dương Phủ. Bằng lòng cho phò mã ra ngoài làm quan là để trấn an Trần Ngao, dù sao thi đậu tiến sĩ không dễ dàng. Nhưng chắc chắn không thể thả quá xa, thứ nhất là phòng phò mã làm bậy, thứ hai là để công chúa tiện đường về kinh thăm người thân. Trần Ngao hiện tại là vò đã mẻ không sợ rơi, hắn quyết định làm mấy năm quan văn cho đã thèm quản lý địa phương. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Sau đó hồi kinh đảm nhiệm phò mã đô úy, theo quy củ mà chậm rãi thăng tước vị, nếu sống lâu không chừng có thể thăng lên quốc công, loại quốc công đời sau này, tước vị thừa kế sẽ giảm tốc độ càng nhanh, 3-4 đời sau sẽ biến thành thường dân. Trừ phi con cháu lập được công huân, dựa vào bản lĩnh của mình mà thăng lên lại. Giữa hè, thuộc quốc công chúa Chu Yên đại hôn. Thái thượng hoàng luôn giản dị, bỏ tiền từ tài chính hoàng thất để đại yến tân khách. Còn cho con trai cho quan viên nghỉ nửa ngày, khỏi say xỉn hôm sau dậy không nổi. Chu Yên từng gặp Trần Ngao, còn tự mình tiếp xúc. Ấn tượng đầu tiên của nàng là Trần Ngao rất anh tuấn, sau đó phát hiện người này nói chuyện rất thú vị. Thế là cùng nhau đánh mấy trận polo, cảm thấy tính khí người này cũng không tệ, cuối cùng nói với lão ba là có thể kết hôn. Ngày xuất giá, khóc lớn một trận. Ngày thứ hai đã vui đến quên cả trời đất, phủ công chúa lớn như vậy nàng định đoạt, tùy tiện đi đâu chơi cũng được. Tình cảm vợ chồng cũng không tệ, vợ chồng trẻ kết bạn du ngoạn, vòng quanh các cảnh điểm xung quanh mấy huyện của Lạc Dương hưởng tuần trăng mật. Đến mùa thu, Chu Yên mới cùng chồng đi nhậm chức. Chức quan Trần Ngao được ngoại phóng là huyện lệnh Nghi Dương, cách kinh thành Lạc Dương chỉ 50 dặm. Hơn nữa lại ở ngay bên Lạc Thủy, ngồi thuyền vào kinh một ngày là tới, Chu Yên tùy thời có thể về nhà thăm người thân. Tống sử cũng được đem đi in vào mùa thu, in thẳng 500 bộ. Hoàng thất cùng triều đình cất giữ 5 bộ, các phủ nha môn cũng có phần, số còn lại ủy thác cho các hiệu sách bán ra. Đồng thời, triều đình ban hành bản quyền, các hiệu sách dân gian có thể tùy ý in ấn. Đại Tống đã có ý thức về bản quyền, người nào tự mình sáng tác hoặc biên soạn sách, bị trộm in có thể đi báo quan. Nhưng đa số tác giả đều ngại ra mặt, hơn nữa cũng vui vẻ thấy tác phẩm của mình được truyền bá rộng rãi. Người thực sự muốn thư kiện chính là các hiệu sách, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tổ chức người biên soạn và hiệu đính các loại sách giáo khoa hoặc sách báo thông tục. Tỷ như các loại sách vở lòng, sách khoa cử, cùng sách báo chuyên ngành bách công trăm nghề, hoặc là các loại kịch bản hí khúc. Biên những sách này tốn kém không ít, một khi phát hiện bị đồng nghiệp trộm in, các chủ hiệu sách liền nổi trận lôi đình đi báo quan. Một bộ tống sử được đưa đến Hồ Châu phủ nha cất giữ, Triệu Hoàng nhận được tin tức, lập tức chạy đi tìm tri phủ mượn đọc. Tri phủ cũng đang đọc, thấy Triệu Hoàng đến mượn sách, hơn nữa còn là mượn tống sử, tâm tình có chút phức tạp. Quân cứ tự nhiên. Tri phủ cầm một quyển tống sử, rời đi, nhưng Triệu Hoàng ở lại đọc sách. Triệu Hoàng trực tiếp tìm đến phần bản kỹ, rất nhanh tìm thấy nội dung liên quan tới mình, Tống Mạc Đế, Húy Hoàng, Hy Tông Hoàng Đế trưởng tử bản tống sử này ghi chép về Triệu Hoàng, so với một thời không khác có chút khác biệt. Rất nhiều người trong cuộc vẫn còn, biết rõ tình huống cụ thể ra sao. Ghi chép kỹ càng việc Triệu Hoàng bị chèn ép khi còn là thái tử, từ đó hình thành tính cách chính trực nhưng nhu nhược. Khuyết điểm chủ yếu là thiếu quyết đoán, dùng người không rõ, bên cạnh toàn kẻ vô năng lại gian xảo. Triệu Hoàng xem xong thở dài một hơi, lập tức lại muốn khóc, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Tiếp đó lại xem bản kỹ của cha hắn, quả thực khó coi. Sử quan cũng không cố ý bôi đen, mà chi tiết viết ra những việc tốt mà cha hắn đã làm. Ai? Triệu Hoàng thở dài một tiếng, không muốn đọc tiếp nữa, về ruộng thí nghiệm làm nghiên cứu thôi. Đại Minh biên soạn bộ tống sử này, tận lực khách quan công chính, cũng không trộn lẫn giả sử hắc liệu. Thậm chí phần tán của bản kỹ, có chỗ vẫn là đích thân Chu Quốc Tường và Chu Minh chấp bút. Chu Minh liền phê bình Triệu Quang Nghĩa, còn nói mấy chuyện ánh nến búa ảnh trong giả sử chỉ là phỏng đoán. Xét tình hình lúc bấy giờ, gặp phải di phong từ thời Ngũ Đại, nếu Triệu Quang Nghĩa không kế vị, quốc vận nhà Tống có lẽ đã sớm không còn. Đương nhiên, Chu Minh cũng chê bai việc Triệu Quang Nghĩa ham mê tốc độ, đồng thời khẳng định công lao văn trị của Triệu Quang Nghĩa. Tống sử ra đời, đối với đám dân đen mà nói, chẳng khác nào gió thoảng mây bay, không hề gây chút gợn sóng nào. Nhưng các đại tộc địa phương lại vô cùng sốt sắng, lũ lượt kéo nhau đến nha môn, khẩn khoản xin được sao chép về cất giữ. Họ tin rằng, chỉ cần có được một bản, con cháu đời sau sẽ thêm phần kiến thức, thông hiểu sử sách. Triều đình chỉ in vỏn vẹn 500 bộ, dần dần khó lòng mua được. Hơn nữa, số lượng chữ quá lớn, tổng cộng tới 457 vạn chữ. Ít có hiệu sách nào chịu in thứ đồ chơi này, dù kỹ thuật in chữ trời đã được cải tiến, thì việc sắp chữ, hiệu đính vẫn là một đại công trình. Chi phí in ấn quá cao, mà doanh thu lại chẳng bằng sách khoa cử hay sách giải trí thông thường. Các nha môn châu phủ, ngày nào cũng có người đến chép sách. Người chép quyển này, ta chép quyển kia, không ai làm phiền ai. Hễ có quyển nào chép xong, đóng thành sách, thì ngay lập tức sẽ có người mượn đi sao chép lại. Quảng Châu. Dương Tái Hưng dẫn theo một đám sĩ quan, đến Hồ Nam quan sát Bạch Kỳ luyện binh. Sau khi nắm vững gần như hoàn toàn nguyên ương trận cải tiến, hắn điều tạm một sĩ quan ở lại chỗ Bạch Kỳ, rồi tức tốc đến Quảng Châu tiếp nhận tân binh từ các tỉnh phía Nam. Những tân binh này do các đô chỉ huy sứ ở các tỉnh chiêu mộ, đồng thời cần sự phối hợp của quan văn địa phương. Cuối thu, quân lính lục tục kéo đến đông đủ. Tổng cộng có 6.000 tân binh, trong đó 2.381 người là cô nhi, được các cơ quan từ thiện của triều đình nuôi dưỡng. Số tân binh còn lại, phần lớn là con cháu thợ mỏ và nông dân, chủ yếu đến từ Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông. Ba tỉnh này núi nhiều đất ít, dân cư đông đúc, nên đãi ngộ quân lương của giả chiến quân đủ sức cám dỗ họ rời bỏ quê hương. Sau khi huấn luyện sơ bộ ở Quảng Châu, đợi bác sĩ, văn thư và các nhân viên hậu cần khác đến đông đủ, Dương Tái Hưng liền dẫn quân lính mới tiến về biên giới Quảng Tây. Thời tiết đầu đông xuân tương đối mát mẻ, đủ thời gian để lính mới thích nghi với khí hậu Quảng Tây. Cùng thời điểm Dương Tái Hưng xuất phát, nhiều thuyền biển cũng chia thành từng đợt rời cảng. Trong đó, một chi đội tàu hướng về An Nam được đón tiếp bằng những tràng reo hò nhiệt liệt. Ngoài các mặt hàng tơ lụa truyền thống, còn có đồng hồ, giấy trúc, chương nhung, trùng sáp, kính thủy tinh và nhiều sản phẩm mới chất lượng cao khác. Đồng hồ đã được thu nhỏ lại, chỉ cao cỡ nửa người, đồng thời dần được các công tượng khắp nơi nắm giữ kỹ thuật chế tác, trong hai năm gần đây thậm chí còn bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài. Giấy trúc ngày càng được cải tiến, hơn nữa còn nhập gia tùy tục, phát triển ra những công nghệ khác nhau ở các tỉnh khác nhau. Món đồ này chi phí sản xuất thấp hơn, lại được các nước láng giềng ưa chuộng. Bí quyết nuôi trùng lấy sáp ong đã được các khuyến nông quan nắm giữ và mở rộng, khiến giá nến sáp giảm dần qua từng năm. Chương nhung bị cấm xuất khẩu, nhưng khó tránh khỏi có kẻ liều mình buôn lậu. Một khi vận ra nước ngoài, giá cả tăng vọt lên gấp bội, chỉ cần buôn lậu được một hai tấm là đủ giàu to. Triều đình cũng nhiều lần hạ chỉ, nhắc nhở kính thủy tinh có độc, nhưng giới nhà giàu vẫn thích thú không rời tay. Một chiếc thuyền chở đầy hàng hóa vừa mua, trực chỉ hoàng cung An Nam. Bệ hạ, chương nhung đã mua được. Quốc cửu đổ oai hùng dân vật quý như hiến bảo. Mau đem đến cho ta xem. An Nam hoàng đế Lý Dương Hoán phấn khích nói. Lý Dương Hoán là chất tử của quốc chủ tiền nhiệm, lên ngôi năm 13 tuổi, năm nay vừa tròn 18. Dưới sự phò tá của các quan văn phụ chính, hắn sắc phong cha ruột làm thái thượng hoàng. Sau khi cha ruột qua đời, lại sửa đổi lễ nghi tế tự của quốc chủ tiền nhiệm và cha đẻ. Đại nghị của Tống, đại lễ nghị của Minh, kỳ thực đều là cùng một kiểu chơi. Thông qua phiên bản đại lễ nghị của Việt Nam, Lý Dương Hoán thành công nắm quyền triều chính, đồng thời thu hồi quyền lực lớn từ tay võ tướng và quý tộc. Mấy vị đại thần phụ chính cũng rất tận lực, giúp nhiều nông dân mất đất lấy lại ruộng, còn giải tán bớt quân đội cho về quê làm ruộng, giúp triều đình đại cồ việc hiếu chiến trở về với hòa bình. Đương nhiên, những biện pháp này cũng gây ra phản loạn, nhưng may mắn đều dẹp yên thành công. Mùa thu năm ngoái, hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp vốn đang đánh nhau sức đầu mẻ trán, thừa cơ An Nam có loạn đã bất ngờ liên thủ xuất binh. Lý Dương Hoán điều động Dương Anh Nhị thống lĩnh quân đội chống cự, An Nam cuối cùng giành được thắng lợi trong cuộc chiến tự vệ. Thiếu niên hoàng đế 18 tuổi Lý Dương Hoán hoàn thành trấn áp phản quân trong nước, giành thắng lợi trong chiến tranh với nước ngoài. Còn thông qua việc giải trừ quân bị để phát triển nông nghiệp, đồng thời tích cực phát triển ngoại thương, cải thiện tình hình tài chính quốc gia. Thậm chí còn nâng cao đãi ngộ cho nô lệ, cấm chỉ việc khắc chữ lên người nô lệ. Nắm trọn quyền hành, quốc gia thái bình. Vậy, hoàng đế có nên hưởng thụ không? Câu trả lời là khẳng định. Lý Dương Hoán ham mê nữ sắc, sùng bái điềm lành, tin theo Phật đạo. Để ăn mừng chiến thắng trong cuộc chiến với nước ngoài năm ngoái, Lý Dương Hoán trước tiên đại xá thiên hạ. Tiếp đó lại bắt đầu rầm rộ tuyển phi, phong tước cho người dân điềm lành, phái người tìm tiên hái thuốc luyện đan, còn xây dựng chùa chiền rầm rộ. Bệ hạ mời xem. Đỗ Oai Hùng không người chỉ vào hai tên thái giám đang dơ chương nhung. Lý Dương Hoán vuốt ve thưởng thức một hồi, khen, đây đúng là của trời ban, A Cửu làm việc quả nhiên đáng tin. Đỗ Oai Hùng nói, Minh Quốc không cho phép chương nhung ra biển, thần tốn rất nhiều tiền của, mới khiến thương nhân Minh Quốc mạo hiểm mang ra. Ban thưởng. Lý Dương Hoán tiếp tục vuốt ve chương nhung, nói với thái giám bên cạnh, dùng hai tấm chương nhung này, mày cho trẫm một bộ long bào. Đỗ Oai Hùng lại chỉ vào chiếc đồng hồ cao nửa người, nói, bệ hạ, đây là đồng hồ quả lắc. Tương truyền là tiên nhân ban tặng cho Thái Thượng Hoàng Minh Quốc, Thái Thượng Hoàng Minh Quốc lại truyền thụ kỹ nghệ cho công tượng. Lý Dương Hoán hỏi, làm sao để xác định giờ? Đỗ Oai Hùng tự mình thao tác, lại giới thiệu tỉ mỉ kim đồng hồ và các vạch chia. Hiện tại, chung tứ diện ở Khai Phong và Lạc Dương đã có kim phúc. Nhưng vì thiết kế tinh xảo, đồng hồ bán cho dân gian, 8 phần trở lên chỉ có kim giờ. Chiếc đồng hồ này cũng chỉ có kim giờ. Lý Dương Hoán ngay người ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hơn nửa giờ, mới gật đầu tán thưởng, kim đồng hồ quả nhiên đang di chuyển, vật này xảo đoạt thiên công vậy. Ngay khi hai cậu cháu đang vui vẻ, thái giám chạy tới báo cáo, bệ hạ, thái sư cầu kiến. Lý Dương Hoán nhíu mày, hắn đến làm gì? Bảo hắn chờ. Đối với vị thủ tịch đại thần phụ chính này, Lý Dương Hoán vẫn tương đối tôn kính. Nhưng gần đây hai năm hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, luôn cảm thấy đối phương cậy già lên mặt, mình làm chuyện gì cũng bị khuyên can. Như chuyện mình nuôi thú lạ, tìm tiên dược, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Trương Thái sư thế mà còn lấy hôn quân Triệu Cát của Tống Quốc ra làm ví dụ, nói làm những chuyện này là việc của quân vong quốc. Rõ ràng là đang nguyền rủa mình. Lý Dương Hoán gọi đến mấy sủng thần, bảo các cung nữ ca múa, cùng cửu cửu yến ẩm làm vui. Đến chạng vạng tối, thái giám lại tới báo cáo, bệ hạ, thái sư đã đợi rất lâu. Lý Dương Hoán kinh ngạc nói, hắn còn chưa đi. Vẫn luôn chờ. Thái giám trả lời. Lý Dương Hoán bị làm cho hết cách, nói, cho hắn vào đi. Thủ tịch đại thần phụ chính tên là Lê Bá Ngọc, để phân biệt với Triều Lê, 5 năm trước đổi tên thành Trương Bá Ngọc. Trương Bá Ngọc run rẩy quỳ xuống, lão thần khấu kiến bệ hạ. Lý Dương Hoán tuy đã đi trên con đường hôn quân, nhưng hắn vô cùng thông minh và có thủ đoạn, mỉm cười nói, thái sư không cần đa lễ. Mau ban ghế cho thái sư. Tạ bệ hạ. Trương Bá Ngọc được thái giám đỡ ngồi xuống. Lý Dương hoáng hỏi, không biết thái sư có chuyện gì quan trọng. Trương Bá Ngọc nói, Minh Quốc sớm đã thay thế Tống Quốc, là chính thống của Trung Nguyên. Gần đây lại có tin tức, Kim Quốc phương Bắc đã bị diệt, Đại Minh đã chiếm được toàn bộ cương thổ cũ của Liêu. Bệ hạ, đã đến lúc Đại Cồ Việt ta xưng thần với Minh Quốc. Lý Dương hoáng nói, Đại Cồ Việt ta độc bá thiên nam, bây giờ trong ngoài Thái Bình, lẽ nào còn sợ Minh Quốc hay sao? Chiêm Thành và Chân Lạp đều đã làm phiên thuộc của Minh Quốc. Trương Bá Ngọc nói, năm ngoái hai nước liên thủ tấn công, thiên binh Đại Cồ Việt ta tuy uy vũ, nhưng cũng tốn không ít công sức mới đánh bại được. Nếu ngày nào đó Minh Quốc cũng ra tay, mang theo Chiêm Thành, Chân Lạp ba mặt giáp công, đến lúc đó chống cự thế nào? Lý Dương Hoán đương nhiên không ngốc, lập tức cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết, vô ý thức gật đầu nói, thái sư nói có lý. Trương Bá Ngọc nói tiếp, sau khi xưng thần với Đại Minh, lại thừa cơ càn quét các tù trưởng thổ hào ở phương Bắc. Tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, lúc này có rất nhiều bộ lạc bán độc lập. Thời Lý ở Việt Nam từng dùng chính sách gả công chúa cho các tù trưởng bộ lạc để vừa xoa dịu, thống nhất các bộ lạc, vừa khiến họ trở thành tiền đồn quấy nhiễu biên giới Trung Quốc. Nhưng nay, triều đình Việt Nam lại muốn tiêu diệt những bộ lạc này. Bởi lẽ, thể chế và tư tưởng ở Việt Nam đang có những thay đổi lớn. Trong vài chục năm qua, Việt Nam không ngừng bành trướng, thường xuyên xâm lấn các nước láng giềng. Dù là chiếm thành đoạt đất hay xuất binh 10 vạn đánh bắt Tống, tất cả đều do tình hình chính trị trong nước thúc đẩy. Người sáng lập triều Lý vốn là con cháu thương nhân, nhờ đút lót mà leo lên chức điện tiền chỉ huy sứ dưới triều Lê, lại còn cưới được công chúa. Nhân lúc triều Lê suy yếu, thái tử còn nhỏ, hắn liền khoác áo hoàng bào. Triều Lý đoạt ngôi bất chính nên phản loạn liên miên. Để củng cố quyền lực, họ vừa cải cách, thu quyền, vừa phải mua chuộc quan lại văn võ, đồng thời dùng chiến tranh để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ. Trong cả nước thi hành luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, quân đội phình to đến mức ba đinh nuôi một lính. Hơn nữa, họ còn mở rộng chế độ trang viên phong kiến, phong tước ban thưởng cho quan văn võ tướng một cách điên cuồng. Triều đình Việt Nam vì chi trả quân phí nặng nề, quan văn võ tướng vì muốn có thêm nhiều nông nô, nên tích cực xâm lược ra bên ngoài. Nhưng thường thì chiếm được đất rồi lại không giữ, chỉ cướp bóc tiền của và bắt người về nước. Việc Việt Nam xuất binh 10 vạn đánh Tống, tuy ban đầu cướp bóc được vô số của cải, nhưng nhanh chóng bị bắt Tống trả thù. Từ đó, thế lực của tập đoàn quân công ở Việt Nam suy giảm mạnh. Các quan văn thừa cơ trỗi dậy, bắt đầu áp dụng chế độ khoa cử, mấy năm nay thậm chí còn dựa vào việc giải trừ quân bị để cải thiện tài chính. Chính trị quan văn đã tương đối thành thục, việc xâm lược bành trướng khó mà duy trì liên tục, việc tiếp theo cần làm là giải quyết các thế lực cát cứ trong nước. Các tù trưởng ở phía Bắc Việt Nam, những kẻ mấy đời cưới công chúa, chẳng những thường xuyên quấy nhiễu Trung Quốc, mà còn cướp bóc dân lành Việt Nam, bọn chúng chính là mục tiêu hàng đầu mà chính phủ quan văn muốn tiêu diệt. Trương Bá Ngọc nói, chỉ có thần phục Đại Minh, chúng ta mới có thể thoát khỏi nguy cơ bị ba mặt thọ địch. Hơn nữa, việc tiêu diệt các bộ lạc Mang Di trên núi phía Bắc cũng là để lấy lòng hoàng đế Đại Minh. Chỉ cần chúng ta ổn định Đại Minh, sau này lại đi đánh chiếm thành trì, Đại Minh triều đình sẽ không giúp ai cả. Lời này có lý. Lý Dương Hoán bị thuyết phục, lập tức chọn sứ thần và cống phẩm, tiến về Đại Minh triều cống xin sắc phong. Bệ hạ anh minh. Trương Bá Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ vì quân chủ trẻ tuổi này sẽ hành động theo cảm tính. Từ khi các quan văn nắm quyền ở Việt Nam, tuy sự hiếu chiến không còn mạnh mẽ như trước, nhưng cũng tuyệt đối không thể yên tĩnh được. Bởi vì chế độ trang viên phong kiến không thay đổi, các lãnh chúa phong kiến vẫn khao khát chiến tranh. Bọn chúng không còn dám trêu chọc các nước lớn phương Bắc, sau này chỉ có thể nhằm vào Chiêm Thành và Chân Lạp, tiếp tục xuất binh cướp bóc tiền của và bắt người. Dương Tái Hưng dẫn 6.000 tân binh đi ngang qua Ung Châu, vừa hay gặp Hạ Đại Đô từ Quý Châu đến. Thêm vào đó, Tri Châu, Ung Châu là Trần Khả Đại, Thông Phán Ngô Quỳ, bốn người mở một cuộc họp bàn. Hạ Đại Đô mở lời trước, ta mệnh chiêu an các bộ tộc Tây Nam, vừa từ Tự Kỷ Quốc và Đặt Ma Mài đến. Ngụy chủ Tự Kỷ không muốn cắt đất xưng thần, chỉ nguyện tiếp nhận sắc phong của Đại Minh, trở thành nước phụ thuộc. Các tù trưởng Đặt Ma Mài đều tỏ ý trung thành với Đại Minh, nhưng e rằng có kẻ hai lòng. Đặt Ma Mài vốn là ràng buộc do Đại Tống thiết lập, trên danh nghĩa có quan hệ ngang cấp với Ung Châu, nhưng từ trước đến nay do Tri Châu, Ung Châu kiêm quản. Trần Khả Đại thân là Tri Châu, giới thiệu tình hình, các tù trưởng Đặt Ma Mài vẫn luôn thần phục ngoài mặt. Chỉ có xuất binh đánh cho chúng một trận, khiến chúng sợ hãi, mới có thể thực sự trung thành với Đại Minh. Dương Tái Hưng hỏi, Ung Châu hiện có bao nhiêu thổ đinh, động đinh? Thông Phán Ngô Quỳ đáp, tổng cộng có hơn 8 vạn thổ đinh, động đinh, đa số một lòng quy thuận. Nếu có chiến sự, có thể điều động đi đánh trận. Nhiều vậy sao? Dương Tái Hưng kinh ngạc. Trần Khả Đại mỉm cười giải thích, may mắn nhờ có ngô và khoai lang. Khuyên nông quan mang theo hạt giống ngô khoai lang, truyền thụ phương pháp trồng trọt cho các tộc bách tính. Sản lượng lương thực ở nhiều vùng núi tăng mạnh, các tộc thủ lĩnh và bách tính đều cảm mến Hoàng Ân, đối với mệnh lệnh của quan phủ Ung Châu cũng càng nguyện tuân theo. Trong địa phận Ung Châu, dân tộc thiểu số sống rải rác khắp nơi. Sau loạn Nông Trí Cao, triều đình Bắc Tống đã sửa đổi chế độ trưng binh ở đây. Đến thời Vương An Thạch biến pháp, càng cưỡng chế Ung Châu biên lập bảo giáp, các tộc bách tính đều phải tham gia chế độ bảo giáp. Biên lập bảo giáp, bắt lính làm vũ khí, đồng nghĩa với việc tiến thêm một bước khống chế các bộ lạc dân tộc thiểu số. Những tù trưởng bộ lạc kia chắc chắn có giấu giếm số lượng, nhưng không dám công khai đối kháng triều đình, đành lựa chọn báo ít, giấu bớt. Cho đến những năm cuối Bắc Tống, số lượng thổ đinh, động đinh ở Ung Châu vẫn luôn duy trì trong khoảng 5 vạn người, quan phủ có thể tùy thời điều động họ tham gia quân ngũ. Nhưng Đại Minh kiến quốc chưa đến 10 năm, số dị tộc đinh viên ở Ung Châu đã gần như tăng gấp đôi. Điều này chủ yếu nhờ vào việc mở rộng trồng ngô khoai lang, giúp các bộ lạc dân tộc thiểu số thực sự được lợi. Vùng núi khắp nơi trên đất của họ rất thích hợp trồng ngô và khoai lang, mà Đại Minh còn phái Khuyên Nông Quan đến chỉ đạo. Ngô Quỳ nói, hơn 8 vạn đinh, chắc chắn không thể trưng hết, nếu không các bộ lạc tất nhiên phản loạn. Chiêu mộ 1 vạn lính tinh nhuệ, lại chiêu mộ 1 vạn đinh làm dân phu, đó đã là giới hạn của Ung Châu. Ung Châu còn có 3.000 quân đóng giữ, tạm thời có thể quyên thêm mấy ngàn hán binh, 2-3 vạn dân phu. Dương Tái Hưng gật đầu, đủ rồi. Tạm thời chiêu mộ hán binh và thổ binh, cũng không mong bọn họ ra khỏi thành tác chiến, chỉ cần giữ vững các thành trại là được. Ta mệnh biên luyện tân binh, cần thời gian 1 năm. Trong vòng 1 năm, ta có thể bảo đảm Ung Châu không xảy ra nhiễu loạn lớn. Trần Khả đại quả quyết nói. Dương Tái Hưng nói, vậy thì tốt. Trần Khả đại là một năng thần cán lại, nhưng xuất thân từ Tiên Du Trần Thị. Gia tộc của hắn lần trước đã bị bắt 2 tên tham quan, trong đó một người còn là anh em ruột của hắn. Sau khi Trần Khả đại bị bãi quan, lại được hoàng đế đặc xá cho làm lại, bỉm đến cái nơi khỉ ho cò gáy Ung Châu này. Trong lòng hắn ít nhiều có chút oán hận triều đình, nhưng càng muốn lập công thăng chức, rửa sạch vết nhơ, mà khai cương thác thổ chính là phương thức tốt nhất. Ung Châu quá đặc thù. Phía tây bắc giáp tự kỷ quốc vừa mới tự lập, phía tây lại là đặc ma mài không nghe lời, phía tây nam lại có đường biên giới dài dằng dặc với Lý Triều Việt Nam. Trần Khả đại hỏi, triều đình nhìn nhận biên cảnh An Nam như thế nào? Dương Tái Hưng nói, An Nam tạm thời không cần để ý của bệ hạ là, trước diệt tự kỷ quốc, thu phục đặc ma mài, sau đó xuyên tương nam cùng Quảng Tây 4 đường hợp kích Đại Lý. Diệt Đại Lý, rồi mới xử trí An Nam. Nghe vậy, Trần Khả đại và Ngô Quỳ lập tức tinh thần phấn chấn. Họ đều là quan viên bị liên lụy trong vụ án tham nhũng, thảm bị giáng chức đến đây. Nay hoàng đế muốn đối ngoại khuếch trương, họ thân là nhân vật số 1 số 2 ở Ung Châu, chỉ cần phối hợp tốt thì nhất định lập công. Ngay lúc Dương Tái Hưng dẫn tân binh sắp lên đường tiếp tục đi về phía tây, một chiếc thuyền nhanh từ phía tả giang lao nhanh tới. Dương Tái Hưng và Hạ Đại Đô đều bị Trần Khả đại phái người giữ lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Đại Đô đã chuẩn bị về kinh phục mệnh, đang ở ngoài thành bến tàu thì được mời về Châu Nha. Trần Khả đại giải thích, quốc chủ An Nam phái người đến nghênh đón, hy vọng thần phục Đại Minh, xin phong vương. Danh mục cống phẩm đã được đưa tới, sứ giả tháng sau sẽ đến. Việc quốc vương An Nam cống nạp hoặc xin phong đều phải bàn bạc trước với Tri Châu Ung Châu, rồi từ quan viên Ung Châu báo cáo triều đình. Hạ Đại Đô nói, đây là đại sự ngoại giao, nhất định phải báo cáo chi tiết. Trần Khả đại lại muốn lập thêm công, một khi triều đình sắc phong quốc vương An Nam thì Nhiễm Nguyên sẽ rất khó lấy lại. Đó là hang ổ của cha con Nông Trí Cao năm xưa, không chỉ nhô ra ở phía bắc Đại Sơn giao chỉ, mà còn nhiều vàng. Bất kể là tài chính thuế vụ hay quân sự, đều có lợi ích rất lớn đối với An Nam. Cho dù triều đình muốn sắc phong quốc vương An Nam, cũng nên hoạch định lại biên giới, triều đình nhờ đó thu phục Nhiễm Nguyên. Nhiễm Nguyên Châu, còn gọi là Thuận Châu, là phần đất nhô ra ở phía đông bắc tỉnh Cao Bằng của Việt Nam. Nơi này vốn là cương thổ của Bắc Tống, vì nhiều vàng nên bị An Nam quốc xâm lấn nhiều lần. Các bộ lạc xin triều Tống bảo hộ, nhưng triều Tống nào có hơi đâu mà quản những bộ lạc ràng buộc này. Rơi vào đường cùng, các bộ ở Nhiễm Nguyên Châu chỉ có thể vừa thần phục Bắc Tống, vừa rưng rưng cắn răng cống nạp cho An Nam. Nông Trí Cao năm xưa khởi binh phản loạn, cũng là vì bị Tống triều vô cớ bãi chức, trở lại Nhiễm Nguyên Châu lại bị An Nam quốc bóc lột. Bên nào cũng không đáng tin, dứt khoát tự lập kiến quốc. Sau này Bắc Tống đại bại An Nam, đánh một mạch đến tận kinh đô Thăng Long phủ, vì quân số giảm sút quá nhiều do không quen chiến đấu nên buộc phải triệt binh. Sau đó, để dẹp yên xâm phạm biên giới, lại đem Nhiễm Nguyên Châu ban cho An Nam. An Nam lấy được Nhiễm Nguyên Châu còn chưa hài lòng, liên tục gây rối biên giới với Bắc Tống. Bắc Tống chọn cách dĩ hòa vi quý, lại đem 2 động, 6 huyện, 8 ải bang cho An Nam. Mấy người bàn bạc một hồi, Hạ Đại Đô tỏ thái độ, khi ta về kinh phục mệnh, sẽ khuyên bệ hạ thu hồi đất đai đã mất của Tiền Tống, không thể dễ dàng sắc phong quốc vương An Nam. Trần Khả Đại chắp tay, việc này xin nhờ các hạ. Trần Khả Đại quay sang Dương Tái Hưng thở dài, An Nam tiểu quốc, tự xưng là tiểu Trung Hoa ở phương Nam, nhưng vẫn không thay đổi bản chất mang di. Một khi Đại Minh cự tuyệt sắc phong, chúng chắc chắn sẽ quấy nhiễu biên giới, cho đến khi triều đình bằng lòng sắc phong mới thôi. Sang năm có lẽ sẽ có xâm phạm biên giới, nhưng quy mô chắc chắn không lớn, xin tướng quân tùy thời chuẩn bị dẫn binh đến. Vừa hay cầm An Nam luyện chút tân binh. Dương Tái Hưng lập tức đồng ý đi sứ Trung Quốc thỉnh cầu sắc phong, đối với quan viên Việt Nam mà nói là chuyện tốt. Quốc cửu Đỗ Oai Hùng được sủng ái, thuận lợi làm chính sứ. Họ không đợi quan phủ Ung Châu hồi âm, đã mang theo cống phẩm lên đường. Cống phẩm rất phong phú, có một con kỳ lân, hai con voi, 20 cân trầm hương, hai cây ô mộc, 15 đôi ngà voi, một số bảo thạch. Tướng giữ cửa Châu phái người xin chỉ thị Ung Châu, Trần Khả Đại đành phải ra lệnh cho tướng giữ cửa cho đi. Đỗ Oai Hùng đến ngoài thành Ung Châu, phát hiện không thể vào thành, lập tức nổi giận, chúng ta là triều bái cống xin phong, ngươi một tri châu dám gây khó dễ, chẳng sợ gây ra xung đột biên giới giữa hai nước sao? Trần Khả Đại nghe vậy, lập tức hướng bắc chắp tay, ta tâu lên triều đình Minh, sứ giả An Nam ngạo mạn, uy hiếp thái thú Ung Châu phát binh xâm phạm biên giới. Mắt thấy thái độ của Trần Khả Đại cứng rắn, Đỗ Oai Hùng tại chỗ liền mềm nhũn, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của quan phủ Ung Châu. Ấy là hiện tại, Đỗ Oai Hùng còn chưa nắm quyền, chỉ là một sủng thần kim quốc cửu. Trong sử sách ghi lại, vài năm sau, An Nam quốc vương băng hà vì bệnh. Đỗ Oai Hùng trèo lên giường Thái Hậu, khống chế vị tiểu hoàng đế gần 3 tuổi, trở thành kẻ nắm quyền thực tế ở An Nam, đến lúc đó hắn mới dám ngang ngược càn rỡ. Trần Khả lớn tiếng nhắc nhở, ta sẽ phái quan viên dẫn các ngươi vào kinh thành, nhưng trên đường đi không được gây sự. Nơi này là Đại Minh, không phải cái loại mang di tiểu quốc nào đâu. Sứ đoàn An Nam lên đường, trước đến Quảng Đông, sau đó vượt qua đèo Mai Lĩnh đến Giang Tây, một đường xuôi theo sông Cám Giang ngồi thuyền đi về phương Bắc, rồi nhập vào sông Trường Giang mênh mông. Khi bọn họ đến địa phận Hà Nam, tuyết đã rơi dày, đóng băng, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Kỳ lân và voi không chịu được rét, quan phủ địa phương không dám thất lễ, đặc biệt phái người dựng lều, nhóm lửa sưởi ấm. Đông qua xuân tới, đã là năm thứ hai Đại Minh phục hưng Trung Hoa. Sứ giả An Nam mang theo cống phẩm đến Lạc Dương, vừa dâng lên danh mục quà tặng đã bị quở mắng một trận. Quan viên tiếp đãi bọn họ chính là Hạ Đại Đô, người năm ngoái hồi kinh. Hạ Đại Đô cầm danh mục quà tặng trong tay, chỉ vào con tê giác nói, các ngươi gan to bằng trời, lừa gạt Tiền Tống thì thôi, còn dám lừa gạt cả Đại Minh thiên tử. Rõ ràng là tê giác, sao lại viết thành kỳ lân trong danh mục cống phẩm? Đỗ Oai Hùng nói, đây chính là kỳ lân. Hạ Đại Đô nổi giận, An Nam dám lừa gạt Đại Minh thiên tử, bắt hết lại cho ta. Đây thật là kỳ lân mà. Đỗ Oai Hùng chết sống không đổi giọng, một khi đổi giọng thì khác nào tự nhận tội khi quân. Hiến lân là quy tắc ngầm giữa An Nam và Bắc Tống, cả hai bên đều ngầm hiểu ý nhau. Thời Lý ở Việt Nam vì lên ngôi không chính thống, các đời quốc chủ đều thích điềm lành, nên chuyện hoàng long, bạch tượng, kỳ lân xuất hiện càng nhiều. Kỳ lân đại diện cho thiên mệnh chính thống, trong tình huống bình thường, An Nam sẽ không hiến cho Trung Quốc. Lần này hiến lân, không những không phải lừa gạt, ngược lại còn đại diện cho thành ý thời Tống Nhân Tông, An Nam đã từng hiến kỳ lân một lần. Lúc đó người ta nhận ra là tê giác, khiến cho hai nước mất mặt. Vốn là chuyện thuận mua vừa bán, bị người vạch trần ra thì đến cả cách gọi cũng không thể thống nhất. Vì vậy đối với chuyện này, Tống Đại Chiếu lệnh tập, Tục Tư Trị Thông Giám, Mộng Khê Bút Đàm đều ghi chép khác nhau. Tống Đại Chiếu lệnh tập thu thập chiếu thư, ghi rõ giao chỉ tiến cống tê giác. Tục Tư Trị Thông Giám thì mơ hồ không rõ, chỉ nói triều đình đối ngoại tuyên truyền là dị thú. Mộng Khê Bút Đàm đơn thuần là tin đồn, vì Thẩm Quát lúc ấy không ở kinh thành, nói còn quái thú giống tê giác kia trên thân toàn là vảy. Hạ Đại Đô hô, đánh mấy thùng nước đến. Mấy tên sai dịch lập tức xách nước từ sông Lạc Hà tới, dội lên mình con tê giác, rồi dùng vải rách lau. Lau đi lau lại, vẫy trên mình con tê giác biến mất. Hạ Đại Đô cười lạnh, còn dám nói không phải khi quân. Bắt hết lại cho ta. Đỗ Oai Hùng tại chỗ ngây người, bọn ta nói là kỳ lân, các ngươi cứ thừa nhận là được. Chuyện này đại diện cho nước phụ thuộc An Nam, đem điềm lành tiến hiến cho tông chủ, đem chính thống nộp lên cho Đại Minh a, sao lại vạch trần ngay trước mặt bá tánh thế này? Nhưng người ta quân thần Tống triều hiểu chuyện bao nhiêu, trên chiếu thư ban thưởng viết rõ tê giác, biểu thị mình không bị lừa gạt. Đồng thời lại tuyên truyền trong dân gian là kỳ lân, bị người phơi bày thì đổi thành dị thú, dùng cái này để hiển lộ rõ ràng thân phận thánh quân đương thời của Tống Nhân Tông. Một tràng thao tác của Tống triều, cả lớp vải lót lẫn mặt mũi đều có. Cái vị hoàng đế Đại Minh này không cần mặt sao? Ngoại bang tiếng hiến điềm lành mà cũng cự tuyệt. Đỗ Oai Hùng bị kéo đến nhà ngục Đại Lý Tự, trên đường còn đang hô hoáng, ta muốn gặp hoàng đế, ta muốn gặp hoàng đế, đây thật là kỳ lân tường thủy mà. Đương đương đương đương. Tiếng gõ đập liên hồi vang lên, khiến Fujiwa Trung Tông không tài nào ngủ nướng được. Lạc Dương Tứ Phương Quán, địa điểm được chọn ngay cạnh Lạc Dương Thái Học. Tốn mất nửa năm trời, Thái Học thì đã xây xong, nhưng các cơ quan phụ cận vẫn còn đang trong quá trình phá dỡ và xây dựng lại. Tứ Phương Quán, nơi dành cho sứ giả các nước đến ở, thậm chí còn chưa thực sự khởi công. Fujiwa Trung Tông giờ phút này đang tạm trú trong tăng xá của Phúc Thịnh Viện. Nơi này trước kia gọi là Thái Bình Chùa, Thái Bình Thiền Viện, do Thái Bình Công Chúa bỏ vốn xây dựng. Đến năm thứ năm niên hiệu Khánh Lịch thời Bắc Tống, Thái Bình Thiền Viện bị Phúc Thịnh Viện sáp nhập, thôn tính. Sau khi sáp nhập, nơi này lập tức trở thành chùa miếu có diện tích lớn thứ hai ở Lạc Dương. Ai, không biết đến bao giờ mới xong đây. Fujiwa Trung Tông vốn thích ngủ nướng, này đã bị tiếng ồn ào từ công trường làm cho thần kinh suy nhược. Hắn rời giường cẩn thận rửa mặt, đánh răng kỹ càng. Khi còn ở Nhật Bản, hắn lấy hàm răng đen bóng làm niềm tự hào. Nhưng sau khi đến Đại Minh vài năm, hắn lại cảm thấy đó là điều sỉ nhục. Đừng nói người trong nước, ngay cả những sứ giả phiên bang cũng đem hàm răng đen của hắn ra làm trò cười. Fujiwa Trung Tông giờ chỉ còn biết cười trừ, không dám hở răng ra. Đánh răng mất đến 7-8 phút, Fujiwa Trung Tông nhổ nước súc miệng, soi mình trong tấm gương thủy tinh một hồi. Hình như răng trắng hơn một chút. Gọi người hầu giúp mình búi tóc, đội mũ, Fujiwa Trung Tông cẩn thận cất tấm gương thủy tinh đi. Món đồ này là hắn tự bỏ tiền ra mua, chứ không phải do Tứ Phương Quán cung cấp. Dù có lời đồn rằng gương thủy tinh có độc, nhưng Fujiwa Trung Tông cũng không bận tâm, bởi một chiếc gương thủy tinh đã tiêu tốn của hắn không ít bạc. Thông thả bước đến nhà ăn của chùa miếu, sứ giả Tây Hạ đã ngồi ăn điểm tâm. Vì Tứ Phương Quán quy định thời gian chiêu đãi miễn phí, quá thời hạn thì sứ giả phải trả tiền. Sứ giả Cao Ly không kham nổi, năm ngoái sau khi hiến tù binh xong liền về nước. Sứ giả Tây Hạ lại thường trú ở kinh đô Đại Minh, luôn dò la động tĩnh của triều đình Đại Minh, sợ Đại Minh bất ngờ phát binh tấn công. Dây leo tam lang đến rồi à, hôm nay điểm tâm không tệ. Lý Chính Thuần cười chào hỏi, xem ra đã rất quen thuộc với Fujiwa Trung Tông. Fujiwa Trung Tông thở dài đáp lời, Trung hậu huynh an hảo. Fujiwa Trung Tông hiện tại cái gì cũng bắt chước quan viên Đại Minh, còn cố ý để người khác gọi mình là dây leo tam lang. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Đang nói chuyện, Lý Chính Thuần hạ giọng hỏi, tam lang có biết hôm qua có sứ giả An Nam đến ở Tứ Phương Quán không? Fujiwa Trung Tông gật đầu, nghe nói rồi. Lý Chính Thuần nói, mấy tên sứ giả An Nam đến ở đó, kỳ thực chỉ là lũ tép riêu thôi, chính phó sứ đã bị tóm vào đại lao rồi. Vì sao? Fujiwa Trung Tông nghi hoặc hỏi. Lý Chính Thuần cười khẩy, An Nam tiến cống một con tê giác, còn vẽ vẫy lân lên mình nó, rồi tuyên bố đó là kỳ lân tiến hiến cho thiên tử Đại Minh. Fujiwa Trung Tông nghe xong thì trợn mắt há mồm, sứ giả An Nam coi quân thần Đại Minh là đồ ngốc sao? Mang di mọi rợ, ai mà biết chúng nghĩ gì? Lý Chính Thuần tỏ vẻ không thể hiểu nổi, tiện thể khinh bỉ An Nam một chút. Tây Hạ coi các tiểu quốc và bộ lạc xung quanh là mang di, đối với An Nam cũng có cái nhìn tương tự. Vừa hay, An Nam cũng coi các tiểu quốc và bộ lạc xung quanh là mang di, hơn nữa còn có ý đồ xây dựng hệ thống triều cống của riêng mình. Fujiwa Trung Tông hỏi, An Nam ở đâu? Lý Chính Thuần đáp, ở phía Nam. Bọn chúng tự xưng Đại Việt, học đòi Thiên Nam Tiểu Trung Hoa. Mấy chục năm trước, còn phát binh 10 vạn đánh Đại Tống, cuối cùng bị Đại Tống phản công đánh tới tận quốc đô. Fujiwa Trung Tông khinh bỉ nói, không biết tự lượng sức mình. Trung Quốc há để cho mấy nước nhỏ này treo vào. Fujiwa Trung Tông còn chưa nhập tịch Đại Minh đâu, chỉ mới mở quán ở Lạc Dương vài năm, đã sinh ra một lòng sùng bái Đại Minh. Hắn thậm chí không muốn về Nhật Bản, chỉ mong sống cả đời ở đây. Còn tâm tư của Lý Chính Thuần lại phức tạp hơn nhiều. Hắn đến Lạc Dương thay ca từ năm ngoái, sứ giả tiền nhiệm đã về Tây Hạ. Nhiệm vụ của Lý Chính Thuần là quan sát động tĩnh của Đại Minh, kết giao với các đại thần để Tây Hạ dễ bề làm việc. Nhưng sau khi đến Lạc Dương, Lý Chính Thuần phát hiện mình chẳng làm được việc gì, dứt khoát ở Lạc Dương ăn chơi hưởng thụ cuộc sống. Nếu Đại Minh không đánh Tây Hạ, Lý Chính Thuần tự nhiên không có gì để nói. Nhưng nếu Đại Minh tiến đánh Tây Hạ, hắn đã quyết định làm nội ứng dẫn đường. Dù sao Tây Hạ chắc chắn bị diệt vong, biết đâu nhờ vào việc kết giao ở Lạc Dương, hắn còn có thể dựa vào bán nước mà thăng quan tiến chức. Làm quan lớn Đại Minh. Hai kẻ sùng bái Đại Minh, ăn điểm tâm xong liền rủ nhau đi xem náo nhiệt. Đến khu tăng xá của sứ đoàn An Nam, bọn họ nhanh chóng phát hiện nơi đó đã bị cấm ra vào. Fujiwa Trung Tông thở dài hỏi người lính canh cửa, Ngũ Lang vẫn luôn canh ở đây à, hóa ra là dây leo tam lang, Lý tướng công đã dặn dò, người lính cười nói, mấy tên giao chỉ mọi rợ này gan hùm mật gấu, dám giả mạo kỳ lân tiến cống. chính phó sứ của chúng đã bị tóm đến đại lý tự thẩm vấn, những người còn lại đều bị giam lỏng ở đây. Fujiwa Trung Tông hỏi, tội khi quân có bị chém đầu không? Người lính lắc đầu, không biết. Trong ngự tiền hội nghị, các đại thần trong các bộ viện cũng đang thảo luận. Hai nước giao chiến còn không chém sứ, Thượng Thư Hữu Bậc Địch Nhân Văn nói, đại lý tự đã thẩm vấn rõ ràng, An Nam Láo xin tiến hiến Kỳ Lân là vì muốn tỏ rõ thành ý triệu cống. Đã vậy, thả sứ giả về, rồi trách tội quốc vương An Nam là được. Lễ bộ Thượng Thư Nguyễn Quốc nói, lời của Thượng Thư phù hợp với lễ nghi ngoại giao. Trương Thang nói, vì triều đình tạm thời không có ý định tiến đánh An Nam, có thể thả sứ giả về trước để xoa dịu tình hình. Bây giờ việc trị thủy Hoàng Hà tốn kém rất nhiều, không nên khai chiến với An Nam. Chờ diệt đại lý xong, đánh An Nam cũng không muộn. Tiền Sâm nói, trong vòng 5 năm, tốt nhất là giữ hòa bình với An Nam. Coi như muốn đánh, cũng chỉ nên đánh nhỏ. Đánh lớn tốn kém lắm. Vì các đại thần đều nói không nên gây sự, Chu Minh cũng lười cố chấp. Việc này không cần bàn nữa, cứ ổn định An Nam trước đã, Chu Minh nói, việc kê khai đinh mẫu trên cả nước đã kết thúc, thống kê nhân khẩu mới nhất cũng đã được gửi về kinh thành. Phương Thượng Thư, người hãy giới thiệu sơ lược cho mọi người. Phương Mạnh Khanh đứng lên nói, thành trấn có đi dịch tiền pháp, nông thôn có kê khai đinh mẫu, dân chúng không còn cố tình giấu giếm khai mang. Mặt khác, thành trấn và nông thôn còn bãi bỏ chế độ hộ đẳng, dựa theo nơi ở, cửa hàng, diện tích ruộng đất để thu thuế, vì vậy có rất nhiều người chủ động đến quan phủ đăng ký. Lại ra sức thanh tra miếu quán, cưỡng chế lệnh tăng ni không có độ điệp phải hoàn tục. Hộ khẩu Đại Minh ta, khác với thống kê trước đây, bao gồm tất cả hộ số và nhân khẩu. Đương nhiên, trẻ con dễ chết yểu, chỉ tính nam nữ từ 15 tuổi trở lên. Đại Minh ta hiện có Kinh Kỳ, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hoài Nam, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Liêu Ninh, tổng cộng một kinh 15 tỉnh. Ngoài ra còn có An Đông, Mạc Nam, Lâm Hoàng ba đô hộ phủ. Ba đô hộ phủ tạm thời chưa thống kê, còn lại một kinh 15 tỉnh, tổng cộng có 89,31 vạn người từ 15 tuổi trở lên. Dựa theo tỷ lệ đất canh tác và nhân khẩu, Giang Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Hoài Nam là 5 tỉnh có mật độ dân số cao nhất. Hà Bắc, Liêu Ninh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Thiểm Tây là những nơi dân cư thưa thớt nhất. Quảng Tây có quá nhiều mang di, tạm thời không thể thống kê hiệu quả. Quảng Đông cũng tương đối đặc thù, chỉ riêng phủ Quảng Châu đã chiếm 1/4 dân số toàn tỉnh. Còn về hộ số, nhân khẩu vẫn chưa khôi phục lại à, còn kém xa thời Tống Huy Tông. Thời đó có rất nhiều nhân khẩu ẩn lậu, nhưng theo suy đoán có khả năng đã hơn 100 triệu. Đầu tiên là Phương Lạp khởi nghĩa ở Giang Nam, tiếp đến Hoàng Hà vỡ đê gây ra đại loạn ở Hà Bắc, Sơn Đông. Sau đó là quân Kim tàn phá Hà Bắc, Trung Tương làm loạn Hồ Nam. Ngoài ra còn có một số cuộc chiến tranh khác, ví dụ như Lô Nam Mang càn quét Xuyên Nam, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Hoài Nam đều từng xuất hiện khởi nghĩa. Đó là còn chưa tính đến việc Chu Thị Phụ Tử nổi dậy. Việc phân bố dân số ở Quảng Đông khá kỳ lạ, 25% dân số toàn tỉnh tập trung ở Quảng Châu. Mà các châu phủ khác của Quảng Đông, càng gần Phúc Kiến thì dân số càng đông đúc do dân di cư từ Phúc Kiến đến. Ngoài Quảng Châu ra, nơi thu thuế nhiều thứ hai toàn tỉnh là Anh Châu. Nhưng Anh Châu lại là nơi có dân số tăng trưởng chậm nhất thời Bắc Tống, tăng trưởng âm. Nơi đó giao thông thuận tiện, thích hợp thu thuế thương mại, nhưng điều kiện trồng trọt lại khắc nghiệt. Xét về tầm quan trọng của công, nông, thương, thuế thì xếp hạng nhất toàn tỉnh, mật độ trạm thu thuế cũng đứng đầu. Chu Minh gõ tay xuống bàn, nói, Anh Châu này nhất định phải dẹp bỏ hết các trạm thu thuế, chỉ để lại một cái ở Châu Thành thôi. Hộ bộ Thượng Thư Phương Mạnh Khanh còn chưa kịp lên tiếng, Tiền Sâm đã vội nói, bệ hạ, hàng hóa từ hai tỉnh Giang Tây, Hồ Nam đều có thể thông qua Anh Châu vận đến Quảng Châu rồi xuất ra biển. Đặt thêm vài trạm thu thuế ở đó cũng không ảnh hưởng đến sự phồn vinh của thương nghiệp. Muốn tăng nhân khẩu, chỉ cần giảm thuế nông nghiệp là được. Thiển cận. Chu Minh phê bình, việc dẹp bỏ các trạm thu thuế ở Anh Châu có thể giúp người dân tìm lại được các ngành nghề khác. Nó có thể thúc đẩy công thương nghiệp của ba tỉnh phát triển, giúp bách tính có thêm việc để làm. Một cái Anh Châu nhỏ bé, chỉ có diện tích hai huyện mà thôi, mà thời Tiền Tống lại đặt tới tận 25 trạm thu thuế. Nhìn thì có vẻ quan phủ thu được nhiều thuế hơn, nhưng thực tế lại khiến nhân khẩu Anh Châu ngày càng ít đi. 25 trạm thu thuế này đã bao gồm cả 1/4 cơ quan thuế vụ của các mỏ quặng. Nhưng như vậy vẫn là quá nhiều, chỉ là hai huyện nhỏ, lại còn nhiều núi non hiểm trở. Thuyền buôn đi trên sông nội địa, có khi vừa qua khỏi một hương đã bị thu thuế 2-3 lần. Chu Minh tiếp tục chỉ thị, hai tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến nhân khẩu quá đông đúc, quan phủ phải tiếp tục tổ chức di dân. Giang Tây di dân sang Hồ Nam, Phúc Kiến di dân sang Quảng Tây, quan viên các phủ huyện phải tỉnh táo lên. Vừa phải di dân nhanh chóng, lại không được gây ra sai sót, còn phải đảm bảo an toàn cho dân. Vừa muốn thế này, lại muốn thế kia, còn muốn cả cái nọ nữa. Các đại thần trong các bộ viện đều tỏ vẻ đồng tình với quan viên Giang Tây và Phúc Kiến. Đương nhiên, chỉ cần liên quan đến thành tích, thì dù khó khăn đến đâu cũng có quan viên xông pha làm. Trong tình huống bình thường, quan địa phương không chú trọng đến việc di dân, thậm chí còn cản trở bách tính di dân, chủ yếu là vì suy nghĩ đến thành tích của bản thân. Bọn họ chẳng quan tâm đến việc đất đai tài nguyên khan hiếm, họ chỉ biết rằng số hộ khẩu trong hạt tăng lên thì sẽ được khen thưởng trong việc khảo hạch thành tích. Một khi hộ khẩu giảm xuống, sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm tra đánh giá. Triều đình khảo hạch thành tích thế nào, bọn họ sẽ làm theo như thế. Chu Minh nói, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây, Hồ Nam, bốn tỉnh bố chính sứ này, năm nay vào mùa hè hãy đến Kim Lăng họp. Hộ bộ, binh bộ mỗi bộ phái một hữu thị lang, đến Kim Lăng chủ trì hội nghị. Binh bộ thị lang chủ yếu sắp xếp quân tàu của các tỉnh, tham gia vào công tác di dân của bốn tỉnh. Mọi người ngồi lại với nhau, hiệp thương xem nên kết nối việc di dân như thế nào, đảm bảo công tác di dân được tiến hành có thứ tự và nhanh chóng. Các trọng thần đang ngồi đều kinh hãi, còn có thể chơi kiểu này nữa. Quan địa phương bị nghiêm cấm tự tiện rời khỏi khu vực quản hạt, Chu Minh lại cho bốn tỉnh bố chính sứ vượt biên giới họp, còn phái hộ bộ, binh bộ thị lang đến chủ trì hội nghị. Sau khi bàn bạc xong xuôi các công việc trên cả nước, Chu Minh nói, Du An Quốc ở lại, những người còn lại có thể lui. Du An Quốc ngồi tại chỗ, biết việc này có liên quan đến đoàn sứ giả An Nam. Chu Minh nói, phái một sứ giả đến An Nam hỏi tội, ra lệnh cưỡng chế An Nam giao trả những vùng đất đã xâm chiếm của Tiền Tống. Về phần sứ giả An Nam, răng dậy xong thì thả về. Trên đường về nước, các dịch trạm ven đường không còn miễn phí tiếp đãi nữa, ăn uống, nghỉ ngơi, đi đường đều phải tự bỏ tiền túi. Tuân lệnh. Du An Quốc rất muốn cười, vị hoàng đế này thật quá độc ác. Đoàn sứ giả An Nam mang theo cả tê giác và voi, nếu không có dịch trạm hỗ trợ, trên đường đi việc nuôi dưỡng động vật cũng đã khó khăn rồi. Bọn họ chỉ có một lựa chọn, bán đi cống phẩm để tự lo lộ phí về nhà. Cả nước có 8.931 vạn dân, tính cả trẻ nhỏ chắc chắn vượt quá một ức. Vì sao nói nhân khẩu vẫn chưa khôi phục? Bởi vì khi thống kê hộ khẩu, triều đình đã tính cả Yên Vân Thập Lục Châu, thêm cả Liêu Ninh. Đồng thời, Bình Nhưỡng và phía Bắc Cao Ly quốc thổ đã hoàn toàn sáp nhập vào Liêu Ninh tỉnh. Đối Mã Đảo, Tá Độ Đảo, Thạch Kiến Quốc, tất cả đều trực thuộc Sơn Đông tỉnh, đồng thời tiến hành nhập hộ khẩu cho dân chúng ở đó. Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Thiểm Tây, các dân tộc thiểu số cũng theo chế độ thổ đinh của Vương An Thạch mà biên lập bảo giáp. Chỉ cần nằm trong bảo giáp, đều được tính là nhập hộ khẩu, cùng nhau thống kê. Tất cả những điều trên đều không thuộc hộ khẩu của Bắc Tống. Diện tích thống kê hộ tịch của Đại Minh lớn hơn Bắc Tống 1/4, nhưng số lượng nhân khẩu chỉ tương đương thời Huy Tông. Đây là kết quả sau 8 năm dựng nước của Đại Minh. Việc diện tích thống kê tăng 1/4 là do tính cả nhiều vùng biên cương và các châu ràng buộc. Ví dụ như khu vực Hà Hoàng, Bắc Tống tuy đã chiếm được, nhưng vẫn luôn không có số liệu hộ khẩu. Gần như chỉ thống kê được 395 hộ, 981 nhân khẩu ở Lan Châu, còn những nơi xa thành thị, thành lũy thì hoàn toàn bỏ mặc. Tính đến năm ngoái, Đại Minh khai quốc mới chỉ 8 năm, nhưng việc quản lý Hà Hoàng đã có hiệu quả rõ rệt. Tám châu Hà Hoàng, bao gồm Hán tộc, Thổ Phiên tộc, Đản Hạn tộc, Hồi Hột tộc, đều nằm dưới sự chi phối của quan phủ Đại Minh, số người từ 15 tuổi trở lên đã nhập hộ khẩu đạt tới 32 vạn. Còn những nơi xa xôi hẻo lánh, như vùng núi Thao Châu, triều đình Đại Minh tạm thời chưa thể quản lý được. Năm nay, khu vực Hà Hoàng chính thức đổi tên thành Lan Châu Phủ, tám châu trực thuộc đổi thành tám huyện. Bách tính sống ở huyện thành và vùng lân cận, bất kể thuộc dân tộc nào, đều bị cấm mặc trang phục kiểu tả nhẫm. Nhưng kiểu tóc thì không có quy định cứng nhắc, cho phép các tộc tự do nhất định. Mỗi huyện thành đều thiết lập trường học chính quy, mời các lão sư từng làm quan đến giảng dạy. Chu Quốc Tường vừa từ biệt Thừa Xuyên không trở về, nghiêm túc đọc số liệu thống kê hộ khẩu toàn quốc, cùng với báo cáo công tác bổ sung từ các tỉnh phủ huyện. Hà Hoàng tám châu coi như đã cơ bản tiêu hóa, Chu Quốc Tường bình luận. Chu Minh vô cùng đúng trọng tâm nói, may mà có mấy chục năm kinh doanh của Tống Triều. Sau khi thu phục Hà Hoàng, nhiều lần xảy ra phản loạn, Tống Triều đã trấn áp lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Những bộ lạc có thể gây sóng gió đều bị biên quân Tống Triều đánh cho tàn phế, Đại Minh ta chỉ việc hái quả đào thôi. Hai năm trước nhập hộ khẩu ở Hà Hoàng, các bộ lạc đều không dám phản kháng, thành thật nghe theo an bài của quan phủ. Chu Quốc Tường lại lật một phần khác, vừa nhìn vừa nói, thí phụ ở Bình Nhưỡng có phải là quá sớm không? Ta cảm thấy tiếp tục áp dụng quân quản sẽ ổn thỏa hơn. Không sợ, Chu Minh cười nói, nếu như xảy ra bất trắc, vừa vặn dụ rắn ra khỏi hang. Nội bộ phản loạn thì trấn áp, tiêu diệt những phần tử ngoan cố. nếu Cao Ly xuất binh đánh tới, vừa vặn có cớ chiếm đoạt Cao Ly. Năm nay, cùng với Lan Châu, Bình Nhưỡng cũng được thiết lập phủ. Bình Nhưỡng phủ hạ hạt bốn huyện, tức Kỳ Tử huyện, An huyện, Nghĩa huyện, Hưng huyện. Để tiện chi phối, triều đình di chuyển một lượng lớn bách tính từ trong núi ra, cấp cho họ đất cày vô chủ hoặc đất hoang. Những người này chủ yếu là nữ chân tộc, bột hải tộc. Thay đổi hình thức bộ lạc thành nông thôn, thủ lĩnh bộ lạc biến thành thôn trưởng, Lý Chính. Tính cả Hán tộc tướng sĩ, công tượng và gia quyến được điều đến, cùng với người Cao Ly, nữ chân tộc, bột hải tộc bản địa. Bốn huyện Bình Nhưỡng phủ có tổng cộng hơn 9 vạn người từ 15 tuổi trở lên, cũng là một phần đóng góp vào con số hơn 8.000 vạn nhân khẩu của Đại Minh. Chu Quốc Tường nói, có thể phái thêm một sứ giả đến Cao Ly xem xét tình hình cụ thể. Không cần, Chu Minh nói, triều đình Cao Ly có người của chúng ta làm nội ứng, hơn nữa còn là quan viên trung tâm. Dẫn đường đảng. Chu Quốc Tường hỏi. Coi như là dẫn đường đảng, Chu Minh nói, mấy gia tộc quý tộc ở Khai Kinh khống chế triều đình, giam lỏng Cao Ly quốc vương. Quý tộc địa phương ở Cao Ly, nếu không làm chó cho quý tộc Khai Kinh thì đừng mong thăng quan tiến chức. Thêm việc quốc vương bị giam lỏng, họ vô cùng oán hận quý tộc Khai Kinh. Chi bằng bị Đại Minh chi phối còn hơn bị quý tộc Khai Kinh chi phối. Chu Quốc Tường hỏi, nghe nói Cao Ly quốc vương rất thông minh, trước đây đã liên tục diệt trừ hai quyền thần. Chu Minh gật đầu thừa nhận, đúng là vô cùng thông minh, dám nghĩ dám làm, lại giàu mị lực cá nhân. Trong lúc bị giam lỏng, hắn vẫn có thể lôi kéo thái giám do quyền thần sắp đặt, lại thu phục một thái y chữa bệnh cho mình. Nhờ thái giám và thái y giúp đỡ, năm ngoái hắn đã định phát động chính biến. Đáng tiếc nửa đường bại lộ, thái giám và thái y đều chết. Các quan văn võ liên quan đến chính biến bị chém đầu ba người, lưu đầy hơn 10 người. Ai, cũng coi như một vị quân chủ anh minh, Chu Quốc Tường cảm khái. Chu Minh cười nói, chính vì chính biến năm ngoái thất bại, một số quan viên trung, hạ cấp ở Khai Kinh mới chủ động liên lạc với quan lại Đại Minh ở Bình Nhưỡng. Có người hy vọng mượn Đại Minh diệt trừ quyền thần, có người dứt khoát vò đã mẻ không sợ sức, làm dẫn đường đảng. Hai cha con không biết rằng năm nay ở Cao Ly lại sắp nổi lên chính biến tập đoàn quyền thần nội bộ phân liệt. Những người có kiến thức trong giới quý tộc Khai Kinh hy vọng quét sạch gian thần, chấn hưng quốc gia. Họ định giết chấp chính đại thần, tìm cách cứu quốc vương bị giam lỏng, sau đó cải cách tài chính và quân sự, đuổi quân Đại Minh khỏi Bình Nhưỡng. Lạc Dương, chợ ngựa. Gọi là chợ ngựa, nhưng thực tế cũng bán cả lừa và la. Hôm nay lại có đồ chơi mới lạ, voi và tê giác. Lưu Nghiêu Dân, phó sứ trong đoàn sứ An Nam, người hiểu tiếng Hán, giờ phút này đang dùng giọng kỳ quái rao hàng, voi, voi đã thuần hóa tốt. Tính tình hiền lành ngoan ngoãn, có thể hiểu nhân tính, có thể làm việc nhà nông. Quốc cửu An Nam, Đỗ Oai Hùng cảm thấy mất mặt, đang uống rượu ở một quán cơm bên cạnh. Đến giờ hắn vẫn còn mờ mịt, không hiểu vì sao hoàng đế Đại Minh lại không cần tường thụy. Việc vẽ vẫy lân lên mình tê giác, coi như kỳ lân tiến hiến cho Đại Minh, là đề nghị của Trương Bá Ngọc, thái sư An Nam. Trương thái sư thông hiểu lịch sử An Nam, quyết định mô phỏng theo tiền lệ mấy chục năm trước, dân tường thụy để lấy lòng hoàng đế Đại Minh. Sao lại thành mông ngựa vỗ đùi ngựa thế này? Tướng công, mau đi xem, quan sai Minh Quốc lại muốn bắt người. Một thành viên sứ đoàn chạy đến. Đỗ Oai Hùng nghe vậy, ném tiền trả, vội vàng chạy đến xem tình hình. Tiền ăn cơm uống rượu là hắn đổi từ vàng ra. Số vàng này vốn định nhân dịp triều cống, dùng để mua hàng hóa mang về kiếm lời. Khi Đỗ Oai Hùng đến chợ ngựa, một thu thuế quan dẫn theo mấy người đang dây dưa với Lưu Nghiêu Dân, người bán voi và tê giác. Đỗ Oai Hùng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nghiêu Dân vẻ mặt cầu khẩn, bán hàng ở đây cần có chứng từ nộp thuế của Lạc Dương thuế trận. Đó là một loại thuế phiếu, ghi rõ hàng hóa từ đâu vận đến đâu, còn phải có con dấu của các quan dọc đường. Không có thuế phiếu thì không được bán hàng ở đây. Khinh người quá đáng. Đỗ Oai Hùng giận không kìm được. Đừng thấy hắn là nịnh thần, nhưng hắn cũng tài hoa xuất chúng, tự cao tự đại. Từ nhỏ hắn đã có làn da trắng trẻo mịn màng, là soái ca hạng nhất ở Việt Nam, lại am hiểu thả diều và ca hát. Lớn lên, hắn tinh thông kỳ xạ, y học, đánh cờ, ném thẻ vào bình rượu, binh pháp, đoán mệnh. Việc xây dựng rầm rộ của quốc vương cũng do hắn phụ trách đốc tạo, quản lý đội ngũ công trình đâu ra đấy. Dù nhiều người mắng hắn là nịnh thần, nhưng không ai dám phủ nhận tài hoa của hắn. Một nhân vật phong lưu như vậy, vừa đến Lạc Dương đã bị tống vào ngục ngồi xổm. Nay bán cống phẩm lấy tiền, thế mà còn bị mấy tên lại dịch ức hiếp. Đỗ Oai Hùng chỉ vào thu thuế quan hỏi, đường đường Đại Minh, Trung Nguyên chính sóc, chẳng lẽ đối đại sứ thần như vậy sao? Lễ nghi ở đâu? Mặt mũi Đại Minh ở đâu? Thu thuế quan khinh thường nói, kẻ phản quốc, nói chuyện gì lễ nghi? Lưu Nghiêu Dân vội vàng ngăn lại, tránh tình hình thêm căng thẳng, khẩn khoản nói, xin hỏi quý nhân, có thể dàn xếp được không? Thu thuế quan nói, ta cũng chỉ là làm theo quy định thôi. Chợ Lạc Dương này, không có giấy chứng nhận nộp thuế thì không được phép bán hàng có giá trị. Các ngươi bán chút rau quả thì ta còn có thể làm ngơ cho qua. Nhưng các ngươi lại bán sừng tê giác, ngà voi, nếu ta không ngăn cản thì chẳng khác nào bỏ bê công việc. Đường cùng, Đỗ Oai Hùng và Lương Nghiêu Dân chỉ còn cách đem sừng tê giác, ngà voi rau bán tháo, sau đó chạy đến Hồng Lư Tự cầu cứu. Đại Minh dù sao cũng là nước coi trọng lễ nghi, Hồng Lư Tự giúp tâu lên, hộ bộ lại tâu lên nội các, cuối cùng cũng cho phép họ bán đồ ở Lạc Dương. Sứ giả An Nam lại thuê một gian hàng ở chợ ngựa, tiếp tục bán sừng tê giác, ngà voi. Liên tiếp ba ngày, người đến xem náo nhiệt thì nhiều, nhưng ngay cả hỏi giá cũng không có ai. Ai rảnh rỗi đến mức mua mấy thứ này về nhà chứ? Hay là vứt đi cho xong, Lưu Nghiêu Dân đề nghị, bán căn bản là không ai mua, mỗi ngày còn phải bỏ tiền ra mua đồ ăn cho voi với tê giác. Đỗ Oai Hùng nói, thôi thì cứ bán tống bán tháo đi. Voi 50 sâu một con, tê giác 30 sâu một con. Còn trầm hương, ô mộc, bảo thạch các thứ. Tất cả đều bán rẻ như cho, để còn sớm về nước bẩm báo. Ngày thứ tư, họ trực tiếp treo bảng gỗ ghi giá bán. Rất nhanh đã có thương nhân đến mua, mua hết hai con voi lớn, một con tê giác, sau đó lùa đến ngoài Đông Hoa Môn, tuyên bố mua được dị thú hiến cho triều đình. Số cống phẩm còn lại cũng bị thương nhân tranh nhau mua hết. Đoàn sứ giả An Nam cuối cùng cũng lên đường về nước. Ngồi trên thuyền, sắc mặt Đỗ Oai Hùng dữ tợn nói, từ khi sinh ra đến giờ, ta chưa từng chịu nhục nhã đến thế này. Chờ về nước, ta nhất định tâu lên bệ hạ, xuất binh 10 vạn thảo phạt Minh Quốc. Lưu Nghiêu Dân nói, tướng công bớt giận. Minh Quốc cường thịnh, không thể địch lại. Đỗ Oai Hùng nắm tay nói, cửu phụ năm xưa có thể đại bại quân Tống, ta cũng có thể đại bại quân Minh. Cửu cửu của Đỗ Oai Hùng chính là Lý Thường Kiệt, viên thái giám cầm quân đánh Tống năm nào. Lý Thường Kiệt tuy là thái giám, nhưng cũng là một chiến tướng uy danh hiển hách. Một lần chinh phạt, chiếm thành Bắc Sống Quốc Vương. Hai lần chinh phạt, chiếm đoạt Ba Châu. Ba lần chinh phạt, cũng đại thắng trở về. Sau đó lại dẫn quân 10 vạn đánh Tống, hạ thành Ung Châu rồi đồ sát, bắt đi mấy vạn dân Tống. Đỗ Oai Hùng này cũng là một kẻ nịnh thần có tài cầm quân, trong lịch sử cả đời chưa từng thua trận. Quân thần Đại Minh quá đáng ghét, Đỗ Oai Hùng nuốt không trôi cục tức này. Sứ giả An Nam vừa đi, một chiếc tàu tốc hành đã lao về phía Lạc Dương. Người mang tin tức đi trước đến binh bộ, tiếp theo cấp báo thẳng vào hoàng cung. Chu Minh xem tấu báo khẩn cấp từ Thiểm Tây gửi đến, cùng với thư cầu viện của quốc vương Cao Xương, không khỏi cảm khái. Cánh bướm đã vỗ thành thế này rồi, gia luật Đại Thạch vẫn còn có thể gây sóng gió à? Năm ngoái, gia luật Đại Thạch xuất binh, công chiếm thủ đô của Đông Ca ra. Khanid. Tiếp đó, hắn truyền hịch đến Thảo Nguyên phía bắc chân núi Thiên Sơn, tất cả bộ lạc phía bắc Thiên Sơn đều bày tỏ quy phục gia luật Đại Thạch. Hiện tại, Kasga, Khotan, Aksu bị quân phản loạn Đông Ca ra. Khanid chiếm giữ. Kucha, Yanki, Hami thuộc địa bàn của người Duy Ngô Nhĩ Cao Xương. Những vùng còn lại đều bị gia luật Đại Thạch nuốt trọn. Địa bàn phía tây nhất của gia luật Đại Thạch đã mở rộng đến 200 dặm về phía tây Talas. Tiếp theo, gia luật Đại Thạch chắc chắn sẽ chiếm Kasga, Khotan trước, sau đó sẽ tiến đánh Cao Xương Duy Ngô Nhĩ, nơi mà lãnh thổ chẳng còn được một nửa so với trước. Quốc vương Cao Xương sợ đến mất ăn mất ngủ, vội phái người đến Đại Minh cầu viện. Khi Chu Minh nhận được tin cầu viện từ Cao Xương, thì gia luật Đại Thạch đã tấn công Rắc Thập. Ngày hạ thành, Rắc Thập thất thủ. Nguyên do là tinh binh Rắc Thập năm ngoái tạo phản, đánh thẳng tới kinh đô, đã bị gia luật Đại Thạch đánh cho tan tác. Tướng lĩnh thống binh đều bị bắt sống, gia luật Đại Thạch không giết mà còn để bọn chúng tiếp tục dẫn quân, làm nội ứng giết ngược về Rắc Thập. Gia luật Đại Thạch tiếp tục tiến quân, đích thân dẫn chủ lực Hạ A Khắc Tô, lại phái một cánh quân yểm trợ chiếm Hòa Điền. Mùa hè năm đó, gia luật Đại Thạch chiếm trọn Đông Ca Lạc Hãn Quốc, 5 vạn đại quân tiếp tục đông tiến, nhắm thẳng Nôn Lỗ Phiên. Mấy vạn quân địch vây thành, quốc vương Cao Xương chắc chắn siết ca ai oán, viện quân Đại Minh không thể đợi được rồi, các ngươi theo ta ra khỏi thành xin hàng đi. Dứt lời, chắc chắn siết ca phái sứ giả. Gia luật Đại Thạch nói với sứ giả, chỉ cần chắc chắn siết ca đầu hàng, ta vẫn để hắn cai quản Cao Xương. Ta thề với trời, nếu trái lời thề, sẽ bị trời tru ngũ lôi. Sứ giả vội vã về thành bẩm báo. Chắc chắn siết ca dẫn theo vợ con, quan viên, cùng sổ sách địa đồ Cao Xương, ra khỏi thành quỳ nghênh gia luật Đại Thạch. Tiểu vương khấu kiến đại liêu hoàng đế bệ hạ. Gia luật Đại Thạch nhảy xuống ngựa, tự tay đỡ chắc chắn siết ca dậy, ta đã nói là làm, hiện phong ngươi làm cô đô hộ, ngươi cứ tiếp tục cai quản nơi này. Hơn nữa, ta sẽ không cho quân cướp bóc, ngươi chỉ cần cung cấp chút quân lương là được. Đương nhiên, ta sẽ lưu lại một quan viên đến phụ tá ngươi. Chắc chắn siết ca mừng rỡ, lại quỳ xuống đất, dập đầu hô lớn: "Thánh quân ở trên, xin nhận tiểu vương chính lệ." Gia Luật Đại Thạch cười nói: "Ngươi thần phục hoàng đế Minh Quốc, được chỗ tốt gì? Ngăn giữa một tay hạ, Minh Quốc có thể phái cứu binh tới sao? Nay ngươi thần phục ta, bất luận ai đến đánh Cao Xương, ta đều xuất binh đuổi hắn đi." Chắc chắn Siết Ca vội vàng nịnh nọt: "Hoàng đế Minh Quốc đương nhiên không sánh bằng hoàng đế Đại Liêu." Mang giấy bút đến, Gia Luật Đại Thạch nói: "Ngươi tự tay viết thư cho hoàng đế Minh Quốc, nói hắn thân làm tông chủ, lại không bảo đảm được phiên thuộc bình an, thật vô năng hết chỗ nói. Nay ngươi từ bỏ Minh chủ, không còn là nước phụ thuộc của Đại Minh nữa, bảo hắn về sau đừng phái sứ giả tới." Cái này chắc chắn Siết Ca nghe mà tê cả người. Hắn không sợ chọc giận Đại Minh phát binh đến đánh, dù sao còn có Tây Hạ ngăn giữa. Chỉ cần Tây Hạ chưa diệt, Cao Xương hồi hộp sẽ an toàn. Nhưng Cao Xương rất ỷ lại vào con đường tơ lụa, nếu chọc giận hoàng đế Đại Minh, thương mại Cao Xương biết làm sao. Gia Luật Đại Thạch hiểu rõ chắc chắn Siết Ca đang nghĩ gì, an ủi: "Ngươi yên tâm đi. Ta với Chu hoàng đế Minh Quốc có chút giao tình, ta sẽ phái người đưa quốc thư cho hắn. Sau này Đại Liêu và Minh Quốc vẫn là bang giao hữu hảo. Ta có thể nể mặt Chu hoàng đế, nhận hắn làm huynh trưởng, sẽ không ảnh hưởng đến việc lui tới mậu dịch." Đây là ý tưởng thật sự của Gia Luật Đại Thạch. Tây Liêu cách Đại Minh rất xa, hắn cảm thấy khó có thể xảy ra đại chiến. Dù nuốt nước phụ thuộc của Đại Minh, nhưng mình cũng hạ mình bái Chu hoàng đế làm huynh trưởng. Hai bên hòa nhau, đều vui vẻ, sau này tha hồ làm ăn. Nếu Chu hoàng đế không nể mặt, trở mặt thì trở mặt thôi. Cấm vận mậu dịch chẳng lẽ ngăn được buôn lậu? Sau khi vào thành, Gia Luật Đại Thạch viết liền hai phong quốc thư, phái sứ giả đi Đại Minh và Tây Hạ. Hắn lại nói với chắc chắn Siết Ca: "Nếu có người Khiết Đan hoặc người Hán nào trốn đến đất của ngươi, nhất định phải bảo vệ bọn họ, đưa những người này đến cho ta." "Tuân mệnh." Chắc chắn Siết Ca nào dám cãi lời. Gia Luật Đại Thạch chiếm Đông Ca Lạc Hãn Quốc, một đường ngước thúc quân đội nghiêm ngặt, không hề xâm phạm dân chúng các tộc. Đồng thời, còn tuyên bố tự do tôn giáo, không ép buộc bất kỳ dân tộc nào đổi đạo, cũng không thay đổi phong tục truyền thống của các tộc. Nhưng hắn lại hạ lệnh cấm người Khiết Đan kết hôn với các tộc Trung Á, đồng thời chỉ được thờ phụng Phật giáo. Người Khiết Đan ở Tây Liêu sau này chỉ được kết hôn với người Khiết Đan hoặc người Hán, để đảm bảo không bị đồng hóa. Hiện tại còn nhờ chắc chắn Siết Ca giúp đỡ, đưa thêm người Khiết Đan và người Hán đến. Gia Luật Đại Thạch dừng ngựa nhìn về phương đông, tự lẩm bẩm: "Giữa ta và ngươi, sợ là sớm muộn cũng có một trận chiến." Chắc chắn Siết Ca lại nhìn Gia Luật Đại Thạch, muốn khóc mà khóc không được. Nói là để hắn tiếp tục cai quản Cao Xương, nhưng Gia Luật Đại Thạch lại lưu lại quan viên phụ tá. Hai ngày nay còn mua chục tướng lĩnh Cao Xương, tước quyền chỉ huy quân sự của chắc chắn Siết Ca. Chắc chắn Siết Ca trở lại hoàng cung, bắt đầu nằm ườn ra, mang rượu tới. Quốc đô Tây Hạ. Bộc Vương Lý Nhân Trung, Tấn Vương Ri Chá Ca, một văn một võ ngồi hai bên. Ri Chá Ca sau khi xuất binh chiếm Khăn Trùng đầu về thì mấy năm nay lại ngóc đầu lên. Ngôn Hành Cử chỉ ngang ngược càng rỡ, hơn nữa còn thu hối lộ để thăng quan, xây phủ đệ xa hoa ở quốc đô Tây Hạ. Nhưng quyền lực đạt đến thế cân bằng vi diệu, thời điểm then chốt vẫn phải nể mặt hoàng đế. Gia Luật Đại Thạch ban hành chính sách này là có ý gì? Lý Càn Thuận hỏi. Lý Nhân Trung phỏng đoán, có phải là muốn ly gián? Ri Chá Ca đã đoán trúng ý đồ của Gia Luật Đại Thạch, ly gián cái gì chứ? Quân lực Minh Quốc cường thịnh, diệt cả Kim Quốc rồi, Gia Luật Đại Thạch cũng sợ hãi. Ta tuy không đọc nhiều sách, nhưng cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Lý Nhân Trung cũng hiểu ra, nếu Đại Hạ ta diệt vong, Gia Luật Đại Thạch sẽ phải trực diện Minh Quốc. Cho nên, Gia Luật Đại Thạch trăm phương ngàn kế muốn bảo trụ Đại Hạ ta. Lý Càn Thuận gật đầu, chắc chắn là vậy. Lý Nhân Trung nói, bệ hạ, nước ta có thể tiếp tục xưng thần với Minh Quốc. Nhưng cũng phải giữ quan hệ với Liêu Quốc, đổi đãi tốt với thương nhân đến từ Liêu Quốc. Sau này nếu Minh Quốc phát binh đến đánh, lập tức cầu viện Liêu Quốc, Gia Luật Đại Thạch chắc chắn sẽ xuất binh cứu viện. Có cần ước làm phụ tử với Liêu Quốc không? Lý Càn Thuận đã không còn quan tâm đến việc làm vua bù nhìn nữa. Lý Nhân Trung lắc đầu, không cần. Một nước không thờ hai chủ, không thể cho Đại Minh cớ gây binh. Gia Luật Đại Thạch đã tôn Chu hoàng đế làm huynh trưởng, Đại Hạ ta ước làm thúc cháu với Liêu Quốc là được. Xin bệ hạ mau chóng chuẩn bị quốc lễ, còn tính chuyện thông gia, gả một vị công chúa cho Gia Luật Đại Thạch. Lý Càn Thuận đồng ý, loại chuyện này đối với Tây Hạ mà nói quá quen thuộc. Liêu Quốc biến thành Tây Liêu, Tống Quốc biến thành Minh Quốc, vẫn là quan hệ tam quốc như trước kia thôi. Đại Minh và Tây Liêu là huynh đệ, Tây Hạ thành thật làm con, làm cháu. Một khi cha đánh tới, liền đi tìm chú giúp đỡ, dạy cho gã bất hiếu kia một bài học. Sau khi bàn bạc xong, Lý Nhân Trung và Ri Chát Ca cáo lui. Rất nhanh, Lý Càn Thuận đuổi Ri Chát Ca đi, gọi Lý Nhân Trung trở lại, hỏi, súng đạn chế tạo thế nào rồi? Lý Nhân Trung nói, đã chế tạo được 6 ổ hỏa pháo, hơn 100 khẩu hỏa súng. Ngươi sắp xếp thời gian, trẫm muốn đi kiểm duyệt súng đạn. Lý Càn Thuận nói. Mấy ngày sau, Lý Càn Thuận đến trường bắn thử súng đạn. Lý Nhân Trung chỉ vào hỏa pháo giới thiệu, 6 ổ hỏa pháo, chia làm 3 loại. Pháo gan dễ nổ nòng, nhất định phải gia cố thêm vài vòng sắt. Pháo rèn sắt chế tạo quá chậm. Pháo đồng thì tốn kém quá, hơn nữa không có nhiều đồng đến thế. Hỏa pháo, thật ra không phức tạp. Kim Quốc là do nội đấu quá nghiêm trọng, căn bản không có thời gian phát triển. Dù vậy, trước khi Kim Quốc diệt vong, cũng đang âm thầm nghiên cứu phát minh súng đạn. Tây Hạ nghiên cứu phát minh súng đạn sớm hơn, bởi vì bị cái đồ chơi này hấp dẫn. Đến nay, Tây Hạ đã nghiên cứu phát minh được 9 năm. Tuy thuốc nổ chưa đạt đến tỷ lệ phối trộn tốt nhất, hơn nữa chưa biết đến thuốc súng hạt tròn, nhưng hỏa pháo các loại cũng đã chế tạo được vài loại. Oanh! Một tiếng nổ lớn, đạn pháo bay ra. Đáng tiếc, đạn pháo rơi lung tung, cách biên ngắm xa mấy chục thước. Lý Nhân Trung nói, bệ hạ, thần vẫn luôn huấn luyện pháo thủ, so với trước kia càng bắn càng chuẩn. Lý Càn Thuận khen ngợi, Bộc Vương lao khổ công cao. Thử xong hỏa pháo, lại thử súng kíp. Hơn 100 khẩu súng mồi lửa, bốp bốp nổ vang, tỷ lệ kích phát và độ chính xác cũng không tệ. Nhưng đây chỉ là diễn tập. Không phải cứ viên tròn là làm được hắc hỏa dược, nhồi quá chặt hoặc quá lỏng đều ảnh hưởng đến tầm bắn, thậm chí có khả năng không kích hoạt được. Nếu ra chiến trường, lính dùng súng kíp chắc chắn khẩn trương, khó mà đạt được trình độ thao luyện bình thường. Để đảm bảo tỷ lệ kích nổ, lính dùng súng hỏa mai bột phấn thường nhồi thuốc nổ quá nữa. Nhưng việc này lại ảnh hưởng đến tầm bắn và uy lực của súng kíp. Hỏa pháo cũng tương tự. Lý Càn Thuận hỏi, một năm có thể tạo được bao nhiêu hỏa súng? Lý Nhân Trung đáp, việc này còn tùy thuộc vào số lượng và tay nghề của thợ. Với số thợ hiện có, một năm có thể tạo hơn 100 khẩu hỏa súng. Trẫm cấp thêm cho ngươi 800 thợ nữa, nhanh chóng chế tạo ra 3.000 khẩu hỏa súng. Lý Càn Thuận nói. Lý Càn Thuận muốn xây dựng một đội súng kíp, không chỉ để đối phó Đại Minh, mà còn để áp chế Richard ca ngày càng ngang ngược. Huấn luyện 3.000 quân súng kíp, đối với Đại Minh chẳng là gì, nhưng đặt ở Tây Hạ thì có chút hao tổn. Hơn nữa, Tây Hạ còn đang đúc pháo. Lý Càn Thuận lại hỏi, nghe nói Minh Quốc có một loại hỏa súng, không cần ngòi lửa vẫn bắn được. Lý Nhân Trung đáp, chắc là dùng đá lửa để kích hoạt. Nhưng thần đã sai thợ làm thử vài cái, lúc được lúc không. 10 lần bóp cò, may ra kích được 3-4 lần, cải tiến thế nào cũng không nâng cao được. Vậy cứ làm loại dùng ngòi lửa trước đã. Lý Càn Thuận nói. Thị sát súng đạn xong trở về cung, một thái giám nghênh đón thì thầm, tâm trạng tốt của Lý Càn Thuận lập tức tan biến. Lại là Richard ca phá nhà dân, xây thêm Tấn Vương phủ của hắn. Tấn Vương phủ đã được xây thêm một lần rồi, hơn nữa có vài vật phẩm trang sức vượt quá quy chế. Giờ hắn không những không thu liễm, còn muốn xây thêm lần nữa, khiến Lý Càn Thuận cảm thấy vô cùng bất an. Lý Càn Thuận bảo thái giám theo hầu, giảm bớt chi phí trong cung. Quần áo mùa đông năm nay của trẫm, hầu phi, hoàng tử, hoàng nữ, mỗi người chỉ may một bộ. Các món ăn ngon, rượu quý thông thường cũng giảm bớt hai thành. Chuyện này không được để lộ ra ngoài, cứ lặng lẽ làm là được. Bệ hạ quá làm khổ mình rồi. Thái giám lau nước mắt nói. Lý Càn Thuận quả thực tủi thân. Hắn lên ngôi năm 3 tuổi, bị mẫu đảng chuyên quyền, lương thái hậu khiến Tây Hạ rối tinh rối mù. May mà chọc giận Liêu Quốc, chúng phái sứ giả đến hạ độc chết lương thái hậu, Lý Càn Thuận mới có thể tự mình chấp chính, đồng thời cưới công chúa Liêu Quốc làm hậu thuẫn. Nhưng Liêu Quốc diệt vong, hoàng hậu và các con của hắn không hiểu sao lần lượt chết bệnh, Richard ca nắm binh quyền ức hiếp hoàng đế. Hiện tại lại còn loạn trong giặc ngoài. Trong nước hắn sợ Richard ca tạo phản, nước ngoài hắn sợ Đại Minh đánh tới. Bây giờ chỉ có thể bớt ăn bớt mặc, chắc bóp từng đồng, tranh thủ thời gian chế tạo súng đạn để bảo mệnh. Có lẽ vẫn đánh không thắng Đại Minh, nhưng có thể ngăn chặn Richard ca là được, bằng không hắn đêm ngủ không yên. Hết chương 876. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.